Thiên Dạ lựa chọn nó làm vì mình cư trú nơi, hắn đem ở đây tiếp tục cùng vận mệnh chống lại, cũng có thể áp chế lại hắc ám máu ăn mòn, có lẽ bị hắc ám máu cuối cùng thôn phệ. Bất luận loại nào kết cục, đều sẽ lấy Vĩnh Dạ Đại Lục làm kết thúc sân khấu. Vĩnh Dạ Đại Lục đúng là cái gặp quỷ địa phương, thế nhưng hiện tại chỉ có nơi đó mới có thể chứa đựng một cái có thần trí huyết nô. Thuyền bay phía dưới thế giới, vẫn là một mảnh không gặp thiên quang u ám. Liền như lúc này Thiên Dạ tâm tình, hắn đã không thể lựa chọn Lê Minh, ánh bình minh, nhưng là không muốn sa đọa Vĩnh Dạ, chỉ có tại Vĩnh Dạ cùng Lê Minh giữa màu xám bên trong nghỉ lại nằm rạp, chờ đợi vận mệnh tuyên án. Quyền một cuối cùng. Quyền hạ cuốn tên bị ngạn nở hoa. Quyền 2, bị ngạn hoa khai truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, chấn nhỏ hải đăng. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-1616-00-02 số lượng tử, 3241. Lê Minh chiến tranh tuy nhiên đã kết thúc 1.200 năm, thế nhưng cừu hận lại mỗi thời mỗi khắc, tại mỗi cái địa phương đều tại tăng cường. 1.200 năm qua, hắc ám chủng tộc cùng nhân loại chưa từng có đình chỉ qua chiến tranh, chảy máu xung đột mỗi một lúc mỗi một khắc, tại mỗi một tấc biên giới đan xen địa vực phát sinh. Vĩnh Dạ Chi vực tuy rằng đã là đế quốc vùng đất bị vứt bỏ, nhưng mà theo hắc ám chủng tộc chạy trở về, mảng đại lục này trái lại trở nên khắp nơi đều là chiến trường. Hơn nữa thế cuộc cực kỳ phức tạp. Nhân tộc cùng hắc ám chủng tộc ở đây tử chiến, nhân tộc cùng hắc ám chư tộc nội bộ đã ở tranh đấu, nhân loại cùng hắc ám chủng tộc còn muốn cùng các loại nguyên sinh hung thú tranh cướp không gian sinh tồn. Hơn nữa hay là bởi vì cái này khối vùng đất bị vứt bỏ quỹ tích vận hành cách Thái Dương quá xa, tình cờ còn có thể xuất hiện các loại từ vực ngoại đến đáng sợ hơn hung vật. Tựa hồ sinh mệnh ở đây duy nhất tồn tại ý nghĩa chính là tranh đấu. Ngọn lửa chiến tranh không chỗ nào không có, màu xám cho Vĩnh Dạ Đại Lục trên, không đáng giá tiền nhất chính là sinh mạng. Giờ khắc này ở một chỗ trên cánh đồng hoang, một đội 7-8 người chính xếp thành một nhóm bước nhanh đi tới. Bọn hắn y phục trên người thiên kỳ bách quái, hoàn toàn là dùng vải vụn, da vụn lung tung may cùng nhau, có mấy người ở ngực, phía sau lưng các loại, chờ, chỗ yếu trên còn có thể nạm mấy khối gì xét loang lổ miếng kim loại, quyền tắc giáp bảo vệ. Mấy người đều vác thật to ba lô, đây là Vĩnh Dạ Đại Lục trên thường thấy nhất nhặt giáp người. Bọn hắn lấy sinh mệnh của mình làm tiền đặt cược, mạo hiểm tiến vào hoang nguyên cùng phế tích nơi sâu xa, đi tìm khả năng có một chút vật giá trị. Tại trong túi đeo lưng của bọn họ, liền chứa toàn bộ của cải. Tại đội ngũ phía trước, đã mơ hồ xuất hiện một trấn nhỏ đường viền, bọn hắn không tự chủ được bước nhanh hơn. Trong trấn nhỏ bắt mắt nhất kiến trúc là một tòa thật cao hải đăng. Đây là một tòa hầu như hoàn toàn dùng kim loại hàn nối xây dựng mà thành kiến trúc, ngoài vách trên leo lên mấy cây thô to đường ống. Từ rất xa xa là có thể nhìn thấy hải đăng đỉnh chóp cái kia trước sau thiêu đốt hỏa diễm. Vì lẽ đó tòa này chấn nhỏ liền gọi làm hải đăng chấn. Lúc này hải đăng trung đoạn bỗng nhiên sắp xếp ra đại lượng hơi nước, sắc ngoài chỗ tổn hại lộ ra từng cái to lớn bánh răng bắt đầu gian nan chuyển động, kéo trên lầu tháp va truy chậm rãi đung đưa, đánh tại kiểu cũ trên trung đồng, phát ra chất phát dài lâu tiếng chuông. Cong, cong, cong. Tiếng chuông xa xa truyền ra, cái kia đội người nhặt rác lại tăng nhanh chút bước chân. Một người trong đó khôi ngô tráng hán nhìn xem trên bầu trời, nói: mới 3 giờ trời liền muốn toàn bộ màu đen rồi, này còn có để cho người sống hay không? Đi tại phía trước nhất một ông lão thì lại mang theo chút lạnh nhạt nói, mùa tối không đều là như vậy. Tráng hán ngẩng đầu nhìn thiên không, trên bầu trời có mấy mảnh to lớn bóng đen chặn lại rồi ánh mặt trời, mới 3 giờ liền để chu vi ám được giống hoàng hôn. Hán tầng tầng phun một ngụm đờm, nửa là ước ao nửa là căm ghét nói, nếu để cho ta đến mặt trên trụ tầm vài ngày, chính là thiếu sống 10 năm ta cũng nguyện ý. Một cái khác người nhặt ra nói, thôi đi, giang hồ lão lục. Đó là các đại nhân vật mới có thể đi địa phương, ngươi đời này là không có trông cậy vào. Thành thật ở đây nhặt ve chai đi. Chưa kịp giang hồ lão lục phát tác, xa xa hải đăng một bên khác cũng co van mở ra, bắn ra đại lượng hơi nước. Nhất thời hải đăng trung đoạn trở lên toàn bộ bị sương mù màu trắng vây quanh, hỏa diễm trở nên một trận mơ hồ không rõ, mà sắc bén dài lâu tiếng còi hơi bỗng nhiên vang lên, đâm vào tim người nhảy lên. Làm sao sớm như vậy liền phải đóng cửa? Cái kia tên chọc đang dở trò quỷ gì? Những người nhặt rác lập tức liền hoảng rồi, tăng nhanh bước chân, một đường chạy về phía trấn nhỏ. Cũng may bọn hắn động tác rất nhanh, đúng lúc vọt qua cửa lớn. Thành lầu hai bên ống bô xe lúc này chính phun ra đại đoàn hơi đen vẩn đục khí thể, to lớn bánh răng cùng bàn kéo cạc cạc chít chít địa chuyển động, dây nặng cửa gang lớn chậm rãi hạ xuống, oanh địa một tiếng nện ở ránh thép bên trong, đem trấn nhỏ phong bế. Nay đội người nhặt rác chạy trốn thở không ra hơi, một người trong đó đứng ở trên đường phố. Hai tay vịn đầu gối há mồm thở dốc, lập tức ngẩng đầu đối trên lâu thành hô, làm sao sớm như vậy liền đóng cửa. Chúng ta suýt chút nữa bị giam ở bên ngoài. Trên lâu thành dò ra một viên lóe bóng loáng đầu trọc, khuôn mặt dữ tợn. Hắn hướng trời cao chỉ, không khách khí chút nào quát, đã sớm nói qua cho các ngươi khoảng thời gian này bên ngoài không yên ổn. Nhìn trên trời mặt trăng màu sắc. Các ngươi nếu như vì mấy cái miếng đồng liền mệnh cũng không muốn, cái kia chết rồi đáng đời. Trên bầu trời mang theo một vòng to lớn trăng tròn biên giới đã đỏ thẫm như máu, mấy ngày nữa, liền sẽ biến thành màu máu trăng tròn. Tại phi nguyệt đêm, trên cánh đồng hoang sở hữu sinh vật đều sẽ táo động bất an, trở nên rất có tính công kích. Trong truyền thuyết, mỗi khi ánh trăng chuyển thành màu đỏ tươi, một nơi nào đó sẽ có tai nạn phát sinh, chỉ khi nào đổ đủ máu sau đó, hai ách thần linh mới có thể hài lòng rời đi. Những người nhặt rác hùng hùng hổ hổ, nhưng những này trên cánh đồng hoang chó điên vẫn đúng là không dám đối trên lâu thành đầu chọc như thế nào. Đây chính là trong trấn nhỏ duy nhất cảnh sát trưởng, càng là một tên cấp 1 chiến binh, trừng trị bọn họ này đội chó điên dễ như ăn cháo. Vì lẽ đó những người này chỉ có thể một bên đoán giận, một bên hướng về trong tiểu trấn đi đến. Trong tiểu trấn có một cái quán bar, cũng là nơi này duy nhất quán bar, mặt sau còn có mấy gian phòng trọ. Nơi đó chính là nhặt rác mọi người nơi cần đến, cũng là duy nhất có thể mang đến vui sướng cùng nữ nhân thiên đường. Vì tiết kiệm nguồn năng lượng, trong tiểu trấn hầu như không có cái gì ánh đèn, thế là ở trong màn đêm, quán bar trên chiêu bài bắn ra mở mịt ánh sáng nhạt có vẻ đặc biệt bắt mắt, tuy rằng mặt trên chỉ có một chữ xa là sáng. Khối này bảng hiệu nguyên hình là một đoạn từ cabin dưới đáy rỡ xuống ổ trụ, không biết quán bar ông chủ dùng phương pháp gì đem chữ lấy đi tới, còn lau dạ quang thạch bột phấn, bất quá dầm mưa gió thổi sau đó, tổng hội dần dần rút đi. Trong chấn người biết quẩy rượu tên là Mạn Thù Sa Hoa, bất quá không có ai rõ ràng bốn chữ này dính liền nhau ý tứ, hơn nữa trong chấn mấy ngàn người trong, có thể nhận thức toàn bộ bốn chữ này người vẫn chưa tới 5 cái. Trong quán rượu đèn đuốc tối tăm, cái bàn đều rất cổ xưa, trên vách tường tất cả đều là các loại hỗn loạn nguyện ngoạc, trái lại có chút kỳ dị vẻ đẹp. Quầy ba là do tấm thép cùng đinh tán dựng thành, cũng xem ra rất có chút thời đại ngạnh hán mùi vị. Tòa này trong quán rượu tất cả tài liệu cũng có thể ở bên ngoài trên cánh đồng hoang tìm tới. Trên thực tế, vùng đất bị vứt bỏ không đáng giá tiền nhất chính là phế sắt thép, phế kim loại, hoang nguyên chỗ đổ rác trên đâu đâu cũng có, phi thuyền bãi tha ma càng là chất lên từng tòa kim loại ngọn núi. Trong quán rượu tràn ngập rượu kém chất lượng, mùi thuốc lá cùng mồ hôi bẩn mùi vị, mấy cái nùng trang diễm mạt nữ nhân trên người còn tỏa ra gây mũi mùi nước hoa, nghe thấy khiến người ta buồn nôn. Đằng sau quầy ba đứng đấy một người trẻ tuổi, vóc người của hắn hơi gầy thon dài, màu da có chút bệnh trạng trắng xám. Người trẻ tuổi ăn mặc cũ nát giả kịt cùng quần dài, mái tóc dài màu đen thì lại buộc thành đuôi ngựa buộc ở sau. Mặt của hắn rất đẹp, phi thường đẹp đẽ, còn lộ ra quá đáng tuổi trẻ, một mắt nhìn qua có chút hàng xóm nam hài ngại ngùng nhưng thân thiết răng rớp. Hắn liền đứng ở đằng sau quầy ba, yên tĩnh nhìn trong quán rượu hơn 10 cái chính phát tiết dục vọng cùng áp lực khách nhân. Chỉ nhìn bên ngoài lời nói, không có ai sẽ nghĩ đến cái này trẻ tuổi chàng trai sẽ là nhà này quán ba kiêm khách sạn chủ nhân. Hắn có lẽ, không... hẳn là khẳng định còn chưa tới 18 tuổi. Lúc này quán ba nửa đóng cửa lớn bị đẩy ra, cái kia đội vừa mới vào thành những người nhặt rác tràn vào. Bọn hắn vừa vào cửa, trong quán rượu lập tức tĩnh mấy phần, rất nhiều người đều mang ánh mắt cảnh giác nhìn những người nhặt rác này. Tại trên cánh đồng hoang, người nhặt rác danh tiếng cũng không dễ nghe, bọn hắn có rất nhiều bí danh, bao quát kền kền, thực hủ người, chó điên, vân vân. Những người nhặt rác thời khắc đều tại bên bờ sinh tử đi khắp, bọn hắn không hề liêm sỉ tín dụng có thể nói. Chuyện gì đều làm được. Rất nhiều người nhặt rác có của mình vòng tròn cùng bí ẩn giao lưu phương thức, nếu như người ngoài tùy tiện tiếp cận cái này đoàn thể, rất có thể bị gặm được xương vụn đều không thừa. Tuy rằng tòa này tên là Hải Đăng Trấn Thành nhỏ ở một mức độ rất lớn là dựa vào chu vi đại lượng người nhặt rác phồn vinh, thế nhưng trong thành các cư dân bản địa nhưng cũng không hoan nên người nhặt rác, cũng sẽ không chân tâm tiếp nhận bọn hắn. Có người nhặt rác địa phương, sẽ có phiền phức. Tại trên cánh đồng hoang, phiền phức cái từ này thường thường mang ý nghĩa một nhóm người sẽ ném mất tính mạng, bằng không làm sao sẽ không ngại ngùng xưng là phiền phức. Nay đội người nhặt rác cũng không phải lần đầu tiên đến Mạn Thù Sa Hoa, bọn hắn tìm cái bàn ngồi xuống, liền cao giọng báo ra mình thích rượu tên. Đằng sau quầy ba thanh niên xoay người từ trên kệ rượu gỡ xuống mấy bình rượu, thuần thục điều chế lên. Làm bằng ý nột bình pha rượu tại hắn cao giáo ngón tay trắng đoán giữa trên dưới bay lượn, dường như có linh hồn của chính mình. Đúng lúc này, một cái trên mặt có khổng lồ vết đao người nhặt rác đi tới. Tầng tầng dựa vào ở trên quầy ba, mang theo nồng đậm giọng mùi nói, nghe nói ngươi nơi này có loại gọi man cái gì hoa rượu rất đủ sức lực. Cho ta đến một chén lớn. Người trẻ tuổi không nhúc nhích, mà là nói, một cái đế quốc ngân tệ. Ồ! Người nhặt rác khoa trương kêu lên, nói, hai của ta không có nghe lầm. Một cái đế quốc ngân tệ. Ta đây là đang uống xử nữ máu tươi sao? Được rồi, Nếu đến rồi, ta cuối cùng được thử xem, nhìn ngươi cái này rượu phải hay không có ngươi nói tốt như vậy. Tiểu tử, lão tử không ngân tệ, thế nhưng có thể dùng cái này trả tiền, chỉ cần ngươi dám cầm. Bột một tiếng, người nhặt rác móc ra một cái hỏa thương, tầng tầng đập ở trên quầy bar. Hỏa thương bên trong đã điền xong hỏa dược viên đạn, bất cứ lúc nào có thể xạ kích. Mà cái chuôi thương trên bao hết dày đặc sắt lá, mặt trên còn dính biến thành màu đen vết máu, cùng với cái khác một ít nói không rõ là óc vẫn là cốt tủy dơ bẩn. Cái này nặng nghề hỏa thương, hiển nhiên không riêng có thể đánh kích, cái chuôi thương cũng là uy lực cực lớn hung khí, nói không chắc sử dụng số lần còn càng nhiều. Trong quán rượu lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt rất nhiều người đều tập trung ở người nhặt rác cùng người trẻ tuổi trên người. Người trẻ tuổi đã điều rượu ngon, ung dung thong thả chia xong chén, sau đó đem hai tay đều thả ở trên quầy bar, liếc mắt nhìn này thanh hỏa thương, lạnh nhạt nói, xem ở đây là ngươi ăn cơm ra hỏa phân thượng, ta có thể coi như nó giá trị nửa cái ngân tệ. Ngươi nhất định phải dùng nó bù nợ sao? Người nhặt rác khỏe mắt co rúm, trên người chậm rãi nghiêng về phía trước, đến gần rồi người trẻ tuổi, thẳng đến hai người chóp mũi đều sắp muốn đụng vào nhau, mới nói, nếu như ta không trả tiền sẽ như thế nào? Người trẻ tuổi hoàn toàn không núp đích, như trước lấy thanh âm bình tĩnh nói, vậy ta sẽ đánh nổ đầu ngươi. Người nhặt rác gắt gao nhìn chằm chằm người tuổi trẻ con mắt, ở đằng kia song sâu trong mắt màu đen trong, xem không đến bất kỳ chấn động, liền như hai đầm không đáy hồ sâu thăm thẳm. Người nhặt rác lại túi đầu nhìn một chút người tuổi trẻ tay. Đó là một đôi sạch sẽ đến không hề tầm thường tay, hoàn toàn không có vết chai, da thịt nhắn nhủi đến làm cho người khó có thể tin, một điểm đều không nhìn ra có trải qua việc nặng hoặc là tiến hành tu luyện vết tích. Người tuổi trẻ tay để lại ở trên quầy bar, vị trí này rất lúng túng, cách nơi nào đều có chút xa, cho dù hắn tại bên dưới quầy bar ẩn giấu vũ khí, dường như cũng không kịp lấy. Người tuổi trẻ vải thô quần áo lót chỉ buộc lại hai viên nút buộc, lộ ra ngực một đạo xấu xí to lớn vết sẹo, cùng hắn bên ngoài có vẻ hoàn toàn không hợp. Người nhặt rác khỏe mắt không ngừng nhảy lên, không biết tại sao trong lòng hàn ý càng ngày càng đậm, mồ hôi bỗng nhiên liền quần quận mà xuống. Đây là hoang nguyên sinh tồn chó hoang đối nguy hiểm bản năng cảm giác. Chương 2, bốc lửa thanh xuân. Vĩnh Dạ Quân Vương. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-1621-00-01 số lượng tử, 3282. Người nhặt rác đột nhiên ngượng ngùng cười vài tiếng, đem hỏa thương cất đi, sau đó móc ra mấy cái đồng tử thả ở trên quầy bar, đẩy lên trước mặt người tuổi trẻ, nói, à, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Chuyện cười mà thôi. Trên người ta liền những thứ này rồi, ngươi xem tùy tiện cho ta chút gì, chỉ cần có thể để cho ta đem mình quá chén là được. Trong quán rượu đống nhiên lại có sinh khí, rất nhiều tiểu khách tiếc nuối than thở, cảm thấy không thể nhìn thấy một hồi trò hay. Người nhặt rác bên trong cường tráng nhất hung mãnh răng hô sáu cười ha ha, nói, Phùng Mặt Thẹo, ta đã sớm nói, chỉ bằng ngươi điểm ấy đạo đức cũng muốn tìm việc. Đúng vậy a, vừa nhìn chính là cái mới tới. Thiên sư nó, gia hỏa này còn thật thông minh. Đáng tiếc không nhìn được trò hay. Nơi này đã rất lâu không có xảy ra án mạng rồi, ai? Nha, dám ở thiên dạ trước mặt gây chuyện gia hỏa đều đã chết sạch chứ. Tiểu khách nhóm nghị luận sôi nổi. Nếu không có trò hay hãy nhìn, đề tài của bọn họ rất nhanh sẽ chuyển đến nữ nhân và nói khoác bản lãnh của mình trên. Đằng sau quầy ba thiên dạ vẫn là khuôn mặt bình tĩnh không lay động, thu hồi Phùng Mặt Thẹo cái kia mấy viên đồng tử, sau đó đổi một chén lớn rượu mạnh, kể cả lúc trước điều tiểu, dùng một cái lớn đến mức thái quá cái khay nâng, đưa đến người nhặt rác trên bàn. Các loại, chờ, thiên dạ trở về quầy ba, Phùng Mặt Thẹo lòng vẫn còn sợ hai hướng về quầy ba nơi liếc mắt nhìn, nhỏ giọng nói, tiểu tử này là lai lịch gì? Ta chính là đối mặt lang nhân cùng huyết nô lúc cũng không có. Không có như thế sợ sẽ quá. Hắn gọi thiên dạ, là nửa năm trước chuyển tới Hải Đăng Trấn, sau khi đến liền mở ra gian phòng này quán ba, đồng thời một mực mở đến bây giờ, ngươi hiểu chưa? Người nhặt rác bên trong lão nhân xa xôi nói, lại bồi thêm một câu, đương nhiên, hắn rượu nơi này là thật là khá. Phùng Mặt Thẹo một mặt bừng tỉnh. Có thể tại loại này mỗi ngày đều sẽ thấy máu địa phương an an ổn ổn địa mở hơn nửa năm quán ba, khẳng định không có một cái nhân vật đơn giản. Sức mạnh không phải là chỉ nhìn bề ngoài. Nghe nói những kia thuần huyết huyết tộc bề ngoài mỗi người đều là nhược không trải qua gió, nhưng bọn họ mới thật sự là ma quỷ, có người nói một ngón tay là có thể bóp chết một tá đế quốc quân viễn trinh. Mà đế quốc quân viễn trinh bên trong tùy tiện đi ra vị nào đại gia, cho dù là thổi lửa nấu cơm, cũng có thể tiêu diệt mười mấy bọn hắn như vậy người nhặt rác. Đằng sau quầy ba, thiên dạ không nhúc nhích, lại đứng được như một pho tượng, cũng không biết đang ngẩn người vẫn là ở trầm tư. Đây là hắn tính tiêu chí động tác, không có cần hắn làm việc thời điểm, thiên dạ liền sẽ biến thành quán ba bối cảnh một phần. Tại bên dưới quầy ba trong ngăn kéo, để đó một cái có lệ miệng lớn súng ngắn. Cái này nặng nghề tên to xác làm công tinh xảo, thiết kế kinh điển, có thể lắp 7 viên đạn, là quân đế quốc công bá chủ hắc thạch nặng công xuất phẩm, được gọi là hỏa dược súng lục bên trong pháo cỡ nhỏ, uy lực căn bản không phải người nhặt rác tiểu cũ hỏa thương có thể tương để tịch luận. Tại Mạn Thù Sa Hoa mới vừa khai trương trong vài ngày đầu, cái này có lẽ đã từng nổ nát quá 6 cái ra hỏa đầu, sau đó liền không có người nào còn dám đến gây chuyện rồi, chí ít trên chấn người không dám. Trong quán rượu tiếng gầm càng lúc càng lớn, tiểu khách nhóm động tác cũng càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng vang lên nữ nhân tức giận rít gào. Thế nhưng chỉ cần đem mấy cái đồng tử nhét vào áo ngực của các nàng, những nữ nhân này liền sẽ phản giận làm vui, hơn nữa mấy cái đồng tử, các nàng liền sẽ vặn vẹo mạnh mẽ vòng eo, ngồi vào các nam nhân trên đùi, để cho bọn họ tùy ý mò đủ. Về phần tiến thêm một bước, liền xem song phương ý nguyện cùng giá tiền. Mạn Châu Sa Hoa có khách phòng, bất quá dùng số lần cũng không nhiều, mướn phòng là kiện phi thường xa xỉ việc. Có thể tại trong sân cỏ giải quyết việc, tại sao phải đi trong phòng? Đây là đại đa số nhặt rác người ý nghĩ. Thiên Dạ lãnh đạm nhìn, hết thảy tất cả dường như cách hắn phi thường xa xôi. Những nữ nhân này đều cùng hắn không có quan hệ, chỉ là mượn khu vực này mời chào chuyện làm ăn mà thôi. Có các nàng tại, các khách nhân cũng sẽ uống đến càng thêm tận hứng, từng cái lại như động dục heo được. Đã có cái người nhặt rác ôm nữ nhân không kịp chờ đợi từ cửa hông xông ra ngoài. Môn vẫn chưa đóng trên, liền có vật nặng rơi trên đất âm thanh vang lên, sau đó là nam nhân thở dốc cùng nữ nhân khoa trương rít gào. Vừa mới trở về trong thành người nhặt rác trong túi tiền đều có điểm tiền, nguy tại sớm tối sinh hoạt lại để cho bọn hắn so với chúng dân trong trấn ra tay càng thêm hào phóng, vì lẽ đó càng được các nữ nhân hoan nghênh. Đương nhiên, là ở bọn hắn trong túi tiền còn có đồng tử thời điểm. Bên trong quầy rượu bầu không khí một cái đã bị đốt lên. Thiên Dạ bắt đầu trở nên bận rộn, gọi rượu yêu cầu cái này tiếp theo cái kia bay tới. Thế nhưng động tác của hắn thành thạo ổn định, từng chén rượu mạnh giống như tại dây chuyển sản xuất trên sản xuất ra, sở hữu yêu cầu đều nghiêm ngặt dựa theo thứ tự trước sau thỏa mãn, không có sai lầm, cũng không có để sót, tinh vi thật tốt giống như một chiếc cơ khí. Lúc này lại đi tới một người phụ nữ, nàng mặc giả kinh ngắn, bên trong là một cái màu đen bó sát người áo ngực, trói buộc độ ngực đầy đạn, hạ thân thì lại mặc vào, đêm qua, một cái trong người mạo hiểm thường gặp vải bạt quần dài. Đem tinh tế nhưng mạnh mẽ eo nhỏ bụng dưới tất cả đều lỏa lộ ra đến. Trên bụng của nàng hoa văn một con hắc hạt, cho giàu có sức sống thanh xuân thân thể tăng thêm dạ tính mê hoặc. Muốn nói nàng và trong quán rượu những nữ nhân khác điểm khác biệt lớn nhất, chính là phảng phất sau một khắc liền sẽ bay bổng lên thanh xuân, từng tấc một đều tràn đầy sau cơn mưa thanh thảo mới mẻ mùi vị. Mặt khác, môi của nàng đỏ như liệt hỏa, tại đây tối tăm dâm mỹ địa phương, chính là một vệ tối tia chớp sắc sáng. Nàng vừa đi vào quán bar, ngay lập tức sẽ trở thành nam nhân ánh mắt tiêu điểm. Tiểu níu, bao nhiêu tiền ngủ một đêm? Một cái vừa tới hải đăng chấn người nhặt rác kêu lên. Một cái đế quốc ngân tệ. Nữ nhân trả lời cùng người nhặt rác câu hỏi như thế trực tiếp, thẳng đi tới quầy bar trước ngồi xuống. Cái giá này để vài tên mới tới người nhặt rác biến sắc mặt, đây chính là đế quốc ngân tệ. Bọn hắn muốn ở trên vùng hoang dã du đãng 2 tháng, mới có thể kiếm về một cái đế quốc ngân tệ. Bất quá nữ nhân khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra thanh xuân cùng dã tính khí tức, dường như mỗi một tấc da thịt đều tại phát sáng, làm cho các nam nhân trong lòng liền như đốt hỏa. Từ nàng đi tới, trong quán rượu nữ nhân khác cùng nàng so sánh, lập tức trở nên dường như rụng lông gà mẹ. Lẽ nào ngươi phía dưới là nguyên năng hợp kim làm? Có người bắt đầu bất mãn. Thế nhưng lập tức đã bị bên người bằng hữu kéo. Đó là Mẫn Nhi, rất đủ sức lực, thế nhưng đâm cũng rất nhiều. Không có chuyện gì chớ trong nàng. Vị bằng hưu kia thấp giọng nói. Mẫn Nhi gõ gõ quầy ba, nói, tùy tiện đến chén cái gì, chỉ cần đủ kích thích là được. Thiên Dạ trầm mặc mà điều được rồi một chén lớn rượu, sau đó lấy ra một cái thiếp thân thép chế bình nhỏ, tại chén rượu bên trong nhỏ một giọt cái gì, mới nâng cốc đẩy lên Mẫn Nhi trước mặt. Tiểu khách nhóm ánh mắt tham lam lập tức phân ra hơn một nửa đến Mẫn Nhi trước mặt kia chén rượu trên. Này thanh thép chế bình nhỏ chính là quầy rượu bảng hiệu phương pháp phối chế, cũng không ai biết bên trong đến tột cùng giả bộ là cái gì. Thế nhưng cho dù là loại kém nhất rượu, chỉ cần bỏ thêm một giọt đồ vật bên trong, liền sẽ trở nên hương tiểu nước mũi, uống xong một ngụm nhỏ có thể khiến người ta quên mất sở hữu buồn phiền. Mẫn Nhi mặc kệ chút gì, mỗi lần đều có thể có được một giọt, đây coi như là nàng độc hữu ưu đãi. Nàng dường như vẫn chưa thỏa mãn, lại rối ra tay, hỏi, có thuốc lá không? Muốn đặc thù loại kia. Thiên Dạ lại từ bên dưới quầy ba lấy ra một cái thủ công thuốc lá, mặt trên vẽ ra một cái bắt mắt hồng tuyến. Mẫn Nhi đoạt lấy đến. Nhen nhóm, thật sâu hít một hơi, sau đó nín thở. Rất lâu sau đó, thẳng đến nàng không kiên trì được, mới phun ra một cái mang theo đặc thù mùi hương yên vụ, trên mặt lập tức nổi lên một tầng không bình thường đỏ bừng. Trong quán rượu rất nhiều người đều đưa cổ dài, dùng sức hít lấy tán giật yên vụ. Điếu thuốc này rất ngắn, nàng chỉ giật ba thanh, liền đốt đã đến phần cuối. Mẫn Nhi có chút tiếc nuối mà nhìn về phía dập tắt tàn thuốc, nói, trở lại một cái. Nhưng Thiên Dạ nhưng không có động, mỗi ba ngày chỉ có thể đánh một cái, bằng không ngươi sẽ chết đến mức rất nhanh. Dù sao ta cũng sống đủ rồi. Mẫn Nhi có chút tự giận mình nói. Nhưng là mặc kệ nàng nói thế nào, đều không có được cái thứ hai đặc thù khói, thuốc lá, mà Thiên Dạ đến mặt sau đã căn bản không phản ứng lời của nàng. Mẫn Nhi ánh mắt rời đến Thiên Dạ trên mặt, đồng nhiên tự tiếu phi tiếu nói, tiểu dạ, ngươi biết không, ta nhiều lần đều rất muốn đem mặt của ngươi cho cào rách rồi. Ta không thích nhìn thấy so với ta xinh đẹp hơn đồ vật. Thiên Dạ khỏe miệng chỉ là khiên nhúc nhích một chút, coi như là cười đã qua. Mẫn Nhi đầu hàng tựa như giơ tay lên, sau đó nhìn chằm chằm Thiên Dạ, nói, được rồi, ta không muốn khói, thuốc lá, rồi. Cái này đốn ngươi mời khách. Thiên Dạ lại đối với nàng tràn ngập ánh mắt mong chờ không phản ứng chút nào, bởi vì mời khách câu nói này còn mang ý nghĩa những thứ khác. Ở cái này chỉ có trao đổi ích lợi không có giao tình nói chuyện vùng đất bị vứt bỏ, chưa từng có chân chính miễn phí đồ vật, Thiên Dạ mời một bữa này, nàng liền sẽ trả giá thân thể của chính mình để báo đáp lại. Thấy Thiên Dạ hoàn toàn không có phản ứng, Mẫn Nhi áo nao đập xuống quầy bar, sau đó lên giọng nói, đêm nay ai nguyện ý trả thay ta trướng. Rất nhiều người đều không tự chủ được nuốt ngụm nước, nóng bỏng ánh mắt tham lam không ngừng tại Mẫn Nhi trên thân chạy, thế nhưng lại không có người theo tiếng. Một cái đế quốc ngân tệ. Trừ phi bọn họ là thật điên rồi, mới có thể đem khoản này đồng tiền lớn tiêu vào trên người một nữ nhân. Rốt cuộc, một người cao tới 2 mét độc nhãn đại hán đi tới, liếm môi một cái, đem một viên đế quốc ngân tệ nặng nề đập ở trên quầy bar, quắc, ta đến. Mẫn Nhi hừ một tiếng, nói, ta nói rồi, ta không thích ngươi. Ngươi không được. Độc nhãn đại hán nhưng không có phát tác, chỉ là cười hắc hắc vài tiếng, lại trở về chỗ ngồi. Mẫn Nhi đem hắn ngân tệ bắn ra, liền vẽ ra một đường vòng cung rơi vào đầu của hắn, độc nhãn đại hán một phát bắt được ngân tệ, kêu lên, ngươi sớm muộn cũng sẽ yêu thích ta. Đời sau đi. Mẫn Nhi cao giọng trả lời. Mẫn Nhi móc ra mười mấy đồng tử, đập ở trên quầy bar, sau đó đưa tay quét qua, đống kia đồng tử liền xếp thành một loạt bay lên, dài ra con mắt tựa như từng cái rơi vào Thiên Dạ quần áo lót túi áo. Nàng ngón này chơi đến mức rất đẹp đẽ, nhất thời khơi dậy một mảnh tiếng ủng hộ. Nếu như đem miếng đồng đổi thành phi đao đây. Trước đó những kia muốn cùng nàng ngủ người nhặt rác hơi co lại đầu, nữ nhân này quả nhiên là cái thủ đoạn ác độc hàng. Muốn một cái phòng. Mẫn Nhi nói. Căn thứ ba không. Thiên Dạ đưa tới một chiếc chìa khóa, mà lời của hắn luôn luôn rất ít. Mẫn Nhi dùng nhỏ dài ngón tay chọc lấy chìa khóa vòng, khiến nó lượn vòng, sau đó dùng nóng đến có thể đem người đốt cháy khét ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Dạ, tự tiếu phi tiếu nói, ta buổi tối không khóa cửa, có lá gan ngươi liền đi vào. Nhưng ta sẽ khóa cửa. Thiên Dạ trả lời. Mẫn Nhi trong miệng phun ra một cái chữ thô tục, sau đó áo não đập xuống quầy ba. Thế nhưng nàng một quyền hạ xuống, quán ba lại toàn bộ đều chấn động một chút. Trong quán rượu người dồn dập ngẩng đầu mờ mịt nhìn chu vi, Thiên Dạ trong mắt lại có mơ hồ ánh sáng lóe lên, lập tức lại khôi phục bình thường. Bên ngoài đột nhiên vang lên đầu chọc cảnh sát trưởng dị thường hoảng sợ tiếng la, chờ. Ta này liền mở cửa. Này liền mở cửa. Cảnh sát trưởng lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, sóng khí cùng sóng trùng kích gào thét mà đến, đem mạn thù xa hoa cửa sổ toàn bộ đập vỡ tan. Tung tóe thủy tinh vỡ rơi đến không ít người trên đầu. Còn có chút không may mắn ra hỏa bị vết cắt rồi, nhưng là lại không có người hoảng giận, mọi người đều hoảng sợ nhìn bên ngoài. Trong tiểu trấn vang lên tiếng bước chân nặng nề, đó là ủng chiến đạp địa âm thanh. Chương 3, Quân Viễn Trinh. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-1716-00-01 số lượng tử, 3312. Từ ngoài trấn phương hướng đi tới một đội màu đen đồng phục chiến sĩ, tuy chỉ có mười mấy người. Thế nhưng mỗi người trên người đều lộ ra mùi máu tươi nồng nặc. Bọn hắn băng tay trên là hỏa thương cùng nhuốm máu lơi lê giao nhau đồ án, đó là đế quốc quân viễn trinh huy chương. Chấn nhỏ cửa lớn đã triệt để sụp đổ, gãy vỡ đường ống phí công hướng ra phía ngoài phun hơi nước, chấn môn chung quanh mấy căn phòng ở đều bị nổ tung khí lưu sốc lên. Mà đầu chọc cảnh sát trưởng thì lại nửa người bị chôn ở trong phế tích, thấp giọng rên rỉ lên. Cũng bởi vì chấn môn cản này đội đế quốc quân viễn trinh con đường, cho nên bọn hắn liền dứt khoát trực tiếp đem hải đăng chấn cửa lớn cho nổ ra rồi. Tại quân viện trinh chiến sĩ phía sau, còn có mười mấy lão đảo theo người, bọn hắn thương tích khắp người, hai tay đều bị thanh sắt cột, đồng thời khóa thành một chuỗi. Dì xét loang lổ thanh sắt sâu sắc thít vào trong thịt của bọn hắn, vết thương còn đang không ngừng mà nhỏ máu. Những người này đi được hơi chậm, bên cạnh quân viện trinh chiến sĩ liền sẽ một roi đánh lên đến. Tại trong bóng tối, mạn thù xa hoa mở mịt phát sáng bảng hiệu cùng phá nát trong cửa sổ tối tăm đèn đuốc có vẻ đặc biệt bắt mắt, này đội binh lính đế quốc liền xoay chuyển phương hướng, hướng về quán bar đi tới. Hai tên cao lớn chiến sĩ đi đầu đi vào quán bar, bốn phía nhìn quét. Ánh mắt của bọn họ như ưng như thế sắc bén, toàn bộ trong quán rượu không có bất kỳ người nào dám cùng bọn hắn đối diện. Cái này hai tên chiến sĩ trong tay súng tự động uy lực cực lớn, không dùng được một phút là có thể đem toàn bộ trong quán rượu người đều biến thành thi thể. Một tên chiến sĩ hướng về Thiên Dạ chỉ, nói một cách lạnh lùng, chuẩn bị 20 người ăn đồ vật. Phải nhanh. Một người khác chiến sĩ thì lại dùng nòng súng hướng về những người nhặt rác chỉ tay, quát lên, các ngươi những này dơ bẩn heo, đem bàn thu thập sạch sẽ, sau đó cút ra ngoài. Lập tức, những người nhặt rác liều mạng cười theo, lấy tốc độ như tia chớp lau khô giáo bàn, sau đó trốn ra quán bar. Mặt khác đám người thì lại tự giác nhường ra vị trí tốt nhất mấy cái bàn, trốn được bên trong góc. Quân đế quốc không để cho bọn họ đi, bọn hắn có thể ai cũng không dám động. Một tên thân hình cao lớn quan quân chậm rãi đi vào quán bar, trải qua khung cửa lúc còn thấp túi đầu. Hắn có một đôi giày đặc mày kiếm, ánh mắt liền như vĩnh dạ chi vực hung tàn nhất rảo hoạt dạ ứng, dùng xem con ngồi ánh mắt đảo qua trong quán rượu mỗi người, sau đó chọn trung ương một cái bàn, ngồi xuống. Bên ngoài truyền đến một trận đánh chửi thanh âm, cái kia mấy chục người bị quân viễn chinh binh sĩ xua đuổi đi vào, sau đó ở trong góc chen chúc dừng lại. Tên quan quân kia liếc mắt nhìn trong quán rượu người, lấy thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, xem bọn họ. Những thứ này đều là bị dòng máu hắc ám ô nhiễm ra hỏa, chờ đợi bọn hắn chính là tối tăm không ánh mặt trời hắc mỏ. Bọn hắn sẽ ở nơi đó đào mỏ đến chết, thẳng đến máu đen phát tác, biến thành chỉ biết khát cầu mới mẻ huyết nhục quái vật, sau đó bị thủ vệ giết chết. Mở con mắt của các ngươi, ngắm nghĩa cẩn thận. Bất kỳ hướng về vĩnh dạ một bên xa đoàn người, cũng sẽ là kết cục này. Trong mắt tất cả mọi người đều nổi lên sợ hãi. Những này bị bắt giữ người đều có một cái cộng đồng xưng hô, huyết nô. Bị hấp huyết quỷ cắn bị thương người, đều sẽ bị dòng máu hắc ám ô nhiễm, biến thành mất đi thần trí dã thú. Chúng nó khi đến giờ ăn sẽ khát cầu mới mẻ huyết nục, tại thượng vị giả mệnh lệnh sẽ điên cuồng công kích mục tiêu vật, thẳng đến chết trận mới thôi. Tại đế quốc thống trị bất kỳ địa phương nào, chỉ cần phát hiện huyết nô, phần lớn đều bị ngay tại chỗ xử tử. Số ít vẫn không có phát tác, thì lại sẽ bị đưa vào hắc mỏ đào mỏ, cho đến chết tại trong hầm mỏ đến. Thuần trùng huyết tộc thập phần hiếm thấy, nhưng huyết nô cũng là nguy hiểm sinh vật. Trong truyền thuyết, chỉ cần bị huyết nô chảo thương cắn bị thương, thậm chí là cách bọn họ gần rồi chút, đều có thể bị dòng máu hắc ám ô nhiễm. Quán ba ban đầu khách nhân cùng các nữ nhân nhét chung một chỗ run lẩy bẩy, liều mạng muốn cách những huyết nô này xa một chút. Lúc này từ bị bắt lấy được huyết nô bên trong đột nhiên lao ra một cái đàn ông trung niên, dầm một tiếng quỳ gối tên quan quân kia trước mặt, lớn tiếng kêu lên, ta không phải huyết nô, ta không có bị dòng máu hắc ám ô nhiễm. Quan quân trên mặt hiện lên có chút vặn vẹo cười gằn, nói, ta biết. Đàn ông trung niên ngẩn ra, ngạc nhiên ngẩng đầu, không thể tin vào tai của mình. Nhưng nên tiếp hắn, là thâm hắc nòng súng. Phịch một tiếng nổ vang, trong quán rượu tất cả rượu bình rượu chén đều tại chấn động, cái kia đàn ông trung niên vẫn cứ quỳ, thế nhưng đầu lâu đã bị triệt để nổ nát, huyết cùng óc tung tóe đầy đất. Quan quân thổi thổi nòng súng khói xanh, đối không đầu thi thể nói, ta biết ngươi không phải là huyết nô, thế nhưng chứa chấp huyết nô tội là giống nhau. Một tên chiến sĩ đi tới một bước, hỏi, Lưu Trung tá, hắn hai đứa con trai có muốn hay không đồng thời xử lý? Quan quân hướng về huyết nô trong đám nhìn lướt qua, nơi đó đứng đấy hai cái sắc mặt tái nhợt thanh niên, chính là đàn ông trung niên nhi tử. Bọn hắn co rúm lại, muốn hướng về phía sau người khác trốn. Họ Lưu quan quân hướng về bọn hắn chỉ tay, nói, hai người các ngươi đi ra, đem cổ thi thể này ném đi cho chó ăn, sau đó sẽ đem địa rửa sạch sẽ. Ta chán ghét mùi máu tanh. Hai cái nam nhân trẻ tuổi nơm nớp lo sợ mà đi ra, thuận theo ngẩng lên cha mình thi thể đi ra ngoài. Nơi này tất cả mọi người biết, nếu như phản kháng lời nói, đế quốc quân viễn trinh có mấy trăm loại biện pháp có thể để người ta sống không bằng chết. Tiểu tại họ Lưu quan quân cùng đế quốc chiến sĩ ánh mắt đều bị hấp dẫn lúc, huyết nô trong đám đột nhiên có người hét lên một tiếng ta không muốn đi hát mỏ. Đống nhiên nhằm phía quẻ rượu cửa sau, muốn từ nơi nào đào tẩu. Quan quân trên mặt lại lộ ra cười gằn, lấy xuống sau lưng một nhánh kỳ lạ súng trường, nhắm ngay chạy trốn huyết nô sau lưng. Động tác của hắn như chậm thực nhanh, trên thân súng trường vài đạo màu xanh lam hoa văn thắp sáng lúc, cái kia huyết nô mới vọt qua nửa cái phòng khách. Lúc này Thiên Dạ bưng bàn ăn, vừa vặn từ bên trong cửa đi ra. Trong giây lát này, Thiên Dạ, huyết nô cùng quan quân nòng súng liền nối liền thành một đường thẳng. Quan quân nhìn thấy Thiên Dạ, thế nhưng khỏe miệng của hắn giật giật, vẫn như cũ bóp cò súng. Súng trường nòng súng phún ra không phải đạn, mà là một đoàn hồng quang. Huyết nô trong thân thể đột nhiên xuất hiện một cái to lớn chỗ trống, bọt máu cùng thịt nát trong, đoàn kia hồng quang dư lực chưa hết, tiếp tục hướng phía trước, nó liên tiếp đánh xuyên hai đạo vách tường, lúc này mới hết lực biến mất. Này đoàn hồng quang uy lực lớn không hề tầm thường, hoàn toàn có thể cùng miệng lớn pháo máy đánh đồng với nhau. Thiên dạ thân thể cũng không hề bị hoanh nát tan, thậm chí không có thụ thương. Giờ khác này thân thể của hắn quỷ dị mà chết nghiêng 45 độ, hai chân thì lại như cái đinh giống như cắm trên mặt đất, vừa vặn nhích qua quan quân xạ kích tuyến đường. Cách một tiếng vang nhỏ, một giọt máu tươi từ trên trời giáng xuống, rơi vào thiên dạ trên mặt, mở ra một đóa nho nhỏ huyết hoa. Tại trắng xanh da thịt làm nổi bật dưới, điểm ấy huyết hoa có vẻ đặc biệt chói mắt. Thiên dạ hô hấp bỗng nhiên nặng một ít, song đồng nơi sâu xa tránh qua một vệt không dễ phát giác đỏ sẫm. Bất quá này tình huống khác thường chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, thiên dạ thân thể liền như bị vô hình tuyến tác động, một lần nữa đứng thẳng, mà trong bàn ăn rượu một giọt đều không có vây ra đến. Dâm một tiếng, huyết nô thân thể lúc này mới ngã xuống đất, một con liều mạng vươn về trước tay, khoảng cách thiên dạ mũi chân chỉ kém mấy centimet. Họ Lưu quan quân song đồng co rụt lại, đồng nhiên nở nụ cười, nói, thật không nghĩ tới ở đây sao một cái địa phương nhỏ lại còn có thể nhìn thấy một cái thức tỉnh rồi nguyên lực cao thủ chân chính. Này thật là khiến người ngoài ý. Thiên dạ thấp giọng nói, miễn cưỡng sống sót mà thôi. Quan quân ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm thiên dạ, hỏi, ngươi vẫn chưa tới 18 tuổi chứ? 17 ra mặt. Thiên dạ trả lời. Quan quân vòng quanh thiên dạ xoay chuyển vài vòng, nói, mới vừa 17 tuổi liền đốt lên nguyên lực tiết điểm. Thiên phú này nhưng là tương đối kha a. Nắm giữ nguyên lực, lại còn trẻ như vậy, ngươi vốn là có thể có lượng lớn tiền đồ, lại trốn đến cái này địa phương nhỏ, xem ra làm sao như thế không đơn giản đây. Thiên dạ trầm mặc, không hề trả lời. Quan quân lấy ra một khối in quân viễn trinh huy trường kim loại minh bài, ném tới thiên dạ trong bàn ăn, nói, ta tên Lưu Giang. Ta không quan tâm ngươi là ai, cùng với đã làm gì. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể cầm tấm này minh bài đến quân viễn trinh cứ điểm, đi tìm Sở Hùng trung tá. Chỗ của hắn gần nhất đang cần nhân thủ. Chỉ cần gia nhập đế quốc quân viễn trình, mặc kệ quá khứ ngươi đã làm gì, cho dù là tại thượng tầng đại lục giết quý tộc, cũng không tính là việc, hiểu chưa? Thiên dạ khẽ không người, nói, cảm ơn. Đối mặt cái này rất nhiều người cầu còn không được chiêu mộ cơ hội, hắn lại không nhiều lắm phản ứng. Lưu Giang nhìn ra thiên dạ đối gia nhập quân viễn trình tựa hồ hứng thú không phải rất lớn, cũng không có miễn cưỡng ý tứ, trở về châu ngồi ngồi xuống. Thiên dạ đem một chén lớn rượu mạnh cùng một cái đĩa khoai tây thịt muối thả ở trước mặt của hắn. Quan quân bưng chén rượu lên ngửi một cái, hai mắt sáng ngời, nói, rượu ngon. Thật không nghĩ tới ở cái này địa phương nhỏ vẫn có thể gặp phải rượu ngon như vậy, Sở Hùng nếu như biết rồi thủ nghệ của ngươi, khẳng định phải muốn ngươi không có thể. Bất quá, hắn lập tức để ly rượu xuống, nói, được rồi, đi cho ta đổi chén nước, làm nhiệm vụ thời điểm ta chưa bao giờ uống rượu. Thiên dạ thế là lấy đi chén rượu. Làm Lưu Giang đổi lại nước trong. Đây chính là đế quốc chú đóng ở Vĩnh Dạ Đại Lục quân viễn trình. Bọn hắn một mặt tàn nhẫn bạo ngược, hung hãn mạnh mẽ, giết người như ngóe. Còn mặt kia, tại toàn bộ Vĩnh Dạ chi vực, nhân số cao tới mấy trăm vạn quân viễn trình đoàn chính là đối kháng hắc ám chủng tộc trụ cột vững vàng. Có bọn họ, như Hải Đăng tiểu trấn như vậy nhân tộc căn cứ mới sẽ không được đến đại lượng hắc ám chủng tộc xung kích. Thiên Dạ đem một bàn bàn đồ ăn bưng đi ra, đế quốc các chiến sĩ vùi đầu ăn liên tục, không có một người nói chuyện. Trong quán rượu đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người cảm thấy ngột ngạt khó nhịn, thế nhưng không có một người dám lộn xộn, càng không có người dám rời đi quán bar. Đế quốc các chiến sĩ mới ăn được một nửa, cửa quán rượu đột nhiên vô thanh vô tức mở ra, đi tới hai tên ăn mặc áo che gió màu đen nam nhân. Toàn thân bọn họ trên dưới không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ ngăn nắp phải cùng hoang dã hoàn toàn không hợp. Hơn nữa quỷ dị là, ở tại bọn hắn xuất hiện trong lúc đó, không có bất kỳ người nào phát hiện bọn hắn đến. Vừa tiến vào quán bar, hai người liền bốn phía quét mắt, mỗi nhìn thấy một thứ, hai hàng lông mày liền sẽ cau đến càng chặt một chút, dường như nơi này không có một chút xíu địa phương có thể làm cho bọn hắn thỏa mãn, bao quát những quân đế quốc này ở bên trong. Lưu Giang nhìn thấy bọn hắn góc áo gió trên một cái tiêu chí, biến sắc mặt, lập tức đứng lên. Nhưng hắn vừa muốn nói gì, một tên người đàn ông áo đen liền nói một cách lạnh lùng, cho ngươi đứng lên sao. Lưu Giang giận dữ, nhưng là cùng cái này ánh mắt của nam nhân vừa chạm vào, đột nhiên phảng phất chịu đến đòn nghiêm trọng. Lập tức rên lên một tiếng, ngã ngồi tại chỗ, sắc mặt một cái trở nên trắng xanh, hiển nhiên chỉ cái này một cái liền bị thương không nhẹ. Người đàn ông kia hừ một tiếng, khinh bị nói, một đám rắc rưởi, chẳng trách chỉ có thể canh giữ ở nơi quỷ quái này, nếu là thật dựa vào các ngươi đối phó hắc ám chủng tộc, đế quốc đã sớm diệt vong. Lưu Giang khỏe miệng co quắp động, xóa đi rỉ ra máu tươi, giơ tay ra hiệu chiến sĩ của mình không nên cử động, khàn giọng hỏi, hai vị đại nhân đến này vùng đất bị vứt bỏ để làm gì? Một người khác nói một cách lạnh lùng, ngươi không xứng biết. Dài dòng nữa một câu, ta liền đem các ngươi tất cả đều giết. Lưu Giang trên cổ gân xanh không ngừng nhảy lên, tay hướng sau lưng súng nguyên lực hơi di chuyển, nhưng vẫn là sáng suốt địa ngừng lại. Thấy cảnh này, hai cái bao vây tại hắc phong bên trong áo nam nhân càng thêm xem thường rồi. Lúc này ngoài cửa vang lên một tiếng nói giàn ua, tiểu thư, nơi này không sạch sẽ, bên trong không chỉ có huyết nô, còn có một chút quân viễn trinh cặn bã. Ngài vẫn là không muốn tiến vào chứ. Chương 4, bị ngạn chi hoa. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-1721, 00, 01 số lượng tử, 3356. Quân viễn trinh A. Không cần gấp gáp, ta chỉ là vào xem một mắt mà thôi. Sau đó vang lên âm thanh sạch sẽ trong suốt, không nói ra được nhu hòa dễ nghe, phảng phất ngày mùa hè ánh mặt trời sau giờ ngọ một đạo gió nhẹ lay động thạch anh phong linh. Nếu như ngài kiên trì, như vậy cho lão nô một chút thời gian, ta đem bên trong quân viễn trinh cùng huyết nô đều thành tẩy sạch sẽ, ngài vào lại. Không được. Ta chỉ là nhìn nhìn, không cần thiết giết nhiều người như vậy. Được rồi. Quay rượu cửa lớn vô thanh vô tức thành cho dập tắt, trong phòng nhiệt độ đột nhiên hàng rồi mười mấy độ, mọi người, bao quát quân viễn trinh các chiến sĩ, phát hiện mình đột nhiên mất đi năng lực hoạt động, chỉ có con mắt có thể chuyển động. Một cô thiếu nữ đi vào quán bar. Vóc người của nàng có chút nhỏ yếu kiều tiểu, màu đen tu thân áo khoác đem tấm kia tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ làm nổi bật được phảng phất nổi lên một tầng nhu hòa ánh sáng, giống như thượng đẳng nhất đồ sứ. Nàng có một đôi mắt thật to, thanh lệ hơn nữa tinh khiết. Đó là một đôi căn bản không thuộc về cái này hỗn loạn, máu tanh mà lại dơ bẩn thế giới con mắt. Khi nàng đi tới lúc, toàn bộ mạn thù xa hoa đột nhiên đã biến thành nhân gian tịnh thổ, không lại lạnh giá, không lại dơ bẩn. Sở hữu biến hóa, đều đến từ cái này thần bí thiếu nữ, nàng tựa hồ có gột rửa linh hồn lực lượng cường đại. Nàng dường như cường đại dị thường, rồi lại giống như cực kỳ nhu nhược, phảng phất chỉ cần trên cánh đồng hoang một cơn gió sẽ qua, là có thể đem nàng thổi đến mức nát. Đang nhìn đến nàng trong nháy mắt, rất nhiều người rõ ràng sẽ có không hiểu đau lòng, liền như cái này tình xảo tinh khiết nữ hài bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ lạc. Ánh mắt của nàng chậm rãi đảo qua trong quán rượu mỗi người, mỗi một góc, bất kỳ chi tiết nhỏ đều không có buông tha. Đang nhìn đến thiên dạ bên trong, ánh mắt của nàng hơi sáng ngời, lộ ra một tia kinh hỉ, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống, khe khẽ thở dài. Nàng nhẹ nói, ta cho rằng gọi mạn thù xa hoa địa phương, sẽ có chút không giống. Ai? Có lẽ là ta đa tâm. Đi thôi, vương bá. Theo thiếu nữ hô hoán, một cái đầu đầy như tuyết tóc bạc lão nhân lặng yên xuất hiện tại bên cạnh nàng. Hắn kỳ thực vẫn đứng tại thiếu nữ bên người, chỉ là tất cả mọi người đều theo bản năng mà không để ý đến sự tồn tại của hắn. Lão nhân hướng về thiên dạ liếc mắt nhìn, đối với thiếu nữ nói, nơi này bất quá là giữa phổ thông quán bar, cùng hết thệ quán bar như thế tàng ô nạc cấu. Có lẽ hắn chỉ là đúng dịp biết rồi cái từ này, căn bản không rõ ràng nó hàm nghĩa chân chính. Thiếu nữ quấn một chút áo khoác, khẽ thở dài, có lẽ đi. Bất quá, có thể tại vùng đất bị vứt bỏ nhìn thấy cái từ này, đều là một cái nho nhỏ kinh hỉ. Vương bá lộ ra mỉm cười, khó được tiểu thư yêu thích, vậy hãy để cho hắn chia sẻ một điểm ngài vui sướng được rồi. Một cái tiểu tử may mắn, a a. Đúng vậy a, là một cái may mắn ra hòa đây. Thiếu nữ nhẹ nói. Thiếu nữ rời khỏi quán bar, lão nhân thì lại lấy ra một cái nhung tơ đen cái túi nhỏ, bỏ vào trên quầy bar. Đối thiên dạ ý tứ sâu xa nói, ngươi đã để tiểu thư tâm tình sung sướng, vậy không quản ngươi trên người có cái gì, đều đáng giá tưởng thưởng. Đây là của ngươi rồi. Khi, làm, lão nhân sau khi rời đi, người trong quán rượu mới khôi phục năng lực hoạt động. Nhưng là mọi người vẫn như cũ giống bị hóa đá, đều đã quên di động cùng nói chuyện. Vừa nãy vậy không năng động, cũng không thể nói trải qua, giống như ác ngộng. Mà thiếu nữ nhưng là mộng yểm thế giới bên trong duy nhất lóe lên quang. Thiên dạ sắc mặt tái nhợt, tay của hắn đặt tại lão nhân lưu lại túi nhung tơ đen trên, đã qua rất lâu mới mở ra đi vào trong liếc mắt nhìn. Bên trong là tràn đầy một túi đế quốc kim tệ. Mấy chục viên đế quốc kim tệ, tại trên cánh đồng hoang là một bút sẽ cho người điên cuồng to lớn của cải. Ở mảnh này coi trời bằng vùng trên đất, 3 viên ngân tệ là có thể mua lại một cái mạng, 5 viên ngân tệ hầu như có thể để cho bất kỳ nữ nhân nào nhấc lên váy. Mà một viên đế quốc kim tệ lại có thể đổi được dòng dã 100 viên ngân tệ. Đơn thuần đế quốc kim tệ là không xài được, không có bất kỳ vật gì đáng giá trên một viên đế quốc kim tệ. Kim tệ cũng không hề để thiên dạ hoa mắt mê mẩn, ánh mắt của hắn gắt gao chăm chú vào kim tệ bên trong nửa chôn một cái hộp thủy tinh trên. Hộp thủy tinh chỉ có 3 ngón rộng. Mặt ngoài điêu khắc một đóa dường như sắc vi đóa hoa, làm công cực hạn tinh mỹ. Xuyên thấu qua nắp hộp, có thể nhìn thấy bên trong để đó 3 viên làm bằng bạc đạn. Này 3 viên đạn đầu đạn đồng dạng là dùng trong suốt thạch anh chế thành, bên trong lưu động chất lỏng màu trắng bạc, làm bằng bạc vỏ đạn trên đồng dạng điêu khắc một đóa tương tự sắc vi hoa. Loại này không phải chế tạo ngân đạn vừa nhìn chính là đế quốc hảo môn thế gia tư chế nguyên lực đạn, đối với hắc ám chủng tộc có đặc thù sát thương hiệu quả, đối huyết tộc lực sát thương đặc biệt là khủng bố. Nhìn thấy này ba viên ngân đạn, Thiên Dạ khuôn mặt lại trong phút chốc trở nên trắng bệch như tờ giấy, đột nhiên chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, ướt đẫm khắp toàn thân từ trên xuống dưới quần áo. Trong quán rượu rất nhiều người đều đối túi tơ đen bên trong đồ vật có chút ngạc nhiên, ngó giáo giác, có không ít mọi người lộ ra tham lam vẻ mặt, tuy nhiên lại không dám thật sự tiến đến phía trước đi. Lòng hiếu kỳ cùng tham dục tuy rằng sẽ cho mọi người trở lên lớn đảm mà điên cuồng, thế nhưng tại tuyệt đối chênh lệch sức mạnh trước mặt, nhân loại lại sẽ rất tốt mà thu liễm. Mà quân đế quốc các chiến sĩ thả xuống chỉ ăn một nửa đồ ăn, yên lặng cả đội, áp tải huyết nô nhóm rời đi quán bar. Một tên quân đế quốc binh sĩ đi tới quầy bar trước, nói một cách lạnh lùng, tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, bất quá vừa nãy cái kia lão. Hắn vốn muốn nói ông lão kia cho ngươi cái gì, lấy ra nhìn nhìn. Nhưng lời nói mới nói phân nửa đã bị Lưu Giang đánh gãy. Chúng ta dĩ nhiên trực tiếp đem một cái đế quốc kim tệ thả ở trên quầy bar. Hắn trầm giọng nói, đây là tiền cơm. Vận khí của ngươi còn thực là không tồi, chiếm được đại nhân vật niềm vui. Từ nay về sau, quân viễn trinh bên này tuyệt sẽ không có người quấy rầy việc buôn bán của ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi đổi chủ ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đến quân viễn trinh cứ điểm đến. Nhớ kỹ tên của ta, ta tên Lưu Giang. Ngươi có thể đi tìm Sở Hùng, cũng có thể tới tìm ta. Thiên Dạ suy tư điều gì, từ từ nói, cảm ơn, ta sẽ suy xét. Lưu Giang gật gật đầu, nói một tiếng đi rồi. Liền mang theo quân viễn trinh chiến sĩ rời khỏi quán bar. Nơi cửa thành, đầu chọc cảnh sát trưởng đã từ phế tích bên trong bò đi ra. Hắn máu me đầy mặt, nhưng không có sát, chỉ là ngồi ở trên một tảng đá lớn, ngửa đầu nhìn lên trời nhàn rỗi, thì thào nói, ta liền biết gần nhất không yên ổn, ta liền biết. Giờ khắc này đã vào đêm, trên bầu trời cái kia vầng trăng tròn to lớn, ánh trăng ửng đỏ như máu. Thiên Dạ sớm đóng quán bar, đồng thời miễn đêm nay tất cả mọi người tiền rượu. Mọi người bị kinh hãi, cũng muốn về sớm một chút nghỉ ngơi an ủi. Mọi người nghị luận trung tâm đề tài vẫn là cái kia trong cái túi nhỏ đến tột cùng có bao nhiêu tiền, mặt khác cũng có rất nhiều người đang thảo luận mạn thù xa hoa đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng trên chấn người liền biết chữ đều không có mấy cái, bọn hắn bất kể như thế nào tưởng tượng, cũng sẽ không có bất cứ kết quả gì. Bên trong quán rượu, Thiên Dạ nhìn Thạch Anh hộp đạn trên hoa, thật lâu bất động. Đóa hoa kia không phải sắc vi, mà là một đóa trong truyền thuyết hoa, mạn thù xa hoa. Mạn thù xa hoa lại tên Bỉ Ngạn Chi Hoa, trong truyền thuyết nó chỉ sinh trưởng tại trong Minh Hà, dẫn dắt linh hồn quy về Bỉ Ngạn. Đêm dần khuya, trong tiểu trấn từ từ yên tĩnh, mọi người thứ tự tiến vào mộng đẹp. Đầu chọc cảnh sát trưởng cũng trở về đến nhà của chính mình, dùng nửa cân thấp kém rượu mạnh đem chính mình thả trở mình, sau đó say mê phát tác. Trấn nhỏ cửa lớn còn ở vào tổn hại trạng thái, muốn sửa tốt nhưng là không phải mấy ngày chuyện. Trên thực tế trấn nhỏ vậy còn không đến cao 5 mét tường thành cũng là có thể ngăn cản phổ thông dã thú cùng huyết nô. Bất quá đêm nay không cần lo lắng, quân viễn trinh hiển nhiên tại phụ cận tiến hành rồi càn quét lớn, hy vọng có thể thái bình cái 10 ngày nửa tháng. Về phần tại lợi hại chút người nhặt rác, kẻ khai thác cùng nhà mạo hiểm trong mắt, coi như là hoàn hảo hải đăng chấn đều cùng không đề phòng không khác nhau gì cả, mà quân viễn trinh cùng hắc ám chủng tộc chính quy các chiến sĩ có thể dễ dàng mà đem chấn nhỏ san thành bình địa. Thế nhưng những kia cũng không phải là đầu chọc cảnh sát trưởng muốn suy tính, đối với vượt quá phạm vi năng lực của mình sự tình, cảnh sát trưởng luôn luôn rất nhìn thoáng được. Hắn chính là nhìn không ra, cũng không thể ra sức. Thiên Dạ cũng ngủ, tại trong cơn mông lung, hắn phát hiện mình xuất hiện tại một cái yên tĩnh không người quảng trường. Nơi này không có đèn đuốc, cũng không có ai, chỉ có hắn cô độc tiếng bước chân tại trống trải trên đường phố quanh quẩn. Trên bầu trời lại có một vòng to lớn huyết nguyệt, chiếm cứ non nửa một bên bầu trời đêm. Hắn bản năng cảm giác được nguy hiểm to lớn đang tại tới gần, nhưng là trên người cùng chu vi lại tìm không đến bất kỳ vũ khí. Lo lắng trong, hắn nhằm phía ven đường, nỗ lực rút lên một cái cắm trên mặt đất ống sắt. Nhưng mà tay của hắn vừa mới nắm lấy ống sắt, từ chung quanh trong bóng tối đột nhiên nhảy ra vô số huyết nô, gào lên đập tới. Thiên Dạ chỉ cảm giác thân thể cực kỳ trầm trọng, mỗi một cái động tác đều so với bình thường chậm chạp mấy lần. Hắn căn bản không kịp ngăn cản, đã bị một cái huyết nô ngã nhào xuống đất, cắn một cái tại trên cổ, sắc bén hàm răng đâm thật sâu vào chính mình động mạch lớn. Thiên Dạ đằng địa ngồi dậy. Hắn thở dốc rất lâu, sau đó mới nhìn rõ là ở trong phòng của mình. Vừa mới bất quá là cái ác mộng mà thôi. Nhưng là cái này mộng thực sự quá chân thực, cũng quá rõ ràng rồi, hút máu răng nanh đâm vào cái cổ cảm giác rồi cùng thật sự như thế. Khiến cho tại biết rõ bất quá là mộng, Thiên Dạ vẫn là không nhịn được đi sờ sờ cổ của mình. Nơi đó da thịt bóng loáng, chỉ có ngón tay ấn sờ lên mới có thể cảm thấy được còn có hai cái như có như không nhô ra. Cái kia chính là huyết tộc để lại cho hắn vết thương. Thiên Dạ lồng ngực kịch liệt phập phồng, toàn thân mồ hôi đầm địa. Hắn không có nằm ở trên giường, mà là bao bọc chăn có giúp ở góc tường. Đây là hắn tại Vĩnh Dạ Đại Lục trên đã thành thói quen, lấy phòng ngừa đang ngủ bị kẻ địch tập kích. Hơn nữa đột ngột bất ngờ dưới, còn có thể ngược lại đánh giết không ứng phó kịp người đánh lén. Thiên Dạ đứng lên, chỉ cảm thấy vô cùng suy yếu mê muội, suýt nữa ngã xuống đất. Hắn lấy lại bình tĩnh, đi tới bên tường tủ giá trước, lại cầm lên cái kia tơ đen túi áo, từ bên trong lấy ra thạch anh hộp đạn, do dự một chút, cuối cùng đem hộp đạn mở ra. Tại ánh sáng yếu ớt dưới, ba viên màu bạc đạn đầu đạn đều tản ra mông mông quang mang, thập phần mỹ lệ. Hộp thủy tinh vừa mở ra, liền có nồng nặc nguyên lực khí tức phả vào mặt. Thiên Dạ nhẹ giọng tự nói, quả nhiên, đều là nguyên lực đạn. Hắn đưa tay đi chạm đến nguyên lực ngân đạn, đầu ngón tay vừa mới chạm được đạn, liền phát ra xì một tiếng vang nhỏ, trên đầu ngón tay lập tức bị cháy rủi một khối nhỏ. Mà đầu đạn bên trong nguyên lực ngưng kết thành chất lỏng cũng kịch liệt rung chuyển, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung. Thiên Dạ lập tức lấy tay thu hồi, không lại đụng vào sau đó, nguyên lực ngân đạn phản ứng cũng là dần dần dẹp loạn. Hắn biết này ba viên không phải phổ thông nguyên lực ngân đạn, mà là đặc biệt nhằm vào huyết tộc đặc chế phá ma bí ngân đạn, từ nguyên lực cộng hưởng cùng khuấy động trình độ đến xem, chế tác này ba phát phá ma đạn người càng là không giống bình thường cường giả. Thiên Dạ nhìn xem chính mình hai tay, tay trái của hắn trên hiện ra mông mông linh quang, mà trên tay phải quấn vòng quanh nồng nặc huyết khí. Người thiếu nữ kia trong đôi mắt có nhìn thấu hư vọng sức mạnh đáng sợ, mà bên người nàng vị kia vương bá càng là cao thủ cực kỳ đáng sợ, một thân nguyên lực chấn động hàm mà không phát, là hắn bình sinh thấy tối cường giả một trong. Hắn tại đế quốc kim tệ bên trong lưu lại như thế một hộp đặc chế phá ma bí ngân đạn, hiển nhiên là đã khám phá Thiên Dạ bí mật, chỉ có điều xem ở quán ba của hắn tên là Mạn Thù Sa Hoa phân thượng, không có vạch trần thôi. Nhưng mà Mạn Thù Sa Hoa ngoại trừ là đế quốc thanh thứ nhất danh thương bên ngoài, còn có chỗ đặc biệt nào? Có thể làm cho cái kia trước đó muốn tỉnh hóa đi quán ba tất cả mọi người lão giả, cứ như vậy nhẹ nhàng mà buông tha có thể là máu đen ô nhiễm người Thiên Dạ. Chương 5, bình tĩnh sinh hoạt. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-1816-00-01 số lượng tử, 3514. Thiên Dạ còn có một cái khác nghi hoặc, hắn từ trên người thiếu nữ kia không cảm giác được chút nào nguyên lực chấn động, hoặc là chính là thiếu nữ căn bản không có tu luyện ra nguyên lực. Hoặc là chính là nàng đã cường đại đến để Thiên Dạ căn bản không cảm giác được nguyên lực chấn động mức độ. Người sau hiển nhiên không có khả năng, liền ngay cả vương bá loại này cấp số cao thủ cũng khó có thể che giấu mình nguyên lực, một cái trẻ tuổi như vậy thiếu nữ tại sao có thể có lực lượng cường đại hơn nữa. Còn nếu là người trước, cũng phi thường kỳ quái. Đế quốc chân chính thế gia chắc chắn sẽ không khuyết thiếu tài nguyên, bọn hắn con cháu bên trong dù cho chỉ có một chút thiên phú, cũng sẽ bị toàn bộ khám phá ra. Có người nói có chút thế gia còn nắm giữ hầu như có thể xưng được là đi ngược lên trời bí pháp, cho dù không có nguyên lực thiên phú, chỉ cần chịu chất tài nguyên, đều có thể tạo ra bất phàm thiên phú đến. Tên thiếu nữ này hiển nhiên không thể không có thiên phú, cho nên nàng không có nguyên lực liền có vẻ dị thường kỳ quái, này ở trong khẳng định có ẩn tình khác. Mặt khác, Thiên Dạ từ trên người thiếu nữ mơ hồ cảm giác được một tia mùi vị quen thuộc. Thiên Dạ đống nhiên tự rêu nở nụ cười, người thiếu nữ kia như thế nào lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Cho dù thiếu nữ xác thực gặp phải khó khăn gì, phía sau nàng gia tộc cự phách thế lực đều không giải quyết được vấn đề, hắn như vậy một cái tại rác rưởi cùng hung thú bên trong giấy rủa cầu sinh đê tiện huyết nô, có thể giúp được nàng cái gì? Thiếu nữ một cái người làm tiện tay ném ra một túi tiền thưởng, liền đủ hắn ở trên vùng hoang dã quá mấy đời được rồi. Hơn nữa dư uy dĩ nhiên có thể chấn áp lại coi trời bằng vùng quân viễn chinh, không chỉ không dám cướp giật, ngược hướng hắn tiến một bước lấy lòng. Bất quá tất cả những thứ này đều không có ý nghĩa gì. Có lẽ không lâu sau đó, trên người của hắn dòng máu hắc ám liền sẽ triệt để phát tác, sau đó biến thành chỗ đổ rác bên trong một bộ thi thể, trở thành người nhặt rác cùng chó hoang bữa tối. Thiên Dạ đem hộp thủy tinh một lần nữa đắp kín, cắt đứt phá ma bí ngân đạn nguyên lực khí tức. Nếu như tùy ý ba viên quý giá cực điểm phá ma bí ngân đạn lộ ra ở bên ngoài, như vậy ẩn chứa trong đó nguyên lực liền sẽ không ngừng tán giật, không dùng được mấy ngày liền sẽ tiêu tan sạch sẽ, này ba viên đạn liền sẽ biến thành phổ thông bí ngân đạn. Cho nên hoàn thành rót vào thực thể nguyên lực đạn đều cần dùng đặc thù vật chứa trang phục. Cái này hộp thủy tinh chính là đỉnh cấp vật chứa, có thể ngăn cách hầu như hết thể tán giật nguyên lực, đặt trong đó nguyên lực đạn có thể bảo tồn một năm. Chỉ là cái này hộp thủy tinh, giá trị chính là mấy trăm đế quốc kim tệ. Dĩ vãng Hồng Hạt quân đoàn phân phát nguyên lực đạn hộp, chỉ có thể để bên trong nguyên lực đạn bảo tồn một tháng mà thôi. Hơn nữa trong một tháng này, nguyên lực đạn uy lực còn có thể không ngừng hạ thấp. Nguyên lực thực thể đạn đều là do chí ít 3 cấp người tu luyện dùng tự thân nguyên lực rót vào mà thành, đồng dạng cần sử dụng súng nguyên lực phóng ra. Thế nhưng bởi vì rót vào nguyên lực đạn sẽ ở tương đương trình độ trên kéo chậm tiến độ tu luyện, đồng thời bảo tồn không dễ, cho nên lúc ban đầu bình thường hồng hạt chiến sĩ sẽ chỉ ở trước khi chiến đấu mới có thể bắt đầu động thủ rót vào nguyên lực đạn, trên thị trường cũng hầu như không có loại này đạn dược giao dịch. Thiên Dạ đem phá ma bí ngân đạn lại đựng vào túi tơ đen bên trong, một lần nữa thả lại đến khay chứa đồ trên. Bởi trong cơ thể dòng máu hắc ám nguyên nhân, hắn bản năng liền muốn rời xa này ba viên ngân đạn. Giờ khắc này ác mộng mang đến suy yếu dần dần biến mất, cảm nhận của hắn một lần nữa trở nên nhạy cảm, liền nghe đến sắt vách một ít thanh âm kỳ quái. Đó là nam nhân và nữ nhân cùng nhau âm thanh, đan vào khung giường chi chi nha nha rên rỉ. Sắt vách là mạn thù xa hoa phòng trọ, Thiên Dạ nghe được âm thanh, liền biết tấm kia thép góc hạn chế giường lớn lúc nào cũng có thể đang kịch liệt rung động bên trong sụp đổ. Nữ nhân làm cho cùng loạn, nam nhân hẳn là cái kia độc nhãn đại hán, nhìn dáng dấp liều mạng muốn để mình tiền tiêu được đáng giá. Tại một bên khác trong phòng, lại có chút mơ hồ vang động, cái kia là một người chằn trọc trở mình âm thanh, còn mang theo chút thấp kém ám muội rên rỉ. Trong gian phòng kia là Mẫn Nhi, chỉ có một mình nàng, hơn nữa đang tại làm chút gì. Thiên Dạ chỉ coi không nghe thấy, nhìn hai bên một chút muốn tìm một chút chuyện khác tới làm. Nhưng sau một chốc, liền từ Mẫn Nhi trong phòng truyền đến ầm ầm âm thanh, đó là nàng đang tức giận địa đấm vào Thiên Dạ phòng ngủ tường. Đập phá một hồi không có phản ứng, nàng hay là cũng mệt mỏi, liền yên tĩnh lại. Hiện tại đêm tuy rằng còn sâu, thế nhưng Thiên Dạ đã không ngủ được. Hắn lấy lại bình tĩnh, lên giường ngồi vào chỗ của mình. Tâm thần dần dần chìm vào thân thể của chính mình, bắt đầu tu luyện binh phạt quyết. Giờ khắc này ở Thiên Dạ ý thức điều động dưới, trong cơ thể nguyên lực chính như thủy triều trùng kích tay phải nguyên lực tiết điểm. Trong cơ thể hắn những này nguyên lực góc cạnh rõ ràng, mỗi một cái xung kích đều sẽ cho Thiên Dạ mang đến như tê liệt thống khổ. Khi, làm, Thiên Dạ thừa nhận lấy dòng dã 20 vòng nguyên lực thủy triều xung kích sau, liền từ từ kiểm chế nguyên lực, dẫn dắt chúng nó trở về ngực bụng hai nơi tiết điểm. Dẹp xong công sau, Thiên Dạ một cái liền co quắp ngã ở trên giường, hồi lâu mới khôi phục một điểm nguyên khí. Thiên Dạ dãy rủa bò xuống giường, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tấc bắp thịt cùng kinh lạc đều giống như hỏa thiêu như thế địa đau. Hắn nhìn một chút đồng hồ báo thức, đã tu luyện 3 tiếng, đều đến nửa đêm 3 điểm rồi. Sắt vách còn tại không ngừng truyền đến thân thể đánh vào âm thanh, xem ra cái kia độc nhãn tráng hán hạ quyết tâm muốn kiếm về tiền vốn, chỉ là không biết đến tột cùng nữ nhân nào như vậy không may. Tu luyện xong binh phạt quyết sau, sắt vách nam nữ hoàn hảo âm thanh đối Thiên Dạ đã không có bất luận ảnh hưởng gì rồi. Hắn bỏ đi bị ướt đẫm mồ hôi quần áo, dùng nước lạnh thấm ướt khăn mặt, lau chùi thân thể của chính mình. Thiên Dạ cái đầu lại dài cao mấy cm, ăn mặc áo khoác thời điểm nhìn qua thân hình hơi gầy, thế nhưng bỏ đi quần áo sau, nhưng có thể phát hiện khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là cân xứng tràn ngập lực lượng bắp thịt, đường nét như dây thép giống như to cứng, không có một tia thịt thừa. Ngực cái kia vết sẹo đã có gần nửa thước chiều dài, liền như chiếm cứ một cái rết khổng lồ. Tại nhen nhóm khí hải tiết điểm sau, Thiên Dạ liền phát hiện chỗ này tiết điểm bên trong tu luyện ra được nguyên lực đặc biệt hung hăng ác liệt, khó mà khống chế. Nếu như nói Thiên Dạ hiện tại tu luyện ra nguyên lực là một cái sắc bén chiến đao lời nói, như vậy so sánh với những chiến sĩ khác nguyên lực căn bản cũng không có mở ra. Đặc thú nguyên lực để Thiên Dạ chiến kỹ lực sát thương đặc biệt cường hãn, nhưng mà tương ứng lúc tu luyện sinh ra thống khổ và đối thân thể thương tổn cũng so với những người khác phải mãnh liệt nhiều lắm. Binh phạt quyết tuy rằng có thể tu luyện tới cấp 9, thế nhưng theo, đệ, Thiên Dạ tình huống bây giờ, chỉ sợ chống được cấp 6 lúc liền sẽ bạo thể mà chết. Thiên Dạ vuốt ve chính mình tay trái cánh tay. Ở đây cũng có một khối vết tích. Nó lớn chừng bằng bàn tay, hiện ra hình vuông. Đây là Thiên Dạ chính mình đốt, nấu, ra vết sẹo, bởi vì nguyên bản tại trên vị trí này có một cái hình xăm, đó là một con có đỏ đậm đuôi châm hạt tử, cũng là Hồng Hạt quân đoàn quân hiệu. Đế quốc có mấy ngàn vạn đại quân, mà Hồng Hạt nhân số lúc đầy biên cũng không quá một vạn người. Thiên Dạ mặc dù là lấy tiêu chuẩn thấp nhất chen vào Hồng Hạt, người ở bên ngoài xem ra hắn chính là một cái tiểu tử may mắn. Nhưng mà trên thực tế, bởi vì nơi ngực thương, Thiên Dạ tu luyện ra nguyên lực nguyên so với bình thường binh phạt quyết muốn hung hăng nhiều lắm. Hắn tại thứ 14 vòng nguyên lực thủy triều lúc thừa nhận thống khổ và xung kích, đã tương đương với những chiến sĩ khác thứ 20 vòng nguyên lực thủy triều. Tại Hồng Hạt, cùng với khác mấy chi tinh anh trong quân đoàn còn có một cái binh vương tên gọi. Chỉ có thể chịu được 30 vòng nguyên lực thủy triều người mới có thể thu được này một tên gọi. Phóng tầm mắt toàn bộ quân đế quốc, có lúc cũng sẽ xuất hiện một năm cũng không xảy ra một cái binh vương mới tình huống. Tại truyền thống trên, Hồng Hạt chính phó quân đoàn trưởng xưa nay đều chỉ có binh vương mới có thể đảm nhiệm. Thiên Dạ đã từng nghĩ tới, nếu như hắn nguyên lực không phải dữ dằn như vậy, phải hay không cũng có cơ hội trở thành một tên binh vương. Chỉ tiếc nếu như chính là nếu như, nó vĩnh viễn cũng thay đổi không được hiện thực. Quân đế quốc bên trong đẳng cấp sâm nghiêm, hay là tàn khốc nhưng là công bằng nhất. Trong quân chỉ nhìn kết quả, không hỏi quá trình. 30 vòng chính là 30 vòng, một vòng cũng không thể suy giảm. Mặc kệ nguyên lực là hung hăng như lửa vẫn là ôn nhu như nước, đều phải chịu đựng 30 vòng nguyên lực thủy triều, mới có thể xem như là binh vương. Trong bóng tối, Thiên Dạ bỗng nhiên sâu sắc thở dài. Này hết thể đều đã đi qua, Hồng Hạt đã vinh viễn đã biến thành lịch sử. Liên như cái kia bị bàn ủi thiêu hủy hình xăm như thế, hết thể cùng Hồng Hạt tương quan vinh quang, vũ lực, địa vị, cùng với chiến hữu đồng liêu, đều bị vùi lấp. Trong lòng của hắn, lưu lại chỉ có một khối vết sẹo. Ở đằng kia một đêm số mệnh sau, Thiên Dạ biết, chính mình lại cũng không qua được cuộc sống của người bình thường rồi. Hay là duy nhất lo lắng chính là Lâm Hy Đường vận mệnh, thế nhưng hạ tầng đại lục đối với trung thượng tầng đại lục đến nói hoàn toàn là một thế giới khác, căn bản không chiếm được bất cứ tin tức gì. Tình cờ Thiên Dạ chỉ có thể an ủi mình, giống như Lâm Soái người như vậy, nếu quả thật có đại sự xảy ra, cho dù là như thế hẻo lánh địa phương nhỏ cũng một ngày nào đó truyền tới a. Như vậy không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Đi tới Vĩnh Dạ đại lục sau, mới đầu Thiên Dạ chỉ là lung tung không có mục đích địa lang thang, thẳng đến đi vào Hải Đăng trấn. Hắn không khỏi liền thích nơi này, thế là quyết định định cư lại, cùng sử dụng trong túi tiền chỉ có mấy cái ngân tệ mở ra gian phòng này mạn thù xa hoa quán bar. Trên trấn các cư dân bản địa tức giàu hoạt, lại chất phác, bọn hắn rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi Thiên Dạ tồn tại, bởi vì nơi này rượu thật là không tệ. Chỉ cần Thiên Dạ nhưỡng rượu mùi vị bất biến, cái kia sẽ không có người quan tâm thân phận của hắn, dù cho Thiên Dạ chính là Chánh Tông hấp huyết quỷ, mọi người cũng sẽ làm như không thấy. Thiên Dạ đi tới vách tường trước, nơi này khảm một khối lau được lóe sáng tấm thép, đây chính là tấm gương rồi. Trong gương người, để hắn đều cảm thấy có chút xa lạ. Một năm qua, Thiên Dạ màu da dần dần trở nên trắng xanh, khuôn mặt cũng có chút biến hóa, mặt mày cùng bộ mặt đường viền trở nên càng thêm tinh xảo nhu hòa. Tuy rằng sức mạnh của thân thể một mực tại rõ rệt tăng cường, thế nhưng nguyên bản cường tráng được có chút khoa trương bắp thịt lại thu liễm, như nguyên năng sợi hợp kim giống như, thập phần tinh tế lại dị thường cường nhận. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên vách tường bị đụng đụng vang lên âm thanh, sau đó đầu chọc cảnh sát trưởng đặc biệt giọng oang oang liền cách tầng tầng môn hộ truyền vào, "Thiên Dạ, lại đây giúp ta tu cửa trấn. Còn có ngươi, Độc Nhãn, ta biết ngươi ở đây. Hy vọng ngươi một đêm này không có bị ép khô, vẫn có thể chuyển được động ống tuyếp." Sắt vách truyền đến Độc Nhãn bất đắc dĩ âm thanh, "Lão tử còn không làm xong đây. Ngươi nếu như không ra được lời nói, ta liền đánh nổ ngươi đổ trứng mềm." Đầu chọc cảnh sát trưởng uy hiếp đều là như vậy trực tiếp hữu hiệu. Thiên Dạ cấp tốc mặc quần áo vào, đi tới trong đại sảnh, liếc nhìn chính mình quán ba nguyên bản cửa lớn vị trí, nơi đó chùi lủi liền khung cửa đều không có để lại, bất quá trang phiến cửa sắt so với sửa tốt máy móc khởi động cửa chấn muốn dễ dàng hơn nhiều. Độc Nhãn cũng lẩm bẩm từ phía sau hành lang đi ra. Hắn cởi trần, trước ngực trên lưng có mấy chục đạo vết trảo, có mấy cái sâu đã đổ máu. Thiên Dạ nhìn thấy Độc Nhãn trên người huyết trâu, tiết hầu đột nhiên trên dưới bông núc nhích qua một cái. Đột nhiên dâng lên mãnh liệt khát khao suýt chút nữa để hắn rên rỉ đi ra. "Ngươi làm sao vậy, Thiên Dạ?" Độc Nhãn có chút kỳ quái hỏi. Thiên Dạ miễn cưỡng cười cười, nói, "Không có gì, chỉ là ước ao ngươi." Độc Nhãn a a nở nụ cười, hơi ngượng ngùng mà vớt đầu của mình, nói, "Chỉ cần ngươi nguyện ý, Mẫn Nhi cái kia kỹ nữ hoàn toàn sẽ không thu tiền của ngươi. Thật không rõ ngươi vì cái gì đều là từ chối nàng." "Ta không có tiền cho nàng." Thiên Dạ phảng phất không nghe thấy Độc Nhãn lời nói. "Ngươi nên thử xem, nàng thật sự sẽ không thu tiền của ngươi." Đầu chọc cảnh sát trưởng đã cắt đứt bọn hắn, ít nói nhảm, mau tới đây hỗ trợ. "Ta nhưng không hy vọng tại mùa tối lúc mới bắt đầu, chúng ta muốn ở tại không có cửa lớn trong trấn." "Đã sửa xong cửa lớn, hai người các ngươi may mắn ra hỏa tháng này tiểu không dùng nộp thuế rồi." Cảnh sát trưởng họ Trương, đều là cạo lóe sáng đầu chọc, to lớn bụng nạm thì lại có thể chứa đủ một con trâu né. Hắn có thể đủ tại Hải Đăng trấn ngồi vững vàng cảnh sát trưởng vị trí. Ngoại trừ vẫn tính công chính xử sự ở ngoài, tối chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình cấp một chiến binh thực lực, cùng với ống kia uy lực cực lớn sọt gùn. Độc Nhãn cùng Thiên Dạ theo cảnh sát trưởng hướng đi nhà kho, một lát sau hai người tiểu hợp lực dơ lên một bó ống tuyếp đi tới nơi cửa thành. Lúc này cảnh sát trưởng đã dọn dẹp xong phế tích, gọi một tiếng, ba người tiểu đi tới bị nổ sụp cửa chấn trước. Chương 6, Hắc Ám Con Đường. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-1821. 00, 01 số lượng tử, 3255. Cảnh sát trưởng một mình phụ trách một đầu, Thiên Dạ cùng Độc Nhãn thì lại phụ trách một bên khác. Ba người trong tiếng hít thở, đồng loạt dùng sức, liền đem nặng đến một tấn cửa lớn dơ lên, đẩy hướng thành lầu. Độc Nhãn đại hán mặc dù không có kích hoạt nguyên lực tiết điểm, thế nhưng cũng một mực tại tu luyện, khoảng cách kích hoạt cái thứ nhất nguyên lực tiết điểm không xa. Hơn nữa thiên phú của hắn chính là sức mạnh cường hóa. Thiên Dạ thì lại ổn định địa lộ ra được cấp một chiến binh thực lực. Không nhiều cũng không thiếu. 17 tuổi cấp 1 chiến binh nhiều lắm khiến người ta ước ao một cái, nhưng 17 tuổi cấp 2 chiến binh liền không giống nhau. Một cái đủ tư cách gia nhập đế quốc đặc chủng quân đoàn người, làm sao có thể sẽ chạy đến loại này đất cằn sỏi đá mở quầy ba nhỏ. Sáng sớm 8 điểm lúc, ba người đều mệt đến kiệt sức. Thế nhưng cửa thành chữa trị mới làm xong gần một nửa, muốn đem tản đi nửa bên giá động lực nồi hơi cũng lắp ráp lên, được từ trong đại thành thị đặt hàng linh kiện. Mới linh kiện nhanh nhất cũng phải một tuần mới có thể đưa đến. Đầu chọc cảnh sát trưởng cứ việc lo âu buồn phiền, tuy nhiên chỉ có thể lại trải qua thêm một tuần lo lắng đề phòng tháng ngày. Thời điểm này, thượng tầng đại lục sáng sớm liền sáng. Thế nhưng tại Vĩnh Dạ đại lục mùa tối, mấy khối thượng tầng đại lục quỹ tích vận hành vừa lúc ở Vĩnh Dạ đại lục bầu trời tụ hợp, chúng nó chặn lại rồi ánh mặt trời. Trong một ngày, Vĩnh Dạ đại lục trên chỉ có 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều thời điểm là sáng, thời gian còn lại đều là đêm tối. Trong bầu trời đêm, vầng trăng tròn màu đỏ kia như trước treo ở nơi đó. Vĩnh Dạ đại lục trong truyền thuyết, chỉ cần màu đỏ chi nguyệt xuất hiện, như vậy liền sẽ có tai nạn phát sinh. Khi, làm, huyết nguyệt huyền không thời điểm, hắc ám chủng tộc sức mạnh đều sẽ có chỗ tăng cường, giã ngoại nguyên sinh manh thu cũng sẽ trở nên càng thêm bạo táo hung mãnh. Nhìn thấy không trung huyết nguyệt, Thiên Dạ đột nhiên cảm thấy toàn thân huyết khí phun trào, nhận biết trở nên cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt khíu giác càng là trăm lần, ngàn lần mà tăng lên. Hắn hầu như có thể nghe thấy được trong trấn tất cả mọi người mùi vị. Loại kia nóng rực máu tươi mùi vị, cơ hồ khiến hắn phát điên. Thiên Dạ cáo biệt cảnh sát trưởng cấp tốc trở về quán bar, đem cửa chăm chú đóng lại, sau đó một đầu ngã xuống đất, như là dã thú điên cuồng kêu gào, đầy đất lăn lộn. Đối máu tươi khát khao là hầu như không cách nào nhịn được dằn vặt, loại thống khổ này cùng hư không cảm giác so với cực nhạc nghiện thuốc phát tác càng thêm mãnh liệt. Nếu không phải Thiên Dạ đang tu luyện binh phạt quyết lúc luyện thành rồi có thể so với Hồng Hạt binh vương ý chí, sớm đã bị thị huyết, khát máu, khát khao chinh phục, biến thành chân chính huyết nô. Thiên Dạ nằm ở lạnh lẽo trên đất, trong miệng cắn một cái khăn mặt, không để cho mình kêu ra tiếng. Hắn một tay nắm lấy hàn vào trong vách tường thanh thép, một tay kia dùng sức từng cái đấm vào mặt đất. Thông, thông, thông. Từng tiếng tiếng vang nặng nề từ trong quán rượu truyền ra, toàn bộ mạn thù xa hoa đều theo âm thanh tại hơi rung động. Lúc này quán bar không có khách nhân, tiếng vang tại trống rỗng trong đại sảnh qua lại. Vài tên người nhặt rác vừa vặn từ quán bar đường biên quá, bọn hắn đã nghe được này kỳ dị nặng nề tiếng vang, mỗi người thay đổi sắc mặt, dồn dập thay đổi con đường, rời xa mạn thù xa hoa, liền như tòa này trong quán rượu giam giữ con nào đó ma duệ như thế. Dòng dã một canh giờ đi qua, quá khứ, Thiên Dạ mới dãy rủa bỏ lên. Hắn lảo đảo đi tới tủ âm tường trước, từ bên trong lấy ra một cái túi máu, tiểu tâm rực rực chen lấn vài giọt máu tươi đến trong miệng, sau đó lập tức đem túi máu đậy kín, dùng cực lớn ý chí đem nó thả về chỗ cũ. Vài giọt máu tươi vào miệng, Thiên Dạ lập tức như hư thoát giống như ra một thân mồ hôi, tựa ở trên tường không ngừng thở hổn hển. Hiện tại hắn nhất định phải uống vài giọt máu tươi mới có thể đè xuống bên trong thân thể thị huyết, khát máu, bản năng. Mà ở lúc đầu thời điểm, Thiên Dạ có thể không dựa vào bất kỳ vật gì liền vượt qua thị huyết, khát máu, khát khao. Nhưng 3 tháng trước bắt đầu, hắn liền cần liếm ăn một giọt máu tươi mới có thể ngăn chặn khát khao. Cho tới bây giờ, Thiên Dạ cần tiếp cận một muôi máu tươi mới có thể đã lừa gạt thân thể, để khát khao đè xuống. Động vật huyết đã từ từ mất đi hiệu quả, nhân loại máu tươi sức mê hoặc thì lại tăng lên gấp bội. Dựa theo cái này xu thế tiếp tục đi, Thiên Dạ đoán chừng chính mình nhiều nhất lại có thể kiên trì 1 năm. Tuy rằng hắn mấy ngày nay gắng chống đối đã có thể xưng kỳ tích, thế nhưng con đường phía trước vẫn như cũ bóng tối không có một tia ánh sáng. Thiên Dạ ánh mắt lại rơi vào trong ngăn kéo, lần này nhìn không phải túi máu, mà là túi máu phía dưới đè lên quân đao. Đó là Hồng Hạt chế tạo dùng cho nhiều việc quân đao, phía trên mạ bạc tầng đã tổn hại không thể tả. Thiên Dạ đem nó để ở chỗ này, chính là vì sẽ có một ngày áp chế không nổi thị huyết, khát máu, bản năng lúc, dùng tốt nó đến kết thúc sinh mệnh của mình. Túi máu bên còn để đó cái kia túi tơ đen. Thiên Dạ cười một cái tự dễ ước, hắn hiện tại chí ít nhiều hơn một loại tự sát lựa chọn. Phá ma bí ngân đạn đối có tức vị hấp huyết quỷ đều sẽ sản sinh phải giết hiệu quả, huống chi hắn này nửa cái huyết nô. Thiên Dạ chỉ cần nuốt vào một viên phá ma bí ngân đạn, bên trong thân thể hết thể cơ quan nội tạng đều sẽ bị đốt thành than cốc. Mà ở bề ngoài lại nhìn không ra cái gì vết thương. Chí ít có thể chết được đẹp đẽ chút, Thiên Dạ nghĩ. Đây là bị dòng máu hắc ám ô nhiễm sau. Trên người hắn phát sinh lại một cái biến hóa, bắt đầu bản năng yêu thích xinh đẹp đồ vật. Bất quá liền như lúc trước không có lập tức tự sát như thế, chỉ cần không tới thời khắc cuối cùng, Thiên Dạ liền tuyệt không buông tha. Hắn đi tới quán bar sau động lực phòng, cho vậy có nửa cái quán bar lớn nhỏ kim loại tên to sắc bên trong lại thêm mấy sẻn xúc hắc thạch. Như vậy lò hơi nước lại có thể thiêu đốt suốt một ngày, không chỉ có thể cung cấp quán bar cần thiết cần phải động lực, vẫn có thể duy trì hầm rượu nhiệt độ. Thiên Dạ sản xuất rượu. Muốn tại dưới căn phòng 60 độ lên men 10 ngày, mới có tốt nhất mùi vị. Trong chấn nhỏ có công cộng hắc thạch hơi nước tháp, thế nhưng có thể không chống đỡ nổi như vậy xa xỉ chi phí, mạn thù xa hoa cùng trên chấn có hạn vài hộ nhân gia đều có của mình độc lập động lực trang bị. 10 giờ sáng, ngày mới vừa sáng thời điểm, quầy rượu cửa lớn đã bị đẩy ra, một cái đầy người hình xăm đại hán đi vào. Hắn nhìn thấy Thiên Dạ, liền đi lên, nhiệt tình vô vô Thiên Dạ vai, nói, huynh đệ, lại có đánh cuộc rồi. Triệu công tử để cho ta tới tìm ngươi, lần này đường có chút xa, cần sớm xuất phát. Quy tắc cũ, ta giúp ngươi xem điểm, ngươi vậy thì đi qua đi. Thiên Dạ gật gật đầu, từ tủ rượu trên gỡ xuống một bình rượu mạnh, nhét vào tráng hán kia trong lồng ngực, nói, quy tắc cũ, đây là của ngươi rồi. Đại hán mở cái miệng rộng cười, tầng tầng tại Thiên Dạ trên lồng ngực đập một quyền. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ đi tới trấn nhỏ góc đông bắc một mảnh cao lớn công nghiệp nhà xưởng bên trong. Tại Lê Minh chiến tranh sau, nơi này đã từng là một tòa quy mô khá lớn máy móc linh kiện chế tạo xưởng, có người nói cũng sinh sản công nghiệp quân sự phẩm. Thế nhưng theo đế quốc thượng đẳng công dân nhóm rời đi sinh tồn hoàn cảnh rất tốt trung thượng tầng đại lục, tòa này nhà xưởng cũng thuận theo bỏ đi. Hiện tại, nhà xưởng đã biến thành Triệu công tử cùng bọn thủ hạ của hắn chiếm giữ địa phương. Triệu công tử rất trẻ trung, vẫn chưa tới 30 tuổi. Hắn có được thập phần anh tuấn, đồng thời có hoang nguyên đám thổ dân không có sạch sẽ cùng tao nhã. Có người nói hắn là đế quốc một đại gia tộc con riêng, bởi vì nguyên nhân nào đó lưu lạc đến Vĩnh Dạ đại lục. Chúng dân trong trấn cũng gọi hắn Triệu công tử, về phần hắn bản danh thì lại không người hiểu rõ. Tại trong đế quốc, Triệu là một cái họ đặc thù. Triệu gia là truyền thừa ngàn năm thế gia vọng tộc, Triệu gia tổ tiên đã từng đã tham gia Lê Minh chiến tranh, là đế quốc lập quốc lúc 7 đại khai quốc nguyên soái một trong. Đã đến hôm nay, Triệu gia quyền thế không giảm mà lại tăng, cùng Trương, Bạch, Tống đặt ngang hàng đế quốc tứ đại môn phiệt, xếp hạng gần như chỉ ở Trương phiệt bên dưới. Cho nên nghe đồn không thể tin. Vị này Triệu công tử dù là cùng Triệu gia chi nhánh bên trong chi nhánh dính lên một điểm một bên, cũng không đến mức lưu lạc tới đến Vĩnh Dạ đại lục một cái lùi bại trong tiểu trấn thu bảo hộ phí sống qua ngày mức độ. Triệu công tử quả thật có chút thực lực, làm một cấp chiến binh, áp chế thủ hạ cái kia hơn 10 cái lưu manh thừa sức. Bất quá dã tâm của hắn tựa hồ không chỉ cực hạn tại Hải Đăng trấn phạm vi, gần đây thường xuyên cùng chung quanh trong trấn nhỏ thế lực có chỗ vãng lai. Có vãng lai liền có tranh cãi, loại này lấy đánh cược chiến giải quyết tranh cãi phương thức tại tất cả các thế lực giữa thập phần lưu hành, hơn nữa thuộc về tương đối ôn hòa một loại. Dù sao hai cái thế lực một khi chính thức khai chiến tất nhiên tổn thương nặng nề, bại một phương không cần phải nói tự nhiên là diệt vong, nhưng phe thắng lợi nếu là trả giá thật lớn quá lớn, cũng sớm muộn sẽ bị những thế lực khác nuốt lấy. Nhìn thấy Thiên Dạ đến, Triệu công tử lập tức tràn trề nụ cười, ôm lấy Thiên Dạ vai, thân thiết nói, cuối cùng cũng coi như chờ được ngươi. Huynh đệ, chúng ta lần này nhưng là phải đánh cược đem lớn, ngươi ngàn vạn không thể thua a. Đánh thắng lời nói, ta xuất tiền, để Mẫn Nhi hảo hảo cùng ngươi ba tối. Nếu như ngươi cảm thấy chỉ có nàng một cái không đủ, cái kia nữ nhân bên cạnh ta, ngoại trừ A Vân ở ngoài ngươi có thể tùy ý chọn. Vẫn là giả lập đánh lộn. Thiên Dạ hỏi. Đương nhiên. Ngươi nhưng là trên võ đài vương giả. Được, nữ nhân ta liền không nên. Lần này thù lao, ta còn là muốn cái kia vài loại thuốc. Không thành vấn đề. Bất quá tiếp theo chi đội buôn muốn tại sau 10 ngày mới có thể đến Hắc Lưu Thành. Đoán chừng ngươi phải nửa tháng sau mới có thể bắt được những thuốc kia. Lần này đánh thắng lời nói, ta mua cho ngươi 2 phần. Một bình là đủ rồi. Triệu công tử vỗ vỗ Thiên Dạ vai, cười ha ha, nói, ta Triệu công tử đáp ứng việc, tuyệt đối sẽ không đổi giọng. 2 phần. Nói như vậy định rồi. Lần này đánh cược chiến đối với ta mà nói phi thường trọng yếu, ngươi chỉ cần thắng được đến là tốt rồi. Lúc này bên ngoài truyền đến động cơ trầm trọng nổ vang, hai chiếc tải trọng Việt dã xe tải đứng, đỗ, tại nhà xưởng bên ngoài. Triệu công tử lôi kéo Thiên Dạ, cùng với hai gã khác đầy người sát khí, một mặt hung tàn giá hỏa lên một chiếc xe, mặt khác 20 tên tay chân thì lại đẩy ra một chiếc xe khác trên. Đây là hai chiếc hơi nước khởi động kiểu cũ xe tải, bởi vì kiên cố dùng bền, dễ dàng duy tu, tại Vĩnh Dạ đại lục trên so với nguyên năng mô phỏng động lực đầu máy càng được hoan nghênh. Nó duy nhất khuyết điểm chính là tốc độ chậm, mặt khác tạp âm và mùi căn bản không phải nhân sĩ thượng lưu chỗ có thể chịu được. Hai chiếc xe tải lấy 30 km tốc độ con rùa sóc này dòng ra 4 tiếng, lại không có phát sinh trục trặc, cũng coi như là nho nhỏ kỳ tích. Lúc này phía trước đã xuất hiện một tòa thành thị lớn đường viền. Đây cũng không phải là Hải Đăng trấn loại kia mới mấy ngàn người địa phương nhỏ, mà là vượt quá 10 vạn nhân khẩu Hắc Lưu Thành. Xa xa nhìn tới, Hắc Lưu Thành cao tới 10 mét tường thành so với Hải Đăng trấn muốn rộng rãi nhiều lắm, lộ ra đá xanh bên trong giữ tận địa hiện ra kim loại khung xương. Trên tường thành cách mỗi mấy trăm mét, liền sẽ mang lấy một môn pháo, cùng với hai chiếc xe bắn tên. Tại đối phó hắc ám chủng tộc cùng một ít thể hình khổng lồ hung thú lúc, những này kiểu cũ xe bắn tên uy lực so với pháo phải lớn hơn nhiều, bởi vậy tại Vĩnh Dạ đại lục trên rất được hoan nghênh. Lấy hơi nước khởi động, bánh răng xích bệnh dẫn dắt máy móc trang bị cũng làm cho xe bắn tên trở lại vị trí cũ trên bắn ra trở nên càng thêm dễ dàng, tính thực dụng đề cao thật lớn. Hắc lưu thành bên trong lại có vài gốc cao tới 100 mét khổng lồ ống khói, không ngừng phun ra bao quanh khói đen, đó là thành phố nguyên liệu nòng cốt thiết bị, Vĩnh Động Tháp. Bắt mắt nhất tự nhiên vẫn là quanh năm hỏa diễm bất diệt hải đăng. Đây cũng không phải là hải đăng chấn loại kia mới 20 mét đồ chơi nhỏ, nó là cao tới 150 mét quái vật khổng lồ, ngoại trừ làm trong vòng ngàn dặm tọa độ bên ngoài, còn muốn phòng ngừa vãng lai hắc lưu thành thuyền bay đi nhầm vào nguồn năng lượng khu, đâm đầu vào những kia ống khói. Cùng hải đăng chấn so với, hắc lưu thành chính là một đầu vũ trang đến tận răng cự thú. Hai chiếc xe tải trầm trọng thở hổn hển, lái vào hắc lưu thành. Triệu công tử xác thực tại một vùng chu vi khu vực có chút danh tiếng, liền phí vào thành cũng có thể không cần giao. Chương 7, giả lập đánh lộn. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-1916-00-02 số lượng tử, 3462. Xe tải vào thành sau thẳng đến phía đông quảng trường, nơi đó có một đám lớn bỏ hoang nhà xưởng, là làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình nơi tuyệt hảo, cũng là hắc lưu thành dưới đất cách đấu tràng vị trí. Hắc lưu thành chu vi hơn 10 cái thôn trấn thế lực giải quyết tranh cãi đánh cược đa số ở chỗ này cử hành. Tòa này dưới đất cách đấu tràng hậu trường kẻ có được nghe nói là Viễn Chinh quân đoàn bên trong một vị đại nhân vật. Tại Vĩnh Dạ đại lục đế quốc trong phạm vi thế lực, quân Viễn Chinh chính là không gì địch nổi cự thú viễn cổ, là vùng đất này trên thực tế hoàng đế, cho nên không có người nào dám ở tòa này dưới đất cách đấu tràng bên trong sàng bậy. Hắc lưu thành bỏ đi nhà xưởng mỗi tòa đều cao tới hơn 10 mét, diện tích mấy ngàn mét vuông. Năm tòa cao lớn nhà xưởng chỉnh tề địa sắp xếp cùng nhau, khí thế rộng rãi. Những này dùng thép hợp kim cùng bê tông xây dựng quái vật khổng lồ đã trải qua vô số lần ngọn lửa chiến tranh, vẫn đứng vững không ngã. Từ nơi này chút nhà xưởng quy mô, cũng có thể thấy được đế quốc ngày xưa đại công nghiệp huy hoàng. Chỉ là theo mọi người nghiên cứu nguyên lực, khai phá ra từ hắc thạch bên trong lấy ra hắc tinh diễn sinh kỹ thuật sau, lấy hắc thạch cùng hơi nước làm đại biểu đời thứ nhất động lực dần dần dừng lại không tiến, cũng không còn vượt qua tính kỹ thuật phát minh xuất hiện. Lấy phóng thích hắc tinh năng lượng mô phỏng nguyên lực nhiên liệu đời thứ hai nguồn năng lượng kỹ thuật, được gọi là nguyên năng động lực. Thế nhưng loại kỹ thuật này tại rất nhiều hoàn cảnh đều bị hạn chế, đặc biệt tại rời xa Thái Dương cùng đi tinh đái nguyên lực mỏng manh hạ tầng đại lục liền càng phải như vậy. Mà làm hiện nay đế quốc đẳng cấp cao nhất khởi động nguồn năng lượng, chuyện đương nhiên bị xếp vào vật tư chiến lược hàng ngũ, quản khống cực kỳ nghiêm ngặt. Đương nhiên, chân chính trở ngại hắc tinh kỹ thuật sử dụng vẫn là giá cả. Nguyên năng động lực khởi động trang bị quá mắc, một bộ chiến xa động cơ là có thể mua lại toàn bộ hải đăng trấn. Tuy rằng Vĩnh Dạ nơi bất luận thổ địa vẫn là mạng người đều không đáng tiền, nhưng một trấn nhỏ nói thế nào đều là bút không nhỏ của cải. Mà thứ này cơ bản đều là buôn lậu phẩm, vừa rời đi trung thượng tầng đại lục, giá cả liền lộn mấy vòng. Thiên Dạ che kín áo gió, đi theo Triệu công tử đoàn người đi vào dưới lòng đất đánh cược tràng. Hắn phụ trách là giả lập đánh lộn bộ phận, đây là đỏ sức chiến đấu tài nghệ, không cần thấy máu. Nếu là bình thường tranh cãi, chỉ là giả lập đánh lộn cũng là được rồi, nhưng trận này nếu là đánh cược lớn, vậy sẽ phải thêm vào hơn nữa hai trận máu tanh đánh lộn. Triệu công tử một thân chính trang, thẳng đi tới cách đấu tràng bên trái, ở nơi đó một trường sofa bên trong ngồi xuống, sau đó đốt một điếu xì gà, hai mắt híp lại, nhìn một bên khác đối thủ. Tại hắn ngồi đối diện một cái đã trung niên nam nhân, lộ ra trên hai tay tất cả đều là lít nha lít nhít hình xăm, khuôn mặt hung tàn. Hắn mở vạt áo, trên lồng ngực đâu đâu cũng có vết sẹo. Cách đấu tràng khoảng chừng có mấy trăm chỗ ngồi, hiện tại cơ bản ngồi đầy. Ở phía trên còn có mấy cái phòng khách, có thể thấy rõ nhất đánh lộn. Phòng khách chứa đơn hướng pha lê, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Loại này phòng khách chỉ cung cấp chân chính đại nhân vật sử dụng, có người nói tòa này dưới đất cách đấu tràng chủ nhân tình cờ cũng sẽ đến tràng quan chiến. Nhưng chỉ có cao thủ chân chính cuộc chiến mới có thể hấp dẫn hắn, giống như hôm nay loại này thôn trấn đánh nhau cấp bậc, đương nhiên không thể xúc động loại đại nhân vật này. Thời gian vừa đến, dưới đất cách đấu tràng tiếng chuông liền vang lên. Ba tên trọng tài yên lặng ra trận. Bọn hắn mặt không hề cảm xúc, sát khí ngưng tụ không tan, thình lình đều là cấp 2 chiến binh. Trọng tài cũng là trật tự giữ gìn người. Trung ương một người đeo theo một cái đặc thù súng ngắn, trên thân thương nguyên lực hoa văn có thể thấy rõ ràng. Có súng nguyên lực nơi tay, trọng tài quyền uy liền có thể có được bảo đảm. Thiên Dạ ánh mắt tại ba tên trọng tài trên người vượt qua, liền lại buông xuống ánh mắt, yên lặng đứng ở Triệu công tử phía sau. Tại Thiên Dạ phán đoán trong, này ba cái trọng tài hoàn toàn có thể đem song phương nhân thủ giết sạch. Điều kiện tiên quyết là, Thiên Dạ không ra tay. Lúc này một người trọng tài cao giọng tuyên bố, đánh lộn bắt đầu. Triệu công tử phun ra một điếu thuốc vòng, sau đó lộ ra tà tà cười, nói, Nghiêm lão hổ, ngươi đã dám đánh cược lớn như vậy, vậy chúng ta trước hết tới gặp điểm huyết thế nào? Nghiêm lão hổ bỗng nhiên cười ha ha, tiếng vang điếc thai nhức óc, sau đó dụng lực vô đùi, thấy máu. Tốt. Thấy máu ta thích nhất. Họ Triệu, đến thời điểm ngươi đừng sợ đến kẻ ra quần là tốt rồi. Dám cùng ta Nghiêm lão hổ đấu, lao tử sớm muộn chém ngươi tay chân, đem ngươi ngâm đến trong hầm phân, cho ngươi gào to mấy ngày lại chết. Triệu công tử lại phun một luồng khói thuốc, thản nhiên nói, muốn ta chết nhiều người, đáng tiếc cho tới bây giờ ta còn sống cho thật tốt, mà những tên kia lại cũng không biết đi nơi nào. Nha, hay là không tốn thời gian dài, ngươi cũng sẽ không hiểu thấu địa biến mất, ai biết được. Nghiêm lão hổ cười gằn, ngực sở hữu vết sẹo đều đang run rẩy vặn mẹo, nói, được. Ta liền nhìn nhìn ngươi có thể hay không để cho ta biến mất. Các ngươi ai đi xuống trước, đem cái kia họ Triệu tiểu tử hai cái móng vuốt chặt xuống cho ta. Nghiêm lão hổ phía sau hai tên đại hán chậm rãi đứng dậy, đi xuống cách đấu tràng. Bọn hắn bước chân trầm ổn, mặt không hề cảm xúc, hai tay đốt ngón tay trên che kín vết chai, vừa nhìn chính là giết người như ngóe, tâm như thiết thạch ngon nhân. Nhìn thấy hai người kia, Thiên Dạ trong lòng hơi chìm xuống. Hai người kia trên người rõ ràng có quân nhân thiết huyết khí tức, e sợ tại đế quốc quân viễn trinh cũng có thể xem như là tinh nhuệ lao binh. Thiên Dạ ánh mắt lập tức tại Nghiêm Bạch Hổ sau lưng trên người một người quét qua, sau đó lại rủ xuống. Đó là một cái dung mạo phổ thông nam nhân, hơn 30 tuổi tuổi, cạo kiên cường tóc ngắn. Ngoại trừ sắc bén như đao ánh mắt bên ngoài, hắn không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Thế nhưng Thiên Dạ lại đến hắn chỉ ngồi ghế một nửa, phần eo thẳng tắp, hai chân vi phân, hai tay vịn đầu gối, vững như bàn thạch, loại này tư thế ngồi rõ ràng là trong quân cao thủ. Hắn dường như cảm thấy Thiên Dạ nhìn kỹ, dương mắt hướng về Thiên Dạ liếc mắt một cái, nhưng cũng không hề phát hiện cái gì. Tại dòng máu hắc ám bị hành hạ, Thiên Dạ từ khí chất ra ngoài mạo đều có tương đối lớn thay đổi, hiện tại hắn nhìn qua chính là một cái thanh tú chàng trai, cũng lại tìm không ra một điểm hồng hạt loại này tinh anh quân đoàn thành viên mang theo chiến trường huyết khí lãnh khốc tàn nhẫn. Triệu công tử nhìn đến xuống sân hai cái đại hán, khỏe mắt hơi có rúm. Tay tại không trung dừng một chút, vẫn là hướng về giữa trường chỉ tay, nói, đem bọn họ cho ta chặt. Hai cái cùng Thiên Dạ cùng xe cách đấu thủ cũng đứng lên, tiến vào bãi, từng người chọn một tên đối thủ, bắt đầu đối lập. Tiếng chuông vang lên 3 tiếng, 4 người đồng thời rút vũ khí ra, đánh về phía đối thủ. Máu tanh đánh lộn cho phép sử dụng chùy thủ, quyền sáo các loại, chờ, dao găm binh khí. Triệu công tử nhất phương hai người một người sử dụng răng cưa chùy thủ, một người khác thì lại cầm ngược song chùy. Mà Nghiêm lão hổ nhất phương hai cái đại hán lại tất cả đều dùng là ba mặt quân dụng lưỡi lê. 4 người đều là cấp 1 chiến binh, bất luận sức mạnh tốc độ đều vượt xa người bình thường, vừa mới tiếp chiến chính là huyết quang tung tóe. Dùng xong chùy cách đấu thủ múa đao như gió, trong nháy mắt liền ở trên người đối thủ rạch ra hơn 10 đạo vết thương. Nhưng này đại hán chỉ bảo vệ chỗ yếu, càng là va chạm tới, dao găm quân đội mạnh mẽ đâm vào đối thủ trong lòng, đâm nhọn đều từ sau lưng trên thấu đi ra. Một đòn đánh chết. Này rõ ràng cho thấy trong quân phong cách. Thiên Dạ tim đập thoáng sắp rồi vô một cái, nhưng lại bình tĩnh lại. Cũng may một bên khác Triệu công tử cái kia thủ hạ là cao thủ chân chính, hắn lợi dụng đối thủ dũng mãnh tấn công khe hở, đột nhiên ném xuống chùy thủ. Một cái bắt xoắn đứt đại hán cánh tay. Sau đó hắn ra tay như gió, phân biệt xoắn đứt đối thủ tứ chi, lúc này mới bẻ gãy đại hán xương gáy, thắng trở về trận này. Người này trên thực tế là tay không vật lộn cao thủ, nhưng không có sử dụng chỉ đâm, trái lại ôm cây chùy thủ lên sân khấu, để đối thủ phán đoán sai lầm, dĩ nhiên vồ tới cùng hắn gần người đánh lộn, thế là ăn thiệt thòi lớn như thế. Có thể thấy được Triệu công tử tên này thủ hạ tại tàn nhẫn sau khi, cũng thấy giảo hoạt. Nghiêm lão hổ cùng Triệu công tử đều là khỏe mắt có rúm. Chiến binh cấp cao thủ không dễ tìm, mỗi mời chào một cái đều phải tốn ra không ít một cái giá lớn. Hiện tại song phương tất cả chết trận một cái, tự nhiên đều là đau lòng cực kỳ. Nghiêm lão hổ hừ một tiếng, nói, họ Triệu, coi như ngươi số may. Bây giờ là một so một, cái kia chính là giả lập đánh lộn quyết thắng bại rồi. Triệu công tử rõ ràng vẻ mặt ung dung không ít, mỉm cười nói, ngươi biết rõ ta chỗ này có hảo thủ, còn dám cùng ta dùng giả lập đánh lộn quyết thắng bại. Ta xem ngươi đã giả nên hồ đồ rồi, vẫn là đem địa bàn giao ra đây đi. Nghiêm lão hổ hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn, cười gần nói, ngươi cho ta tiểu mao hải tử sao? Bất quá, cũng không chỉ là ngươi có giả lập cách đấu cao thủ. Lưu giáo quan, đi cho cái kia tiểu mao hải tử học một lớp đi. Này mặt cho phổ thông nam nhân đứng lên, hướng đi cách đấu chàng một đầu. Hắn bước tiến trầm ổn, động tác giản luyện, mỗi lần bước chân đều cùng ngang vai, lại là điển hình trong quân đế quốc phong cách. Lẽ nào thật sự là trong quân đánh lộn huấn luyện viên? Liền không biết là quân viễn trinh cái nào quân đoàn. Thiên Dạ lặng yên suy nghĩ. Hắn thở áo khoác dài, đi tới cách đấu tràng một đầu khác, đứng ở một tòa trên sân khấu. Hai tên công nhân viên khởi động khai quan, to lớn trong nháy mắt động lực nhu cầu làm cho cả cách đấu tràng ánh đèn đều bỗng nhiên tối sầm lại, sau đó mới từ từ khôi phục bình thường. Thiên Dạ dưới chân sân khấu từ từ bay lên màn ánh sáng màu xanh biếc, đưa hắn vây quanh ở bên trong. Khi, làm, màn ánh sáng bay lên lúc, cách đấu tràng bên trong đồng thời xuất hiện một cái do hào quang màu xanh lục tạo thành chiến sĩ. Đối diện nam nhân cũng đứng lên sân khấu, thế là cách đấu tràng bên trong lại xuất hiện một cái giả lập chiến sĩ. Bộ này giả lập đánh lộn hệ thống là đế quốc lợi dụng nguyên năng khởi động kỹ thuật chế tạo ra kết quả. Nó có thể hoàn chỉnh bắt giữ trên sân khấu tuyển thủ động tác, đồng thời đồng bộ đến giả lập chiến sĩ trên người. Đánh lộn song phương giả lập chiến sĩ hết thể số liệu đều giống nhau như lúc. Giả lập đánh lộn hệ thống sớm nhất thiết kế ước nguyện ban đầu là vì nghiên cứu một ít lực sát thương đặc biệt cường đại chiến kỹ. Loại này chiến kỹ nếu như tại trong thực chiến sử dụng, một khi đánh chúng không chết cũng bị thương, ngược lại không có biện pháp thiết thực nghiên cứu. Mặt khác, bởi giả lập chiến sĩ số liệu hoàn toàn nhất trí, lại có thể làm song phương sáng tạo tuyệt đối công bình hoàn cảnh, lấy cung thiết thực tôi luyện chiến kỹ. Giả lập đánh lộn hệ thống đã xuất hiện hơn 500 năm, vì đế quốc huấn luyện được nhiều vô số kể cách đấu cao thủ. Cho tới bây giờ, nó đã khuyết tán đến nhân tộc lãnh địa mỗi một góc, liền ngay cả trong Hắc Lưu Thành đều đưa đến một bộ, mặc dù chỉ là trụ cột nhất phiên bản. Có người nói chân chính cao cấp giả lập đánh lộn hệ thống thậm chí có thể mô phỏng chiến tướng cấp bậc đánh lộn. Bởi vì giả lập đánh lộn hệ thống tác dụng cực lớn, Hắc Ám chủng tộc tại 400 năm trước trả giá trầm trọng một cái giá lớn, cướp được hệ thống thiết kế nguyên đồ, cũng bắt đầu xây dựng tạo thích hợp bản thân giả lập đánh lộn hệ thống. Song phương từ đó lại đứng ở cùng một cái đường xuất phát trên. Thiên Dạ nắm tay, trong sân giả lập chiến sĩ cũng đồng thời nắm tay. Hai cái giả lập chiến sĩ lẫn nhau đến gần, sau đó đối kích một quyền. Thiên Dạ cảm nhận được nguyên lực trường lực phản hồi về tới sức mạnh, trong lòng hơi rét lạnh. Đối diện nam nhân cũng khuôn mặt nghiêm túc, hướng về Thiên Dạ liếc mắt một cái. Đối quyền là khởi động giả lập đánh lộn hệ thống trước theo lệ kiểm tra. Thiên Dạ hướng về trọng tài dựng lên thủ thế, ra hiệu hệ thống tất cả bình thường, có thể bắt đầu rồi. Hai cái giả lập chiến sĩ bắt đầu chậm rãi xoay quanh, liền như chân chính tại đánh lộn như thế. Thiên Dạ tại Hồng Hạt quân đoàn lúc tiểu đối giả lập đánh lộn hệ thống đã quen thuộc đến tận xương thủy, mà đối thủ nếu quả như thật là viễn chinh quân đoàn huấn luyện viên, cho dù là xuất ngũ xuống cơ sở nhất huấn luyện viên, cũng sẽ không khuyết thiếu sử dụng kinh nghiệm. Song phương lẫn nhau thăm dò vài vòng, đột nhiên đồng thời chuyển động, mạnh mẽ đánh về phía đối thủ. Lưu giáo quan động tác ngắn gọn trực tiếp, mạnh mẽ thoải mái, bất luận vùng quyền đá chân đều là thẳng đến chỗ yếu, hoàn toàn là lấy tốc độ sức mạnh thủ thắng, cực nhỏ có hoa chiêu. Đây cũng là trong quân phong cách chiến đấu, nhìn như đơn giản, nhưng mà thật muốn đối chiến mới có thể phát hiện rất khó đối phó. Vị này lưu giáo quan phong cách trầm ổn như núi, kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, tiến thối giữa kẽ hở cực nhỏ. Cho dù có cực nhỏ kẽ hở, tại giả lập đánh lộn trong hệ thống phản hồi lùi lại, cũng đủ để bù đắp đi, bởi vậy rất khó bị lợi dụng. Ở đây khán giả đại thể đều hiểu một ít cách đấu chiến kỹ, lập tức liền bắt đầu có người nhìn ra mùi vị, lớn tiếng reo hò. Trong bao xương cũng bắt đầu có người chăm chú quan tâm cuộc chiến đấu này. Chương 8, chân chính trong quân phong độ. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-1921-00-01 số lượng tử, 3212. Ở cái này hỗn loạn thời đại, địa phương hỗn loạn, thượng vị giả phần lớn là dựa vào một thân bản lĩnh mạnh mẽ từ núi thây biển máu bên trong giết ra đến. Tại đây trên mảnh đại lục bị vứt bỏ, căn bản không có những kia vô năng tầm thường công tử bộ sinh tồn chỗ trống. Lưu giáo quan vừa ra tay, xem cuộc chiến các đại nhân vật đã bị hấp dẫn. Đây mới là chiến trường giết người kỹ thuật. So với hắn, trước hai trận máu tanh chiến đấu hoàn toàn là lưu manh đánh nhau, hữu dũng vô mưu. Mà bọn sát thủ tài nghệ so sánh với đó sát lực có thừa, lại khuyết thiếu đối kháng chính diện năng lực, tại chính thức cách đấu tràng bên trong căn bản không ra hồn. Thiên Dạ nhưng là một loại khác phong cách. Hắn thập phần linh động, vòng quanh lưu giáo quan không ngừng di động hoán vị, khiến người ta hoa cả mắt. Thế nhưng 10 chiêu bên trong ngược lại có 7-8 cái hư chiêu, thêm vào Thiên Dạ giãn ra hình thể ưu mỹ, không khỏi hoài nghi đó là từ đâu cái thế gia lưu truyền tới biểu diễn quyền. Không cần nói đại nhân vật, thậm chí ngay cả rất nhiều khán giả đều không tự chủ được nổi lên khoa chân múa tay cái này hình dung tử. Lưu giáo quan cách đấu phong cách theo lý thuyết là nhất khắc chế Thiên Dạ có hoa không quả đấu pháp, nhưng là để mọi người không tưởng tượng được nhưng là song phương dĩ nhiên đấu cái lực lượng ngang nhau, chiến cuộc rơi vào giằng co. Mặc dù là giả lập đánh lộn hệ thống, thế nhưng trường lực phản hồi nhưng là chân thực cấp một chiến binh sức mạnh. Lưu giáo quan đánh một lúc, cái chán đã hơi thấy mồ hôi. Thiên Dạ có thể nói sơ hở trăm chỗ, thế nhưng mỗi lần lưu giáo quan đều sẽ bởi vì có chút nguyên nhân không cách nào nắm lấy những sơ hở này. Một lần hai lần còn có thể nói là ngẫu nhiên, nhiều lần, nếu như hắn vẫn không rõ chiến cuộc không bình thường, đây cũng là không xứng huấn luyện viên danh xưng này rồi. Lưu giáo quan sắc mặt tâm trầm, dĩ nhiên sáng tỏ Thiên Dạ là đáng giá toàn lực đối phó cao thủ. Hắn bỗng nhiên hét dài một tiếng, trên mặt trở nên không hề lay động, hô hấp cũng lâu dài thâm trầm, lại là một bộ dự định đánh lâu dài bộ dáng. Lưu giáo quan trịnh trọng để rất nhiều khán giả vì đó ngẩn ra, lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ Thiên Dạ. Tại một gian trong bao xương, mỗi một đại nhân vật chậm rãi nói, cái này Thiên Dạ thật không đơn giản. Một gian khác trong bao xương ngồi một vị trẻ tuổi, nghe vậy quay đầu cười nói, lẽ nào ngài cho rằng Lưu Tử Phàm thất bại? Hắn nhưng là quân viễn trinh tại ngũ đánh lộn huấn luyện viên. Thân phận cũng không nói rõ cái gì. Người trẻ tuổi ngoạn vị nhìn một chút Thiên Dạ, nói, ta ngược lại thật ra xem trọng Lưu Tử Phàm. Nếu không chúng ta đánh cuộc. Vị kia khuôn mặt toàn bộ biến mất tại trong bóng tối đại nhân vật suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt. Người trẻ tuổi cười yếu ớt, nói, đánh cược nhỏ vô vị. Như vậy đi, 100 đế quốc kim tệ làm sao? Liên như ngươi nói, đánh cược nhỏ vô vị. Ngoại trừ 100 kim tệ, ta còn muốn ngươi trên tay kia thanh hắc nhà, làm sao? Người trẻ tuổi trong mắt sát cơ đột nhiên xuất hiện, sau đó từ từ thu lại, lạnh nhạt nói, nếu như ngươi chịu nắm nhiên hỏa đến đánh cược, ta không thành vấn đề. Cứ quyết định như vậy đi. Hai cái phòng khách đều trầm tĩnh lại, song phương không tiếp tục nói nữa, mà là chuyên tâm quan sát chiến cuộc. Đánh lộn đã tiến hành rồi 15 phút, còn không có bất kỳ phân ra thắng bại dấu hiệu. Song phương đều là cái chán đầy mồ hôi, thế nhưng động tác không chút nào biến dạng biến hình, xem ra còn như vậy đánh tới 1-2 giờ đều không có vấn đề gì. Kích phát nguyên lực tiết điểm sau, tố chất thân thể đều sẽ tăng lên trên diện rộng, thể lực cũng vượt xa người thường. Tại một hồi dài dòng buồn chán trong chiến đấu, cấp một chiến binh thường thường có thể liên tục chém giết mười mấy tên binh lính bình thường, vẫn cứ có thừa lực tiếp tục chiến đấu. Lưu Tử Phàm vẫn là chui luyện trong quân phong cách, Thiên Dạ vẫn như cũ đẹp đẽ hoa lệ, chỉ là bắt đầu thiếu rất nhiều nhảy lên lăn lộn động tác. Khán giả tiếng ủng hộ đã không nhiều, nhưng cũng không có người thiếu kiên nhẫn. Đây quả thực là một hồi đánh lộn dạy học thi đấu. Rất nhiều người đều tại âm thầm học tập phỏng đoán song phương chiến kỹ, rất có đoạt được. Chính là Thiên Dạ sử dụng một ít tiểu hoa chiêu kỹ xảo nhỏ, tại trong thực chiến cũng phi thường có giá trị. Thế nhưng Nghiêm lão hổ nhưng có chút đứng ngồi không yên. Hắn bỗng nhiên quay đầu đối một tên thủ hạ nói rồi chút gì, người kia lập tức rời đi, một lát sau lại trở về, không qua tay bên trong lại cầm, túm, lấy một người phụ nữ. Nữ nhân tuổi trẻ mỹ lệ, hơn nữa có khó mà thuần phục gia tính. Cho dù đặt ở Hắc Lưu Thành bên trong cũng có thể tính cả số một mỹ nữ. Nàng sắc mặt tái nhợt, bị cứng rắn kéo vào cách đấu tràng, kéo đến Nghiêm lão hổ bên người. Nghiêm lão hổ đột nhiên cất cao giọng, kêu lên, "Tiểu tử, ngươi gọi Thiên Dạ đúng không? Ngươi cho ta ngắm nghĩa cẩn thận nữ nhân này, nàng dường như cùng ngươi có chút quan hệ." Thiên Dạ quay đầu vừa nhìn, nhất thời ngẩn ra. Nghiêm lão hổ bên người chính là Mẫn Nhi, nhưng là nàng bình thường đều không quá ra hải đăng trấn, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Như thế vừa phân thần công phu, Thiên Dạ động tác thoáng chậm một chút, lập tức bị Lưu Tử Phàm nắm lấy cơ hội, một cái cây roi chân quét trúng bắp đùi của hắn cạnh ngoài. Thiên Dạ lảo đảo một cái, Lưu Tử Phàm lập tức nắm lấy thời cơ một trận như cuồng phong bạo vũ nhanh công. Thiên Dạ lại trúng liền mấy quyền, song phương lúc này mới tách ra. Thiên Dạ giả lập chiến sĩ trên người đã xuất hiện mấy khối ửng đỏ khu vực, đó là bị thương phán định. Nếu như thương thế đã đến màu đỏ liền đại biểu không thể sử dụng cái kia vị trí. Nếu là đầu, ngực, hạ thân các chỗ yếu đỏ lên, liền sẽ trực tiếp phán thua. Triệu công tử sắc mặt một cái trở nên cực kỳ khó coi, đang điệu đứng lên, quát lên, Nghiêm lão hổ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Muốn cùng ta chơi âm đấy sao? Nghiêm lão hổ cười ha ha, vung tay nói, ta nhưng không để tiểu tử kia cố ý thua. Thiên Dạ, ngươi có nghe hay không, cho ta mạnh mẽ đánh, đánh cho đến chết. Đánh a. Ha ha. Tiếng cười dài trong, Nghiêm lão hổ cũng đứng lên, rút ra đoàn đao. Xen vào Mẫn Nhi cổ áo, dùng sức đi xuống vạch một cái. Xì một tiếng, Mẫn Nhi áo trên toàn bộ cắt ra. Nghiêm lão hổ hai lần kéo nàng áo trên, đem trên người của nàng toàn bộ lỏa lộ ra đến. Mẫn Nhi bản năng hai tay ôm ngực, lại đã trúng một cái bạc hai. Ai cho ngươi chặn? Một cái kỹ nữ mà thôi, nếu thu rồi tiền của ta, còn trang con mẹ nó cái gì ngây thơ. Cho ta lấy tay thả xuống. Nghiêm lão hổ giận dữ hét. Mẫn Nhi sắc mặt tái nhợt, nửa bên mặt cấp tốc sưng phồng lên. Khỏe miệng càng là không ngừng chảy ra máu tươi. Nàng run rẩy, thả xuống hai tay, tùy ý toàn trường khán giả tùy ý quan sát thân thể của chính mình. Trên cách đấu tràng truyền đến vài tiếng trầm muộn giao kích, Thiên Dạ giả lập chiến sĩ trên người lại có hai khối khu vực gần kề đỏ cả. Thiên Dạ bản thể khỏe miệng cũng sưng phồng lên, bắt đầu chảy máu. Trường lực phản hồi nhưng là chân thực cấp một chiến binh sức mạnh. Thấy cảnh này, Nghiêm lão hổ nhất thời cười lớn, đoạn đao lại xen vào Mẫn Nhi lưng quần, khàn cả giọng điệu kêu lên, các ngươi có còn muốn hay không xem chút đặc sắc hơn. Cái này kỹ nữ đúng vậy, có thể không, tiện nghi, ngủ một đêm muốn một ngân tệ. Cái giá này tại trong Hắc Lưu Thành cũng không rẻ rồi. Mẫn Nhi có xuất chúng dung mạo vóc người, cũng đồng dạng có xuất chúng giá cả. Đã có rất nhiều khán giả không ngừng kêu quái dị, tiếng huýt gió nổi lên bốn phía. Triệu công tử sắc mặt tái xanh, mạnh mẽ nhìn chăm chú Mẫn Nhi một mắt, sau đó đối nghiêm lão hổ nói, được, rất tốt. Xem như ngươi lợi hại, sau khi sự tình lần này, ngươi cho ta hảo hảo chờ. Nghiêm lão hổ hướng về Triệu công tử mạnh mẽ giơ ngón giữa, cười như điên nói, thua trận này, ngươi còn có tư cách gì cùng ta tên bản. Lão tử không đi tiêu diệt ngươi đã coi như là nhân từ rồi. Trong bao xương, người trẻ tuổi kia mỉm cười nói, nghiêm lão hổ đủ vô sỉ. Như thế nào, ngài nếu như cảm thấy không công bằng, ta đây cũng là người ta đem người phụ nữ kia mang đi, để cho bọn họ một lần nữa đánh một trận làm sao? Người kia lạnh nhạt nói, không cần. Nếu như một người phụ nữ đều có thể để hắn phân tâm, cũng không đáng cho ta vì hắn dưới trọng chú. Đúng không? Vậy chúng ta liền tiếp tục xem tiếp đi. Người trẻ tuổi bình yên ngồi xuống. Trên cách đấu tràng, thiên dạ mềm mại địa né qua lưu giáo quan một lần tấn công, thừa song phương hoán vị thời điểm, đống nhiên hướng về nghiêm lão hổ liếc mắt nhìn, nói, nghe nói ngươi đánh cược được rất lớn. Thiên dạ âm thanh cực kỳ bình tĩnh, xuyên thấu náo động đám người tiến vào nghiêm lão hổ trong thai, để người sau trong lòng không hiểu phát lạnh. Nghiêm lão hổ chợt nhảy lên, kêu lên, vậy lại như thế nào? Lao tử thua được. Thiên dạ khỏe miệng co kéo, coi như là nở nụ cười, nói, đúng không? Vậy ngươi liền thua đi. Trên cách đấu tràng, thiên dạ đột nhiên lùi lại, sau đó đột nhiên do cực nhanh biến thành cực tĩnh. Lưu tử phàm trong lòng đống nhiên bay lên mãnh liệt báo động, đó là bị lang nhìn chằm chằm cảm giác. Tại đối thủ sát cơ dưới sự kích thích, hắn cũng lại ép không được của mình chiến ý, hét lên một tiếng, đống nhiên hướng về thiên dạ nhào tới. Thiên dạ đồng dạng một tiếng gầm nhẹ, trầm hông phát lực, lần đầu không tránh không né, chính diện nên chiến. Hai người không hề hoa mỹ mà đụng vào nhau, thế tiến công lập tức giống như cuồng phong bạo vũ đập về phía đối thủ. Âm một tiếng, người trên khán đài tất cả đều đứng lên, liền ngay cả trong phòng khách thanh niên cũng là thất thanh, không tự chủ được đứng lên, vọt tới phía trước cửa sổ túi người quan chiến. Vào giờ phút này, thiên dạ cùng lưu tử phàm hầu như nhanh dính vào cùng nhau, song phương chiêu số giống nhau như lúc, phong cách cũng hoàn toàn tương đồng. Quyền đả, lên gối, tùy trỏ, mỗi một cái đều thẳng đến chỗ yếu, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Thiên dạ dùng là cùng lưu tử phàm hoàn toàn tương tự trong quân cách đấu thuật. Nhưng chiêu nào chiêu nấy đi sau mà đến trước, mấy lần liền đánh tan lưu tử phạm tư thế, va vào trong ngực của hắn, trỏ trái lập tức nhanh như tia chớp tại bộ ngực hắn liền đập ba đòn. Toàn bộ thông. Ba đòn nặng nề âm thanh hầu như hoàn toàn nối liền cùng nhau, trở thành một âm thanh hơi dài nổ vang. Thiên dạ lần thứ nhất tuổi trỏ cũng đã đem lưu tử phạm nện vào trước ngực đỏ cả, cái thứ hai làm cho cả thân thể đỏ cả, mà đòn thứ ba tuổi trỏ nhưng là trực tiếp đánh tan lưu tử phạm giả lập chiến sĩ. Trong bao xương thanh niên dùng sức hai tay đánh khung cửa sổ, thất thanh nói, thật là lợi hại trong quân cách đấu thuật. Tiểu tử này là cao thủ. Liên hắn đều thất thố, trên thính phòng càng là yên lặng như tờ, vắng lặng một lát sau, mới ầm một tiếng làm nổ toàn trường, tiếng kinh hô liên tiếp. Đang không chê trong sân khấu, lưu tử phàm trên mặt một trận đường hồng, đồng nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Tuy rằng hắn có cấp 2 chiến binh thực lực, thế nhưng phản hồi sức mạnh cũng tương đương với cấp 1 chiến binh một đòn toàn lực, liên tục 3 lần đánh vào ngực. Hắn thể phách mạnh mẽ đến đâu cũng chịu không được, tại chỗ chính là trọng thương. Thiên dạ vẫn như cũ bình tĩnh, liền ánh mắt đều không có một tia chấn động, chỉ là đang nhìn đến cách đấu tràng bên trong máu tươi lúc, trong mắt nơi sâu xa sẽ có khó mà nhận ra huyết quang phun trào. Lúc này, hắn buông xuống hai tay, hai chân vẫn cứ vi phân đứng thẳng, cùng đối diện lưu tử phạm giống nhau như lúc quân tư. Sau đó quay đầu nhìn về nghiêm lão hổ, lạnh nhạt nói, thua vui vẻ sao? Nghiêm lão hổ nhất thời thất thần, căn bản nói không ra lời. Lần thất bại này, đối với hắn mà nói tổn thất thật sự là quá nặng nề rồi, chỉ là thỉnh cầu lưu tử phàm kết cục, trả giá chi phí cùng vận dụng ân tình rồi cùng tiền đặt cược bản thân gần đủ rồi. Nghiêm lão hổ thua mất dòng dã 5 năm tiền lời. Lần thất bại này sau, hắn đã không cách nào nữa tại xào huyệt của mình Đông Hưng chấn đặt chân. Không còn sớm lưu đường lui, không tốn thời gian dài Triệu công tử người liền sẽ đánh tới cửa. Chính là Triệu công tử không đến, cũng tự nhiên sẽ có cái khác nhìn chằm chằm thế lực ra tay. Hai cái liền nhau trong bao xương, cái kia trước sau ẩn giấu ở trong bóng tối nam nhân cười ha ha, nói, xem ra ánh mắt của ta cũng không tệ lắm. Đợt, ngày mai hẳn là liền có thể khôi phục thời gian đổi mới rồi, 12 giờ chưa giữ gốc canh 1, khoảng 8 giờ tối canh thứ 2. Chương 9, ánh đèn trong đêm. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-2012, không một số lượng tử, 3244. Người trẻ tuổi cắn răng nói, yên tâm. Chút ít đồ này ta còn không đến mức không thua nổi. Hát nha ngày mai sẽ đưa đến cho ngươi, còn tặng kèm 5 viên đặc chế nguyên lực đạn. Vậy thì cảm ơn nhé. Người đàn ông kia nói xong, tiểu ly khai rồi phòng khách, lặng yên rời đi. Người trẻ tuổi đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn thiên dạ, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Lưu Tử Phàm cũng rơi xuống sân khấu. Hắn lau khô bên mép vết máu, đi tới thiên dạ trước mặt, không hề che giấu chút nào trong mắt sắc cơ, nói một cách lạnh lùng, thật là lợi hại trong quân cách đấu thuật, không nghĩ tới ngươi lại là cái cao thủ chân chính. Giống như ngươi, sẽ vì một chỗ du côn lưu manh bán mạng, thật là khiến người ta bất ngờ. Bất quá tiểu tử, hôm nay việc này vẫn chưa xong, có muốn tới hay không chàng máu tanh đánh lộn vui lùa một chút. Thiên dạ lông mày hơi dương lên, nói, không thua nổi. Lưu Tử Phàm tức giận dâng lên, trầm giọng nói, giả lập đánh lộn bất quá là tiểu hài tử trò chơi. Cùng chân chính liều mạng tranh đấu đúng vậy, có thể không, như thế. Làm sao, không dám sao. Hay là nói ngươi chính là một cái không chịu nổi huyết tiểu bạch kiểm. Đối mặt như thế khiêu khích trắng trợn, không nghĩ tới thiên dạ bỗng nhiên nở nụ cười, nói, ta xác thực không chịu nổi huyết. Nói xong, thiên dạ đi tới Triệu công tử phía sau, hai mắt hơi rủ xuống, lại không để ý tới cái khác. Triệu công tử lại hướng về Mẫn Nhi vẫy vây tay, nói, đến đây đi. Mẫn Nhi cắn môi, thấp giọng nói, ta. Ngươi là hải đăng chấn người, cũng chính là ta người. Đến đây đi. Triệu công tử lạnh nhạt nói. Mẫn Nhi vừa muốn đi, trên cổ lại đột nhiên trên kệ một cây đao, xuất thủ là Nghiêm lão hổ một người thủ hạ tay chân. Triệu công tử hướng về cái kia tay chân ngang một mắt, nói một cách lạnh lùng, ta đếm tới ba, ngươi nếu như không bỏ đao xuống, cũng đừng nghĩ sống sót đi ra. Cái kia tay chân trên mặt lúc trắng lúc xanh, run run một trận, rốt cuộc run rẩy thu đao. Nghiêm lão hổ rõ ràng không thể cứu vãn, lại đi theo hắn liền chỉ có một con đường chết. Triệu công tử cười cười, nói, đúng vậy, ngươi rất thông minh, cũng rất nghe lời. Ta thích thông minh đồng thời nghe lời người. Lại đây, sau này ngươi hãy cùng ta hôn lăn lộn đi. Cái kia tay chân lập tức một đường chạy chậm lấy vọt tới, liên tục cúc cùng, tạ Triệu công tử. Mẫn Nhi do dự một chút, cũng đi tới. Triệu công tử ném cho nàng một bộ y phục, nói, ta người này làm việc yêu thích đến nơi đến chốn. Chỉ cần là người của ta, cho dù phạm lỗi lầm, chỉ cần nguyện ý trở về, vậy thì còn là người của ta. Ta Triệu Mỗ Nhân tuyệt không buông tha bất luận cái nào huynh đệ. Đi rồi, chúng ta về nhà. Lưu Tử Phàm lại đi tới, một cái ngăn cản thiên dạ, trầm giọng nói, muốn đi. Không dễ như vậy. Đem lai lịch của ngươi nói rõ ràng. Không ai có thể như vậy trêu chọc ta. Triệu công tử cau mày, hé mồm nói, Lưu giáo quan. Triệu công tử lời vừa nói ra được phân nửa, đã bị Lưu Tử Phàm không khách khí chút nào đánh gãy, cút sang một bên. Đây là quân viễn trinh chuyện, ngươi tính là thứ gì, cũng muốn dính líu một cước. Triệu công tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hán đỉnh thiên cũng chính là cái trên chấn đầu mục, đặt ở Hắc Lưu Thành đều là nhị lưu nhân vật, sao có thể cùng quân viễn trinh như vậy quái vật khổng lồ chống đỡ được. Lưu Tử Phàm cho dù chỉ là một cái không có thực quyền huấn luyện viên, cũng không phải hắn có thể đủ đắc tội nổi. Đây cũng không phải nói Lưu Tử Phàm bản thân mặt mũi lớn bao nhiêu, mà là liên lụy tới quân viễn trinh mặt mũi. Mỗi cái quân viễn trinh quan quân, ở bên ngoài đều là nghênh ngang mà đi. Nếu như không phải thiên dạ trong quân cách đấu thuật cao minh cực điểm, tuyệt đối không thể là gặp may đúng dịp học trộm tới, rõ ràng cùng đế quốc quân đội có quan hệ, Lưu Tử Phàm đều có tâm trực tiếp nổ súng giết hắn. Thiên dạ nhìn Lưu Tử Phàm, đột nhiên cười cười, nói, ngươi thật định đem sự tình làm lớn. Lưu Tử Phàm mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói, có ý gì? Ý tứ chính là, chuyện này nếu quả thật nháo đến quân viễn trinh trưởng quan nơi nào đây, chúng ta đương nhiên không có kết quả gì tốt. Nhưng ngươi cảm thấy, kết cục của ngươi có thể so sánh ta tốt hơn chỗ nào? Lưu Tử Phàm hai mắt nhắm lại, cười lạnh nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vậy ta sẽ thấy nói rõ hơn một chút. Ngươi tại giả lập đánh lộn bên trong đánh thua, rồi lại tại trước mặt nhiều người như vậy như thế không thua nổi, còn dám nói giả lập đánh lộn bất quá là tiểu hài tử trò chơi. Quân viễn trinh mặt cho dù không cho ngươi mất hết, có thể trong quân nhiều như vậy từ giả lập đánh lộn bên trong thành danh đại nhân vật sẽ bỏ qua cho ngươi. Đế quốc quân đội xưa nay coi trọng nhất vinh dự, ngươi nói chuyện như vậy chuyển tới trưởng quan trong thai, sẽ cho ngươi một cái dạng gì xử phạt. Theo ta thấy, ngươi e sợ trực tiếp liền tiến pháo hôi doanh đi à nha. Lưu Tử Phàm sắc mặt biến đổi bất định, hừ một tiếng, chậm rãi nói, ngươi xác thực hiểu rất rõ quân viễn trinh. Cho nên ta bây giờ đối với ngươi càng hiếu kỳ hơn rồi. Thiên dạ lạnh nhạt nói, xem ra ngươi thật sự là quá rảnh rỗi. Chẳng trách cách đấu thuật luyện được bết bát như thế. Lòng hiếu kỳ quá nặng, gặp người chết. Nói xong, thiên dạ nếu không để ý tới Lưu Tử Phàm, đẩy dưới Triệu công tử, liền đồng thời đi ra ngoài. Thiên dạ, không sao chứ? Triệu công tử thân thiết hỏi. Không có chuyện gì. Bọn hắn vừa mới đi ra dưới đất cách đấu tràng, đồng nhiên bên cạnh lại đi tới một người trẻ tuổi, nhàn nhạt hỏi, người gọi thiên dạ. Họ gì? Ta không có họ. Thiên dạ đáp. Thân thể của hắn tại đối phương tới gần đến 10 mét khoảng cách lúc bản năng căng thẳng, đây là đối mặt kình địch lúc phản ứng. Người trẻ tuổi này thực lực mạnh mẽ ngoài ý muốn lớn, không phải là đơn giản cấp 2 chiến binh. Người trẻ tuổi kia mỉm cười nói, ta tên Tề Nhạc. Ngươi rất tốt, ngay cả ta đều nhìn lầm, vì thế thua mất một số tiền lớn, điều này làm cho ta rất không hài lòng. Tại Hắc Lưu Thành trên địa bàn, ta Tề Nhạc nếu như không vui, vậy thì sẽ có người phải xui xẻo. Bất quá, ngươi không như thế. Ngươi có thể theo ta, như vậy ta liền sẽ vui vẻ rồi. Thiên Dạ nhíu nhíu mày, nói, ta suy tính một chút. Có thể, nhưng đừng quá lâu. Ta cũng không có gì kiên trì. Tề Nhạc cũng không dây dưa, trực tiếp xoay người rời đi. Triệu công tử sắc mặt âm u, đồng nhiên thở dài, nói, xin lỗi, là ta làm phiền hà ngươi. Ngươi nên chăm chú suy tính một chút đề nghị của hắn, ta nghe nói. Vị này Tề công tử tuy rằng không quá dễ dàng ở chung, nhưng đối với bọn thủ hạ vẫn là tương đối không sai. Ngươi đã đến chỗ của hắn, còn có thể bắt được một cái súng nguyên lực. Sau này hay nói, hiện tại đi về trước đi, ta nhưng không muốn dựa vào chính mình chân đi hơn 100 km. Thiên Dạ nói. Triệu công tử vỗ vỗ Thiên Dạ vai, liền trước tiên lên xe, sau đó hai chiếc xe tải hành mình chạy nhanh trên đường về. Khi, làm, Thiên Dạ trở về Mạn Thù Xa Hoa lúc, đã là 9 giờ tối rồi. Vừa về tới quán bar, hắn lập tức nhảy vào phòng ngủ, lấy ra bình thuốc đổ ra một hạt thuốc viên, trực tiếp nuốt xuống, sau đó trên mặt bắt đầu nổi lên khắc thường đỏ bừng. Đó là một loại thần kinh thư giãn tề, có thể đối kháng các loại bởi vì ma túy nghiện mà sinh ra thống khổ. Thiên Dạ đem nó dùng để giảm bớt dòng máu hắc ám lúc phát tác thống khổ, cũng có một chút hiệu quả. Chỉ có điều loại này thuốc chỉ có thể giảm bớt bệnh trạng, cũng không thể trị tận gốc, dòng máu hắc ám lúc phát tác bệnh trạng vẫn như cũ một lần so với một lần lợi hại hơn. Hơn nữa loại này thuốc rất khó làm được, Triệu công tử dựa vào các mối quan hệ của mình mới lấy được một ít. Chờ cảm giác đói khát thoáng giảm bớt sau, Thiên Dạ quơ quơ bình thuốc, hơi chống trải tiếng va chạm biểu hiện bên trong chỉ còn lại mấy hạt rồi. Chuyện này ý nghĩa là tại Triệu công tử bắt được thuốc mới trước đó, có khoảng một tuần thời gian hắn muốn hoàn toàn dựa vào chính mình đối kháng dòng máu hắc ám. Thiên Dạ thở dài một cái, khoanh chân ngồi xuống, lại bắt đầu tu luyện binh pháp quyết. Lúc tu luyện nguyên lực thủy triều mang tới thống khổ, cũng có thể để hắn tạm thời quên mất thị huyết, khát máu, khát khao. Dưới màn đêm hoang nguyên cũng không bình tĩnh, màu máu trăng tròn vẫn như cũ treo cao bầu trời, làm toàn bộ hoang nguyên bôi lên trên một tầng nồng nặc màu đỏ sậm. Lần này màu đỏ chi nguyệt kéo dài thời gian dài đặc biệt, bất quá mọi người đã chết lặng, bất luận hắc ám cánh cửa phải trăng mở ra, tại tử vong khô chỉ véo đến trên cổ trước đó, sinh hoạt hay là muốn như thế quá. Trên cánh đồng hoang, vài con du đãng dạ lang phảng phất cảm giác được cái gì, vểnh hai lên, bất an thấp giọng gầm thét lên. Chúng nó đột nhiên xoay người, nhanh chóng trốn hướng về phương xa. Tại dưới màn đêm, một cái bóng đen chính như gió từ trên cánh đồng hoang xẹt qua. Đó là một cái yểu điệu bóng người, ở sau lưng nàng, còn có mười mấy đầu bóng đen chính theo sát không nghỉ. Bọn hắn một bên chạy như bay một bên phân tán ra đến, hiện hình quạt bọc đánh, hiển nhiên đánh vây kín chủ ý. Song phương một đuổi một chạy. Tại huyết nguyệt quang mang dưới, nếu như chiến tướng cấp bậc cường giả ở đây, có thể nhìn thấy có từng đạo màu đỏ sẫm sóng gợn đem song phương nối liền cùng nhau. Phía trước bóng người đột nhiên một cái dừng gấp, sau đó vươn mình tấn công. Yêu dị nguyệt quang chiếu ra một cái cực đẹp nữ nhân, sắc mặt tái nhợt vì nàng bằng thêm thần bí. Hai con mắt của nàng đột nhiên trở nên như hồng ngọc giống như óng ánh trong suốt, bên trong phân biệt chiếu ra một cái người truy kích bóng người. Cái kia hai cái người truy kích đột nhiên định tại nguyên chỗ, hoàn toàn không thể động đậy. Nữ nhân trẻ tuổi tựa như tia chớp từ trước mặt bọn họ sẽ qua. Vung hai tay lên, dễ như ăn cháo địa liền cắt ra cổ họng của bọn hắn. Huyết lập tức phun ra, tung tóe mấy mét. Nàng lại nhìn phía hai gã khác người truy kích. Khi, làm, hình ảnh của bọn hắn chiếu vào hai con mắt của nàng bên trong lúc, cái kia hai cái người truy kích đồng dạng toàn thân cứng đờ, định ngay tại chỗ, sau đó yết hầu đã bị xé ra. Gay go. Bây giờ là huyết nguyệt đêm, sức mạnh của nàng quá cường đại. Chúng ta hiện tại không phải là đối thủ của nàng. Trước lui lại đi. Dù sao nàng cũng trốn không thoát. Những người truy kích đều thả chậm lại bước chân, một người trong đó thủ lĩnh bộ dáng người quát lên, Dạ Đồng. Ngươi đã trúng huyết chi ra tỏa của chúng ta, không thể nào trốn thoát được. Vung tha đi, theo chúng ta trở lại, như vậy ngươi còn có tại các trưởng lao trước mặt cơ hội giải thích. Cái kia gọi Dạ Đồng nữ nhân cười lạnh nói, muốn cho ta bó tay chịu trói. Nằm mơ đi. Cho dù ta muốn đi trưởng lão hội biện giải cho mình, đó cũng là tại đem các ngươi, còn có các ngươi phía sau mấy tên kia giết chết chuyện sau đó. Tên kia thủ lĩnh cũng không tức giận, mà là nói, có huyết chi gia tỏa tại, ngươi và thực lực của chúng ta đều bị áp chế đã đến cấp 5 trở xuống. Nơi này chính là đã tiến vào nhân loại phạm vi không chế, ngươi muốn tiếp tục hướng phía trước lời nói, hậu quả làm sao chính mình hẳn là rõ ràng. Sáng sớm ngày mai hữu đại nhân liền sẽ chạy tới, đến thời điểm ngươi đồng dạng không có cơ hội. Dạ Đông hừ một tiếng, nói một cách lạnh lùng, vậy cũng chờ hữu đến rồi lại nói. Cái kia thủ lĩnh tựa hồ là hạ quyết tâm, trầm giọng nói, Dạ Đông đại nhân, đuổi bắt ngươi cũng không chỉ là chúng ta, còn có cái khác thánh huyết chủng tộc. Dạ Đông ánh mắt ngưng lại, sát khí bốc lên, lạnh giọng nói, các ngươi lại cấu kết những kia dơ bẩn dã lang. Thủ lĩnh cũng không có phủ nhận, thở dài một tiếng, nói, ngài hẳn phải biết một khi bị chúng nó phát hiện sẽ là hậu quả gì. Những kia lang nhân cũng không được chúng ta khống chế. Ngài vẫn là theo chúng ta trở về đi thôi. Dạ Đông cười lạnh nói, ta chắc chắn sẽ không hướng về có thể cùng lang nhân tiến tới với nhau ra hỏa thỏa hiệp. Các ngươi không đi nữa, ta liền không khách khí. Thủ lĩnh cắn răng một cái, phất tay nói, chúng ta đi. Hơn 10 người may mắn còn sống sót người truy kích đối mặt với Dạ Đông, từ từ lùi về sau, biến mất tại trong bóng tối. Dạ Đông lại đứng một hồi, lúc này mới xoay người rời đi. Nàng bắt đầu hết tốc lực chạy nhanh, giống như tia chớp màu đen, xẹt qua đại địa, thẳng hướng về phương xa. Trong bóng đêm mịt mùng, đột nhiên xuất hiện một điểm ánh đèn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, khách không mời mà đến. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-2020-00-02 số lượng tử, 3240. Tuy rằng cách xa nhau mấy chục km, thế nhưng Dạ Đông trong đôi mắt cũng chiếu ra điểm ấy ánh đèn. Nàng do dự một chút, ngược lại chạy về phía ánh đèn phương vị. Sau mười mấy phút, Dạ Đông liền xuất hiện tại hải đăng trấn bên ngoài. Trấn nhỏ cửa lớn vẫn không có sửa tốt, đương nhiên cho dù đã sửa xong, cái kia chỉ là cao 5 mét tường thành tại trước mặt nàng cũng thùng rông kêu to. Dạ Đông nhẹ nhàng nhảy một cái, liền vô thanh vô tức đứng ở cao 10 mét trên lâu thành. Đầu chọc cảnh sát trưởng an vị tại mấy mét bên ngoài, chính ôm bầu rượu của chính mình cùng súng săn tại đánh ngủ gật. Trên người hắn mùi rượu sung thiên, hiển nhiên uống không ít, đối Dạ Đông hoàn toàn không có cảm giác. Bất quá cho dù hắn giọt rượu không dính, đồng thời toàn bộ tinh thần đề phòng, cũng tuyệt đối không thể phát hiện Dạ Đông tồn tại. Dạ Đông quét mắt chấn nhỏ, cặp mắt mang lưu động. Tại nàng trong tầm mắt, trong tiểu trấn tất cả mọi người tinh lực đều nhất nhất bày ra. Những người này máu tươi đối với nàng mà nói đều là đồ bổ, có thể gia tốc thương thế khôi phục. Nhưng mà trong trấn nhưng không có cái gì máu phẩm chất cao, làm cho nàng cảm thấy thất vọng. Bất quá Dạ Đông lập tức thư giãn mở ra nhíu chặt hai hàng lông mày. Máu phẩm chất cao liền mang ý nghĩa cao thủ khí huyết mạnh mẽ, nàng bây giờ có thể đánh không lại những kia chân chính cường giả. Dạ Đông đống nhiên liền thấy Thiên Dạ quán ba. Trên chiêu bài chữ vẫn cứ chỉ có một cắt còn phát ra ánh sáng nhạt, so với trước đó vài ngày, càng phai nhạt, nhưng hắc ám đối Dạ Đông mà nói hoàn toàn không có trở ngại. Mạn Thù Xa Hoa. Như thế một cái hoang vu khu vực, lại cũng có người biết Mạn Thù Xa Hoa. Dạ Đông hơi kinh ngạc. Nàng nhảy lên một cái, trên không trung mềm mại như yến xẹt qua mấy chục mét, lúc này mới bắt đầu rơi xuống. Một cái nữa lên xuống sau, nàng đã đứng ở cửa quán rượu. Môn là khép hờ, Thiên Dạ khi trở về dòng máu hắc ám miễn cưỡng phát tác. Hắn nóng lòng tìm thuốc, liền quên mất khóa lên cửa lớn. Dạ Đông đồng dạng đối cái này quán bar tràn ngập tò mò. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng khách, quét mắt cảnh vật chung quanh. Tại nàng cặp kia sâu không thấy đáy thâm đồng trước, không có bất kỳ bí mật có thể nói. Nàng thậm chí nhìn thấy, liền trong đại sảnh gạch đất dưới, có một cái hình vuông chỗ trống, bên trong cất giấu một cái thật dài vali xách tay. Nàng đối trong dương đồ vật không có hứng thú gì, tại loại này gặp quỷ hoang vu địa phương, cũng không khả năng xuất hiện cái gì kỳ chân dị bảo. Nàng trái lại đối tiểu ba chủ nhân có hứng thú không nhỏ, cũng không phải mỗi người đều biết Mạn Thù Xa Hoa, biết cái từ này đặc thù hàng nghĩa. Muốn dựa vào chắp vá lung tung kiếm ra bốn chữ này đến, vẫn không có viết sai bút họa, cũng quá khó khăn chút. Dạ Đông hướng về sau quán ba tiến tới. Thế nhưng nàng vừa mới đi ra vài bước, đồng nhiên trước mắt tối sầm lại, một trận không thể ngăn cản cảm giác hôn mê đột nhiên xuất hiện. Thật là lợi hại huyết chi ra tỏa. Gây go. Dạ Đông còn chưa kịp làm những gì, liền lung lay một cái, một đầu ngã xuống đất, sau đó mất đi ý thức. Thiên Dạ lúc này đang tại trong phòng ngủ tu luyện. Hắn lại một lần nữa chịu đựng được 20 đạo nguyên lực thủy triều thử thách, đang tại do dự có muốn hay không thử nghiệm xung kích một cái 21 lần lúc, chợt nghe bên ngoài trong đại sảnh truyền đến rầm một tiếng vang trầm thấp, dường như có vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Tiểu Thâu. Thiên Dạ có chút kỳ quái. Trên trấn Tiểu Thâu đều là Triệu công tử thủ hạ, có cái nào dám không có mắt như thế, đến trộm đồ vật của chính mình. Ngoại lai người lưu lạc càng không có thể, bọn hắn chỉ có thể đi dân cư, mà không phải đến quán bar quán trọ loại này chỗ đặc thù. Tại Vĩnh Dạ Đại Lục, chỗ đặc thù liền mang ý nghĩa nơi nguy hiểm. Thiên Dạ bất động thanh sắc đứng lên, đưa tay lấy ra một cái quân đao, chậm rãi đi ra ngoài. Hắn động tác mềm nhẹ nhưng ổn định, dưới bàn chân hoàn toàn vô thanh, hô hấp thả phi thường chậm chậm, liền ngay cả tim đập đều tùy theo có chỗ chậm lại, để hạ thấp bị phát hiện xác suất. Đi vào phòng khách lúc, sửa tốt không bao lâu cửa lớn mở ra một cái khe, trừ ngoài ra sẽ không có cái khác dị dạng, thế nhưng trên sàn nhà lại có thêm một người phụ nữ. Thiên Dạ cũng không hề nóng lòng tới gần, mà là trước tiên dọc theo cửa sổ đi rồi một vòng, xác nhận bên ngoài không có ai ẩn giấu mai phục sau, lúc này mới như tựa là U Linh từ mở ra cửa lớn giữa tránh qua. Hắn không có đem cửa khép lại, thế nhưng trong quá trình này đã đem một cái tinh tế sợi tơ khoát lên phía sau cửa hai cái đột xuất đinh tán trên, đồng thời phủ lên một viên khéo léo lựu đạn. Nếu như lại có thêm người xông tới, như vậy tất nhiên sẽ làm đứt sợi tơ này, sau đó hắn liền sẽ nếm trải mấy trăm hạt bé nhỏ bị thép phun ra tư vị. Bố trí xong cảnh giới cùng phòng ngự thủ đoạn, Thiên Dạ lúc này mới vòng quanh nữ nhân lại quay một vòng, sau đó từ nàng bước chân tiếp cận, nhẹ nhàng đụng một cái bắp chân của nàng. Nàng hoàn toàn không có phản ứng. Thiên Dạ lại nhẹ nhàng tại nàng trên bắp chân đâm một đao, thân thể nàng bản năng co rút, thấp giọng rên rỉ một tiếng, sau đó lại không có phản ứng rồi. Thiên Dạ lúc này mới thoáng yên tâm, phản ứng của nàng thập phần bình thường, nói rõ đúng là đã hôn mê, mà không phải đang giả chết. Đương nhiên cũng không bài trừ nàng là cái chân chính tay ra đời, có thể lừa dối Thiên Dạ như vậy kinh nghiệm phong phú thợ săn. Bất quá Thiên Dạ thấy nhiều giả chết hắc ám chủng tộc trí khôn và thực lực cơ bản đã thành tỷ lệ thuận. Bình thường có thể có trình độ như thế này hành động cũng không cần cùng Thiên Dạ chơi trò gian gì, trực tiếp nhào lên bóp chết hắn chính là. Hồng Hạt đúng là trong quân đế quốc vương bài một trong, nhưng là không có nghĩa là không gì không làm được. Đại thể hắc ám chủng tộc cá thể thực lực đều so với hắc hạt cấp bậc chiến sĩ mạnh mẽ hơn. Càng không cần phải nói Thiên Dạ loại này tại Hồng Hạt bên trong lót đáy non nớt thái điểu. Một trọi một chính diện tỉ thí, nhân loại tiên thiên yếu kém thân thể liền sẽ ăn thiệt thòi lớn. Thiên Dạ thăm dò qua đi, lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ nữ nhân này. Nàng có một con hơi ngắn tóc đen, cho dù co rúm ở trên đất, cũng có thể nhìn ra được cái đầu rất cao, chân rất dài, toàn thân cân xứng mạnh mẽ, không có một tia dư thừa thịt thừa. Như vậy thân thể nhìn qua cũng không phải thập phần cường tráng, nhưng mà lực buộc phát lại hết sức đáng sợ. Lại phối hợp tính dẻo dai, tính cân đối cùng tốc độ cao, ở trên chiến trường liền là khó đối phó nhất chiến sĩ. Hồng Hạt chính phó quân đoàn trưởng liền tất cả đều là loại này thể hình, Thiên Dạ bản thân cũng là thiên hướng về con đường này. Trên người nàng bao bọc một bộ màu đen đặc quân phục dã chiến, kiểu dáng chính là đế quốc phổ thông dã chiến quân đoàn quân trang, trên chân là mãi cho đến trên gối ủng chiến. Trên người nàng có thể thấy được vũ khí rất ít, không có mang theo bất kỳ súng ống, chỉ là tại bên hông cắm vào một cái đoàn đao. Mặt khác còn treo một cái bao da. Thiên Dạ tiểu tâm rực rực rút ra nàng bên hông đoàn đao, sau đó cấp tốc lui về phía sau mấy mét, thấy nàng hoàn toàn không có phản ứng, lúc này mới bắt đầu túi đầu kiểm tra. Đây là đem rất phổ thông dùng cho nhiều việc đoàn đao, sống dao là răng cưa, chỉ là chất liệu hết sức đặc thù, tựa hồ là dùng sinh vật gì xương cốt chế thành, toàn thân không có sử dụng một điểm kim loại vật liệu. Đoàn đao thập phần trầm trọng, có tới 10 kg, có thể so với một cái loại nhỏ chiến phủ. Thiên Dạ thử một chút lưỡi đao, cực kỳ sắc bén, không thể so Hồng Hạt xứng đao kém. Càng bởi vì là đao xương nguyên nhân, có thể tránh né rất nhiều hệ thống an toàn đo lường. Thế nhưng cái này đoạn đao như thế trầm trọng, lại sẽ nhiều ít ảnh hưởng sự linh hoạt. Chỉ là tại đánh giáp lá cả lúc, có lẽ sẽ để đối thủ phán đoán sai lầm, xem như là một điểm có lợi chỗ. Thiên Dạ đưa nó cắm vào bên người trên sàn nhà, kết quả đoạn đao trên ánh sáng đỏ ngòm hơi lóe lên, lập tức không trôi. Thiên Dạ nhất thời cả kinh. Quán ba đại sảnh sàn nhà tất cả đều là cứng rắn đá xanh, hơn nữa phía dưới không có dân cư thường dùng lưới tản nhiệt, nói cách khác cũng không phải là giống ruột, mà là cùng nền đất nối liền thành một thể. Hắn cũng không làm sao dùng sức, đoạn đao có thể không trôi, chẳng lẽ nói cái này dĩ nhiên là nguyên lực vũ khí. Thế nhưng tiếp đó, bất luận Thiên Dạ làm sao dùng nguyên lực thăm dò thôi thúc, cái này đoạn đao đều hoàn toàn không có phản ứng. Thiên Dạ lại gỡ xuống nàng bên hông bao da, mở ra nhìn một chút. Trong bóp ra chỉnh tề bài phóng một loạt 7 cái dao nhiều cạnh, rõ ràng cho thấy dùng để ném vũ khí. Dao nhiều cạnh đồng dạng là dùng không biết tên xương cốt chế thành, 3 cái nổi lên lưới cạnh hơi xoay tròn một góc độ. Nếu như cao tốc ném ra lời nói, nó hẳn sẽ tự mình xoay tròn, tăng cao độ chính xác. Trên dao nhiều cạnh truyền đến một trận nhẹ nhẹ hạnh nhân đắng mùi vị, để Thiên Dạ lấm liệt, động tác càng thêm mềm nhẹ cẩn thận rồi. Thứ mùi này rất có thể mang ý nghĩa vài loại đáng sợ kịch độc, nếu là không cẩn thận rách ra thấy máu. Thiên Dạ biết mình khả năng không chống đỡ nổi mấy phút. Binh phạt quyết có thể không có bất kỳ kháng độc cùng trị liệu công năng. Trong bóp ra còn có một cái tường kép, cắm vào mấy khối cắt chém được chỉnh tề màu máu tinh thể, bên trong giống như có máu tươi đang lưu động, đồng thời tỏa ra nhàn nhạt mùi máu tanh. Thiên Dạ lấy ra một khối tinh thể, nhìn kỹ một hồi, cũng không phân biệt ra đây là vật gì, tìm khắp ký ức giống như chưa từng nghe nói. Chỉ là nhìn thấy tinh thể bên trong lưu động màu đỏ tươi, Thiên Dạ cảm thấy trong cơ thể dòng máu hắc ám dị nhiên dục già dục dịch. Thiên Dạ hơi kinh hãi, vội vàng đem huyết tinh thả lại chỗ cũ, cài tốt bao da. Này bao da bây giờ nhìn lại cũng không phải phổ thông chất liệu, nó vừa khép lại, liền đem tất cả mùi máu tanh toàn bộ ngăn cách, một tia đều không có lộ ra. Thiên Dạ tại bên người nàng ngồi xổm xuống, mười ngón mềm nhẹ, tại nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới sờ qua một lần, xác nhận không có bất kỳ ẩn dấu vũ khí, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem nàng lăn tới. Thấy rõ nàng dung mạo lúc, Thiên Dạ đột nhiên cảm thấy chính mình trái tim căng thẳng, giống như đập chậm một nhịp. Đây là một chương đã đạt đến nhân loại tưởng tượng cực hạn hoàn mỹ khuôn mặt, bất kỳ ngôn ngữ ca ngợi tựa hồ cũng rất dư thừa. Nó vừa xuất hiện, liền chiếm cứ Thiên Dạ toàn bộ tầm nhìn cùng tư duy, phảng phất trong thiên địa cũng chỉ còn sót lại tấm này không thể hình dung dung nhan. Hắc ám chủng tộc bên trong không thiếu tuyệt sắc, không cần nói huyết tộc, thần bí mà lại cường đại ma duệ bên trong cũng có rất nhiều khiến người ta kinh diễm lưu luyến tồn tại. Hắc ám chủng tộc nổi danh cường giả trong, bất luận nam nữ, khuynh thành dáng vẻ chiếm tỷ lệ đều không ít. Có nhân loại học giả nỗ lực giải thích hiện tượng này, bọn hắn cho rằng tại cùng một thế giới trong, cường đại bộ tộc có trí tuệ thẩm mỹ đều là xu hướng về nhất trí, căn nguyên vẫn là căn cứ vào thế giới nguyên lực bản chất. Không nói loại này lý luận phải chăng thực có căn cứ, hiện tượng này tạo thành sự thực chính là nhân loại cùng hắc ám chủng tộc đều nghiêng về bắt lấy đối phương coi như nô lệ. Đặc biệt những kia bên ngoài mỹ lệ, mà lại sức mạnh cường hãn, càng là có thể bán ra giá trên trời, có thể sự thỏa mãn cực lớn chinh phục dụ. Thiên Dạ nỗ lực bình tĩnh, nhưng là lại nhìn về phía nàng lúc, toàn bộ tâm thần chợt run lên. Nàng cũng không hề mở mắt ra, thế nhưng Thiên Dạ lại cảm giác mình đã thấy nàng thâm thúy vô tận song đồng, thế là toàn bộ cả người, toàn bộ linh hồn tựa hồ cũng bị cặp kia mắt đen hút đi vào, tại trong bóng tối vĩnh viễn sa đọa trầm luân. Thiên Dạ đột nhiên cả kinh, theo bản năng nhanh chóng tối lui, phía sau lưng nặng nề đánh vào trên tường, lúc này mới giống như suýt chút nữa chết chìm người như thế, miệng lớn thở hổn hển, sau đó lại là một thân mồ hôi lạnh. Hắn suýt chút nữa có chút không nhận rõ vừa mới đến tột cùng là ảo cảnh hay là chân thực. Nàng còn tại ngủ say lúc hôn mê, là có thể đem Thiên Dạ ý thức dẫn dắt, suýt chút nữa lấy ảo là thật, cái kia khi tỉnh lại sẽ làm sao? Thiên Dạ ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tỉ mỉ hồi tưởng vừa mới cảm giác, chợt phát hiện cái kia trong đó dường như còn có bản năng hấp dẫn. Dung mạo của nàng chính là Thiên Dạ có thể mơ ước hoàn mỹ, không, thậm chí càng vượt ra khỏi giấc mộng của hắn, cho nên mới phải cho hắn như thế đả kích cường liệt. Trong lúc nhất thời bản tâm thất thủ, nhưng mà vượt qua mơ ước mỹ lệ lại là vật gì? Có thứ này tồn tại sao? Tinh thần mê hoặc. Thiên Dạ lại nghĩ tới một cái khả năng. Chương 11, Dạ Chi Đồng. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-2112-00-01 số lượng tử, 3352. Bất kể là Thiên Dạ từ hài đồng trưởng thành thành thiếu niên hoàng tuyển trại huấn luyện, vẫn là về sau hưng hạn, có một môn thường trực chương trình học chính là chống lại mê hoặc huấn luyện. Loại huấn luyện này cực kỳ tàn khốc, là từ tâm lý đến sinh lý song trọng huấn luyện. Hoàng tuyển nghi thức trưởng thành là bắt đầu, cũng không phải kết thúc, hắn mục đích đúng là phải bồi dưỡng được tâm linh không có khe hở góc chết cố máy giết chóc. Mà càng là có tiềm lực thiên tài, cũng sẽ bị huấn luyện viên càng là yêu cầu nghiêm khắc, loại này huấn luyện cường độ cũng càng lớn. Trải qua hơn nhiều, liền tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều biến thái. Thiên Dạ một mực khát vọng mau chóng nắm giữ lực lượng cường đại, cho nên tại Hồng Hạt bên trong các hạng huấn luyện đều thân thỉnh chính mình năng lực chịu đựng mức độ cao nhất, chống lại mê hoặc môn học này cũng không ngoại lệ. Bởi vậy hắn tuy rằng không thể tính là biến thái, nhưng ở hậu kỳ cũng từng gần kề biên giới tan vỡ, vẫn là Nam Bá Thiên trực tiếp dùng quyền hạn đem hắn phía sau chương trình học cho hủy bỏ. Thế nhưng Thiên Dạ chưa bao giờ từng hối hận quá chính mình tại trong khi huấn luyện trả giá to lớn một cái giá lớn, tinh thần mê hoặc thật là nhiều hắc ám chủng tộc sát chiêu, ý chí không đủ mạnh người. Đối mặt hắc ám chủng tộc bên trong tinh thông sức mạnh tinh thần cường giả chỉ có một con đường chết. Mà hắn ngưỡng vọng ánh mắt, là như Lâm Hy Đường như vậy tầng thứ cường giả thế giới, tuyệt không nguyện ý giữa đường dừng lại. Tại Hồng Hạt một lần cuối cùng trong lúc thi kiểm tra, Thiên Dạ đã có thể trong khoảng thời gian ngắn chống lại chiến tướng cấp bậc khống chế tinh thần cùng mê hoặc. Tên thiếu nữ này thấy thế nào cũng không thể đạt đến chiến tướng cấp bậc, nói cách khác, nàng hẳn là căn bản mê hoặc không được Thiên Dạ. Hẳn là, chỉ là hẳn là. Phía trên thế giới này hẳn là không phát sinh nhưng kết quả chuyện đã xảy ra hơn nhiều. Từ kết quả xem, Thiên Dạ vừa nãy cũng đã bị mê hoặc rồi, hơn nữa trình độ tương đương sâu. giống như loại này cấp độ sâu mê hoặc, thường thường sẽ lưu lại một ít khiến người ta khó mà phát giác mầm họa. Cuối cùng là chuyện gì? Thiên Dạ hiện tại tâm tình rất loạn, cái này nữ nhân xa lạ để hắn trở nên dị thường buồn bực bất an, nhưng nàng hiện tại rõ ràng vẫn là hôn mê. Thiên Dạ thậm chí không dám lại nhìn nàng, chỉ lo lại một lần nữa bị nàng mê hoặc. Đúng đấy, chính là mê hoặc, nếu không thì muốn như thế giải thích. Thiên Dạ loại này lo lắng cùng đối máu tươi khát khao phát tác tình huống bất đồng, liền như toàn bộ thế giới đều tại không quy tắc địa xoay tròn, vội vàng cần nắm lấy chút gì đến ổn định chính mình. Chấn định. Đang chống cự tinh thần mê hoặc huấn luyện lúc, Hồng Hạc huấn luyện viên dạy cho Thiên Dạ chuyện thứ nhất, chính là muốn chấn định, bất luận thấy cái gì, cảm giác được cái gì, đều phải chấn định. Thực sự không cách nào dựa vào tự thân sức mạnh duy trì chấn định, vậy thì mượn ngoại lực. Thiên Dạ bắt đầu cân nhắc hiện tại trên tay mình có cái gì. Đối mặt như vậy một cái nữ nhân đáng sợ, không chuẩn bị chút gì không thể được. Khói, thuốc lá, vẫn là rượu. Dường như cũng không được, sức mạnh không đủ, chính là Thiên Dạ bỏ thêm thuốc kích thích những kia đặc thù mặt hàng cũng không được. Nữ nhân này vẫn còn hôn mê, có thể đối Thiên Dạ tạo thành như thế ảnh hưởng, để hắn trong lúc hỗn loạn bản năng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Hay là điểm ấy đối uy hiếp cảnh giác, để Thiên Dạ không có triệt để rơi vào mê loạn. Càng là không làm rõ được, liền nói rõ nàng càng là nguy hiểm. Thiên Dạ một phát tàn nhẫn, đống nhiên từ đằng sau quẩy ba một chỗ bí mật tường kép bên trong lấy ra một chi thuốc trích, xen vào cánh tay, đem bên trong thuốc toàn bộ đẩy mạnh đi, sau đó lẳng lặng đợi 3 phút, để dược hiệu toàn diện phát tác. Đây là Hồng Hạt tiêu chí phối chế một loại thuốc can thần, tác dụng đơn giản thô bạo, có thể làm cho người trong khoảng thời gian ngắn triệt để tỉnh táo lại, biến thành tâm như sắt đá đồ tể. Loại này thuốc can thần còn có thể hữu hiệu chống lại tinh thần xung kích các loại, chờ, một loạt bắt nguồn từ sức mạnh tinh thần ảnh hưởng cùng công kích. Đồng thời dùng để trị liệu giết chóc quá nhiều mà sinh ra tâm lý vấn đề. Đây đã là hắn cuối cùng một nhánh hàng tích trữ. Thuốc an thần có hiệu lực sau, Thiên Dạ tâm linh liền như tăng thêm một đạo bình phong, cũng không tiếp tục sợ ngoại lai ảnh hưởng. Hắn lại đi tới trước mặt thiếu nữ, lặng lặng mà nhìn mặt mũi nàng. Lần này quả nhiên tốt hơn rất nhiều, tuy rằng nàng đóng chặt song đồng vẫn như cũ có chí mạng sức hấp dẫn, thế nhưng đã không có loại kia sắp sửa rơi vào thâm nguyên cảm giác. Có thể Thiên Dạ không có nghĩ tới là, tại tỉnh táo nhất dưới tình huống, hắn vẫn như cũ cảm thấy nhìn chính là trong giấc ngộng dung nhan. Hắn luôn cảm giác mình thật giống ở nơi nào gặp nàng, lại hoàn toàn không nhớ ra được. Lẽ nào thật chỉ là ở trong mơ? Bất quá Thiên Dạ rốt cuộc có thể chống lại được song đồng ảnh hưởng, so với thời gian hơi dài mà đem xem kỹ ánh mắt dừng lại tại trên mặt của nàng. Nàng có chút xốc xếp tóc ngắn, lại phối hợp đường viền rõ ràng tuyệt sắc dung mạo, hiện ra thiên nhiên lạnh lẽo cùng kiêu ngạo, mà ở dưới lớp băng, lại ẩn giấu đi sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Sắc mặt nàng là bệnh trạng trắng xanh, da thịt tóng ánh được dường như nhắn nhủi nhất ngọc chất. Nhưng mà Thiên Dạ đột nhiên phát hiện trên cổ của nàng có tầng không bình thường đỏ bừng, thế là đưa tay đi chạm chạm, lập tức cảm giác được kinh người nhiệt độ cao, lại có chút phỏng tay rồi. Thế nhưng tay của hắn dừng lại thời gian hơi dài, liền cảm thấy đầu ngón tay truyền đến chạm đến khối băng ý hệt ý lạnh. Thiên Dạ lấy làm kinh hãi, trắng xanh da thịt, cùng với cao thấp phập phồng chênh lệch cực lớn nhiệt độ, chính là huyết nô sơ kỳ đặc thù. Hắn dùng lực khẽ ngửi, quả nhiên nghe thấy được một điểm cực kỳ nhạt máu tươi mùi vị. Hắn lập tức lần thứ hai kiểm tra nàng toàn thân, kết quả nhìn thấy cánh tay vị trí dã chiến phục trên có hai nơi nho nhỏ tổn hại, còn mang theo một điểm máu đen. Thiên Dạ dùng sức xé ra nàng dã chiến phục, cùng với phía dưới áo lót bó sát người, lộ ra toàn bộ cánh tay. Ở trên cánh tay nơi, quả nhiên có hai cái sâu sắc hình tròn lỗ thủng. Đó là bị hấp huyết quỷ răng nanh cắn ra dấu răng. Nhìn thấy cái này dấu răng, Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác được lòng đang không hiểu co rút. Thậm chí có loại phảng phất là nghẹt thở y hệt vô lực. Như vậy một cô thiếu nữ, đã là huyết nô. Nàng vẫn có thể kiên trì bao lâu? 7 ngày, 3 ngày, vẫn là 1 ngày. Cùng hắc ám chủng tộc tiếp xúc có thêm sau, Thiên Dạ đã biết, kỳ thực cũng không phải bị cắn liền sẽ chịu đến ô nhiễm. Người bình thường liền tiếp xúc huyết nô đều có nguy hiểm, là bởi vì bọn hắn không có nguyên lực, bởi vậy đặc biệt dễ dàng chịu đến hắc ám lực lượng ăn mòn. Đối cường giả tới nói, một ít thấy máu thương cũng không thấy rõ chí mạng. Thế nhưng bị hấp huyết quỷ răng nanh thâm nhập mạch máu nhưng là không cách nào may mắn thoát khỏi, trừ phi có thể được đến đẳng cấp cao hơn huyết tộc sơ ủng, chính thức biến thành huyết tộc, nếu không thì không tiếp tục khả năng thoát khỏi huyết nô vận mệnh. Giống như Thiên Dạ loại này có thể tại dòng máu hắc ám ăn mòn dưới gắng gượng đến bây giờ người, có thể nói đã ít lại càng ít. Hay là trong truyền thuyết môn phiệt thế ra một ít bí pháp thật có hiệu quả, hay là cũng có những người khác có thể tiếp tục kiên trì, thế nhưng đế quốc đối xử huyết nô chính sách luôn luôn là phát hiện giết một người, tuyệt không khoan dung. Từ khi năm đó một cái bị dòng máu hắc ám ô nhiễm đế quốc hoàng tử cũng bị chém giết sau, cái này chính sách sẽ thấy không thỏa hiệp cùng ngoại lệ. Nếu là thay đổi nửa năm trước, thiên dạ sẽ không chút do dự mà đem nàng giết chết, dù cho lại được nàng dị năng hấp dẫn cũng là như thế. Tại đế quốc trong mắt, tử vong đối với huyết nô tới nói là một loại giải thoát, cho dù không có lãnh khốc như băng tâm địa, thiên dạ cũng không muốn nhìn nàng sinh sinh biến thành không có lý trí thị huyết, khát máu, quái vật. Thế nhưng hiện tại, trong lúc vô tình, thiên dạ tâm tình từ lâu không giống. Hắn mình chính là một cái ví dụ rất tốt, chứng kiến chỉ cần kiên trì, như vậy kỳ tích xác thực tiểu có khả năng phát sinh. Thiên dạ suy nghĩ một chút, cắt ra cổ tay mình, đem vết thương tiến đến bên miệng của nàng. Nàng quả nhiên đối phun trào máu tươi có phản ứng, dùng sức ngửi một cái, sau đó liền bản năng đem chạy tới máu tươi bên mép uống cạn. Vừa mới bị hấp huyết quỷ cắn qua sau, đối máu tươi khát vọng hầu như không thể ngăn cản. Đồng thời, máu tươi cũng là huyết tộc lương đan thần dược. Thương thế nghiêm trọng nữa, chỉ cần uống đủ máu tươi, tiểu khả năng khôi phục. Nàng không ngừng mà nuốt máu tươi, trên mặt trắng xanh cấp tốc cấm lên. Khi, làm, thiên dạ miệng vết thương máu tươi khô cả lúc, nàng rõ ràng hô hấp dồn dập, lộ ra hết sức vẻ thống khổ, bản năng ngẩng đầu lên, không ngừng tìm kiếm. Thiên dạ lần thứ hai cắt ra cổ tay của mình, để máu tươi ồ ồ chảy ra. Thiên dạ còn có cái không thuần thục suy đoán, mình có thể áp chế lại trong cơ thể dòng máu hắc ám, hay là cũng là bởi vì tự thân trong máu có thêm chút gì kháng thể các loại đồ vật. Cho nàng nhiều này chút máu tươi, nói không chắc là có thể lùi lại trong cơ thể nàng dòng máu hắc ám phát tác thời gian. Khi, làm, vết thương lần thứ hai khô cả lúc, thiên dạ đã bắt đầu cảm giác được toàn thân rét run, sắc mặt càng là thảm đạm, tầm nhìn cũng có chút trở nên mơ hồ, đây là chính mình mất máu quá nhiều dấu hiệu. Cũng may nàng rốt cuộc không thống khổ nữa, vẻ mặt trở nên thư thích rất nhiều. Khi, làm, thiếu nữ trên mặt có màu máu lúc, đột nhiên liền tỏa ra càng thêm khó mà ngăn cản trí mạng sức hấp dẫn, cho dù thiên dạ tiêm vào chấn định tề, cũng vẫn cứ cảm thấy tại trái tim theo nàng nhỏ bé động tác mà rung động. Rốt cuộc, thiếu nữ chậm rãi mở mắt ra, sau đó ngồi dậy. Nàng cũng không hề hoang mang, cũng không có quá khích phản ứng, mà là rất bình tĩnh địa quay đầu nhìn chu vi, liền như tại nhà chính mình bên trong tỉnh lại như thế. Thiếu nữ thật to trong mắt mang theo ngây thơ cùng mờ mịt, nhưng là thiên dạ biết, đây tuyệt đối là giả tạo. Người đã tỉnh. Nàng không hề trả lời, mà là cúi đầu nhìn nhìn lộ ra cánh tay, lại đưa tay đến bên môi xoa xoa, tại đầu lưỡi trên thử một chút mùi máu tươi, sau đó mới nhìn về phía thiên dạ, hỏi, là ngươi đã cứu ta. Thanh âm của nàng nhu hòa bên trong mang theo một điểm trầm thấp, lại phối hợp có chút mờ mịt ánh mắt, lại là một loại bất đồng cảm giác. Coi như thế đi, bất quá này không trọng yếu. Nhưng ngươi tình huống bây giờ rất phiền phức. Thiên dạ châm trước từ ngữ, không biết nên như thế nào cùng nàng nói. Huyết nô sự thực này quá mức tàn nhẫn, mà nàng rõ ràng còn vô cùng trẻ tuổi, hay là cùng thiên dạ cùng tuổi, hay là vẫn còn so sánh thiên dạ nhỏ hơn một chút. Nàng có thể hay không chịu được như thế tàn khốc đả kích. Phiền phức. Ý của ngươi là, ta đã biến thành huyết nô. Nàng so với thiên dạ trong tưởng tượng muốn bình tĩnh nhiều lắm, hơn nữa hiểu được cũng rất nhiều. Đúng thế. Hai mắt của nàng rốt cuộc có vẻ mặt, nhìn thiên dạ, rất chăm chú hỏi, vậy ngươi hẳn là lập tức giết ta, mà không phải cứu ta đi. Thiên dạ cười khổ một tiếng, nói, huyết nô cũng không phải không còn hy vọng, ngươi hay là còn có đầy đủ thời gian. Đề nghị của ta là, ngươi có thể hướng về Tây Phương đi. Nơi đó là hắc ám chủng tộc địa vực, cũng có một chút huyết tộc hoạt động. Nếu như ngươi đầy đủ may mắn, tại hoàn toàn mất đi thần trí trước có thể gặp phải một cái thượng vị huyết tộc, đồng thời đạt được sơ ủng lời nói, ngươi liền có thể sống sót. Lấy huyết tộc thân phận. Thiếu nữ vẻ mặt một cái liền trở nên hơi kỳ quái, nhiều hứng thú hỏi, ngươi là nhân loại chứ? Lại kiến nghị ta đi làm hấp huyết quỷ, này chẳng phải là lại khiến nhân loại gia tăng rồi một cái kẻ địch. Ngươi đã hiện tại bộ dáng này để cho ta gặp phải rồi, vậy ta đương nhiên muốn cứu ngươi. Về phần sau đó, nếu như, ta là nói nếu như, chúng ta có cơ hội ở trên chiến trường gặp nhau lời nói, ta sẽ tự tay giết ngươi. Thiên dạ ngữ khí rất bình tĩnh. Nàng hướng về thiên dạ cổ tay vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn, nói, ngươi thực sự là một cái kỳ quái gia hỏa. Đã cứu ta lẽ nào chính là vì tương lai giết chết ta? Hơn nữa ngươi còn có thể thả của mình huyết cho ta hút. Ngươi đối với huyết nô hiểu rất rõ a. Thiên dạ lấy ra băng vải, một bên băng bó cổ tay vết thương, vừa nói, mỗi người đều đối huyết nô hiểu rất rõ, đặc biệt tại đáng chết này địa phương quỷ quái. Nơi này hầu như mỗi người đều có người thân hoặc là bằng hữu biến thành huyết nô trải qua. Nàng trầm mặc chốc lát, sau đó đứng lên, hướng về thiên dạ đưa tay ra, nói, ta hiểu được. Ta tên. Dạ đồng. Khi nàng đứng dậy lúc, khí thế đột nhiên mà sinh. Đỡ S, bất chi bất giác mở sách 3 vòng rồi, ngày mai thêm trường có được hay không? Chương 12, cuối cùng săn giết. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-2112-00, một số lượng tử, 3348. Thiên dạ đưa tay ra cùng nàng cầm, cảm giác được tay của nàng vẫn là giống như khối băng như thế mát, sau đó nói, tên của ngươi rất kỳ quái, nhưng rất thêm hay. Ta tên thiên dạ, về phần họ. Ta quên rồi. Họ cũng có thể quên, a a. Dạ đồng cười cười, nhưng không có truy hỏi đến cùng. Đây coi như là hai người chính thức giới thiệu. Dạ đồng hướng về chu vi nhìn một chút, tầm mắt đặc biệt tại cửa ra vào sợi tơ lựu đạn cạm bẫy trên rừng lại nháy mắt, sau đó nói, như ngươi nhìn thấy, có người ở truy sát ta. Nếu như có thể mà nói, cho ta một ít thức ăn, tốt nhất có dược vật, thuốc kích thích gì gì đó cũng có thể. Mặt khác, ta cần ta vũ khí. Ta chỗ này vừa vặn cái gì cũng có. Thiên dạ cảm giác thấy hơi quái lạ. Dạ đồng thái độ tự nhiên hào phóng, nhưng dường như đối với hắn trên tay có đồ vật gì đó đều rõ như lòng bàn tay. Loại này bị nhìn xuyên đâu cảm giác để hắn rất không thoải mái. Chỉ chốc lát sau, dạ đồng rồi cùng thiên dạ ngồi ở quầy rượu bếp sau trong, nỗ lực tiêu diệt đầy bàn đồ ăn. Tại căn cối vĩnh dạ đại lục, nhiệt lượng cao đồ ăn rất quý giá. Trên bàn bày mấy buồn thịt bò chính là thiên dạ 2 tháng đồ ăn dự trữ. Tuy rằng cái kia thần bí thiếu nữ cùng lão nhân để lại cho hắn mười mấy đế quốc kim tệ, thế nhưng tại trật tự thiếu hụt vùng đất bị vứt bỏ, vật này cũng không phải dễ dàng như vậy tốn ra. Cho dù tạm thời không người nào dám đến cướp đoạt, nhưng hắn vẫn không cách nào cầm trực tiếp giao dịch, chỉ có thể tìm kiếm dưới đất đường ống hối đoái. Bởi bạc đối huyết tộc có công kích đặc hiệu, bởi vậy cũng là đế quốc vật tư chiến lược một trong. Cái gọi là ngân tệ rất lớn trình độ chỉ là cái xưng hô, bên trong chỉ chứa đựng không nhiều bạc, chủ yếu thành phần là một loại được gọi là niken, ni, kim loại. Đế quốc tại thành lập tiền tệ thể hệ ban đầu thời kỳ lựa chọn dùng bạc đúc tiền, còn có kiểm nghiệm mọi người phải trang bị dòng máu hắc ám ô nhiễm công dụng. Nhưng càng về sau, ngân tệ bên trong bạc càng ít đi. Còn như bây giờ, thiên dạ chỉ cần đang sử dụng lúc thoáng dùng chút kỹ xảo, là có thể để tiếp xúc ngân tệ thời gian trở nên quá ngắn, do đó không bị ảnh hưởng. Nếu như có thể mà nói, thiên dạ thà rằng chỉ lấy mấy trăm ngân tệ, vẫn có thể giảm rất nhiều phiền phức. Chứ ăn ra, trên bàn còn có hai chén lớn rượu mạnh. Sau đó thiên dạ lấy ra thiếp thân bình thép nhỏ, tiểu tâm rực rực hướng về trong chén rượu nghiêng đổ ra bên trong chất lỏng. Lần này không phải một giọt, mà là một hơi tại mỗi cái chén rượu bên trong ngã non nửa bình. Dạ đồng ánh mắt lấp lóe, cầm chén rượu lên, tại dưới mũi ngửi một cái, nói, đế quốc tinh anh quân đoàn chuyên dụng chiến đấu thuốc kích thích. Nha, cũng không phải thuần tránh thuốc kích thích, thế nhưng chủ yếu thành phần đều bao hàm ở bên trong. Nghe nói vật này ở trên chiến trường có thể làm cho một người trong khoảng thời gian ngắn sức mạnh tăng mạnh, biến thành cỗ máy giết chóc. Đây là ngươi làm. Làm sao ngươi biết nó phương pháp phối chế? Thiên dạ âm thầm kinh ngạc dạ đồng bắt học, nhưng đương nhiên không thể nói cho nàng biết tự mình đi tới trải qua, chỉ là hàm hồ nói, làm ta nghề này luôn có rất nhiều của mình con đường. Cho tới như vậy một tấm phương pháp phối chế cũng không tính rất khó, mấy cái ngân tệ mà thôi. Chỉ có điều muốn thu thập đủ dược liệu rất không dễ dàng. Vừa vặn chung quanh đây là có thể tìm tới trong đó mấy vị thuốc chính, cho nên ta liền xứng một ít. Tuy rằng hiệu quả không có ban đầu mãnh liệt như vậy, thế nhưng càng thêm kéo dài, dược hiệu có thể duy trì mấy tiếng. Mặt khác nó còn có một cái đặc thù tác dụng, chính là có thể áp chế dòng máu hắc ám tạo thành khắc khao. Dạ đồng hai mắt sáng ngời, bắt được bình thép, nói, thứ tốt, còn lại có thể đều cho ta không. Thiên dạ bất động thanh sắc từ trong tay nàng cầm lại bình thép, nói, ta cũng cần nó, hơn nữa chỉ có những này chữa bị. Nha, đúng rồi, đến tột cùng là người nào đang đuổi giết ngươi. Dạ đồng một bên cắt lấy thịt bò, một bên như không có chuyện gì xảy ra mà nói, ta là tổ chức nào đó thợ săn, chính là chuyên môn săn giết hắc ám chủng tộc, sau đó hướng đi đế quốc lĩnh thưởng kim cái loại này người. Hiện tại truy sát ta chính là một nhóm huyết tộc. Với bắt đầu thiên dạ chỉ là những mày, ở mảnh này vùng đất bị vứt bỏ trên, thợ săn tiền thưởng thân phận so với người nhặt rác thoáng cao một chút, nhưng là có hạn. Nghe được cái cuối cùng từ, lại không nhịn được mở miệng hỏi, huyết tộc. Thiên dạ âm thanh bỗng nhiên có chút hơi không cảm nhận được run rẩy. Bọn hắn không phải huyết nô, là chính thức huyết tộc chiến sĩ. Trong đó còn bao gồm một cái có tước vị gia hỏa. Thiên dạ bỗng nhiên đã trầm mặc. Hắn ăn xong trước mặt bàn ăn đồ ăn ở bên trong, lại đứng lên đem trên bếp lò trong nồi lớn còn lại ăn thịt toàn bộ thịnh đến trong cái mâm, tiếp tục vùi đầu ăn nhiều. Dạ đồng ánh mắt hơi đổi, hỏi, ta lập tức còn muốn lưu vong cùng chiến đấu, cần đại lượng năng lượng. Ngươi vì cái gì ăn được gấp gáp như vậy? Này vượt xa khỏi ngươi bình thường lượng cơm ăn đi à nha? Thiên dạ lạnh nhạt nói, một hồi ta và ngươi đồng thời chiến đấu. Ta sẽ đem ngươi đến phía tây hắc ám chủng tộc khống chế vực biên giới. Dạ đồng trên mặt có thêm không còn che giấu kinh ngạc, ngươi muốn cùng ta đồng thời chiến đấu. Đừng nói giỡn, truy sát ta nhưng cũng là chính thức huyết tộc. ngươi yếu như vậy sức chiến đấu, phải đi chịu chết sao? Cho ta xem một chút. Ngươi ngay cả ba cấp chiến binh cũng không phải chứ? Thiên Dạ trong lòng nhảy một cái, tại hai mắt của nàng dưới, chính mình tựa hồ bí mật như thế nào đều không gánh nổi. Bất quá hắn vẫn kiên trì nói, ta có biện pháp đối phó huyết tộc. Dạ Đồng cau mày nói, nhưng cùng ngươi cùng nhau lời nói ta sẽ bị liên lụy. Ta không có hứng thú cùng người yếu đồng thời hành động. Ngươi tốt nhất ở lại chỗ này đi, nếu như ta có thể chạy đi, tự nhiên sẽ đem thủ lao cho ngươi đưa tới. Thiên Dạ rất không thích Dạ Đồng khẩu khí, đó là một loại khắc vào trong xương, thượng vị giả đối người yếu coi thường cùng khinh thường. Cho dù Dạ Đồng là xuất phát từ hảo ý, thế nhưng loại thái độ này lại khiến người dị thường không thoải mái. Hơn nữa Thiên Dạ có tính toán khác, không nhìn thẳng Dạ Đồng thái độ cùng phủ định ý kiến. Chúng ta dọc theo con đường đi tới, giữ một khoảng cách, từng người hành động, lẫn nhau không can thiệp. Thiên Dạ cũng cau mày. Dạ Đồng lại nói, làm như vậy, ngươi chẳng phải là đã biến thành của ta mồi nhử. Thiên Dạ cười cười, nói, coi như là mồi nhử, nhưng kia hấp huyết quỷ cũng phải nuốt được xuống mới được. Dạ Đồng nhìn chằm chằm Thiên Dạ một đêm, trong hai con ngươi mở mịt rút đi, rốt cuộc rơi ra nấp trong sau đó kiêu ngạo cùng lạnh lẽo, nói, xem ra ngươi đối với chính mình rất có tự tin. Thế nhưng ở trong mắt ta, loại này tự tin và ngu xuẩn không có khác biệt. Chỉ là một cái cấp 2 chiến binh, tại thượng vị huyết tộc trong mắt hoàn toàn là tiện tay có thể đâm chết con kiến. Nếu như ngươi nhất định phải theo tới lời nói, vậy cũng tùy ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ theo ta đó là một con đường chết. Rất sớm trước đó đã có người tiên đoán ta sẽ chết. Nhưng ta không riêng một mực sống đến bây giờ, còn sống được rất tốt. Thiên Dạ âm thanh cũng càng ngày càng lạnh. Dạ Đồng cau mày, nói, nếu như ngươi là vì ở trước mặt ta tìm về mặt mũi và tôn nghiêm, đồng thời muốn dùng phương thức này của ta lời nói, cái kia xác thực không cần như thế. Bởi vì người yếu kỳ thực không có bất kỳ tôn nghiêm nào có thể nói, ta cũng sẽ không đối một kẻ yếu động tâm. Đừng chết được hoàn toàn không có giá trị, đây chính là ta đưa cho ngươi cuối cùng khuyên cáo, xem ở ngươi cứu ta phân thượng. Thiên Dạ gõ bàn một cái nói, ta đối với ngươi hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là muốn tiêu diệt những kia đáng chết hấp huyết quỷ mà thôi. Cái kia tùy ngươi. Một hồi đối thoại cứ như vậy rất không vui vẻ địa kết thúc, hai người yên lặng quét sạch thức ăn trên bàn. Sau đó Thiên Dạ tiểu tại trên bàn trải ra một tấm chất giấy địa đồ, dùng bút vẽ ra hướng tây con đường. Đây là một đầu khúc chiết uốn lượn con đường, ven đường phải trải qua hai cái sơn cốc, vượt qua một ngọn núi, xuyên qua tảng lớn rừng cây, còn muốn từ một cái bỏ hoang khu công nghiệp cùng với một tòa tinh tế chiến hạm hải cốt biên giới đi ngang qua. Đây chính là dẫn tới phía tây con đường. Làm sao phức tạp như vậy? Dạ Đồng không nhịn được hỏi. Phức tạp con đường có trợ giúp thu thập hết đi theo ngươi phía sau cái mông những kia gặp quỷ hút máu con hoang. Thiên Dạ trả lời, sau đó dùng bút tại một người trong đó dãy núi nhỏ trên một điểm, nói, chúng ta cuối cùng nơi cần đến là ở nơi này. Nơi này cần phải có một cái huyết tộc bí mật cứ điểm, bên trong đã từng có cao cấp huyết tộc qua lại. Từ huy chương của bọn hắn cùng phong cách hành sự xem, hẳn là bị xưng là tân đảng kia một phái. Tại trong huyết tộc, bọn hắn phong cách hành sự tương đối ôn hòa một ít, có lẽ ngươi có cơ hội lấy được sơ ủng, trở thành một thành viên trong bọn họ. Dạ Đồng nhìn Thiên Dạ ánh mắt rốt cuộc có một chút xíu hứng thú, nói, ngươi ngay cả tân đảng đều biết, xem ra quá khứ của ngươi cũng thật không đơn giản a. Hẳn là sẽ không một mực chỉ là cái này quầy rượu tiểu lao bản chứ. Những này cũng không phải bí mật, tại trong đế quốc rất nhiều người đều biết. Thế nhưng có thể tìm tới huyết tộc bí mật cứ điểm, rồi lại không bị phát giác người lại không có bao nhiêu. Có thể làm đến một điểm này cấp 2 chiến binh càng là gần như không tồn tại. Này không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi hay là có thể đạt được sơ ủng, có thể tiếp tục sống tiếp. Ngươi nếu như trở thành tân đảng một thành viên, tương lai chúng ta ở trên chiến trường cơ hội gặp mặt cũng sẽ thiếu một ít. Nói xong, Thiên Dạ trên địa đồ dùng sức chỉ trỏ, nói, nhớ kỹ con đường, tấm bản đồ này ta một hồi liền muốn đốt rủi. Hắn lại nhìn đồng hồ, nói, chúng ta sau 20 phút xuất phát. Trong lúc giật mình, Thiên Dạ phảng phất lại trở về tại Hồng Hạt bên trong sát phạt quả quyết thời điểm. Mà Dạ Đồng nhìn thấy Thiên Dạ lấy ra địa đồ, cùng với hắn đối con đường tiến tới lựa chọn, còn có cuối cùng tiêu xuất huyết tộc bí mật cứ điểm, rốt cuộc bắt đầu đối Thiên Dạ có một chút hiếu kỳ. Cái này nhược được tiểu gia hỏa đáng thương, lẽ nào thật sự có thể làm chút gì đi ra? Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa đêm 3 giờ tiếng chuông vang lên lúc, quầy rượu cửa sau lặng lẽ mở ra, Dạ Đồng một mình rời đi, rất nhanh sẽ biến mất ở trong màn đêm. Dạ Đồng đều sẽ đi trước 10 phút, sau đó Thiên Dạ lại đổi tới. Về phần ai là ai mồi nhử, liền thấy thời điểm phát huy. Dạ Đồng từ từ hiển lộ kiêu ngạo bản tính, hoàn toàn không muốn cùng Thiên Dạ đồng thời hành động. Mà Thiên Dạ cũng vừa hay có thật nhiều bí mật không muốn để cho nàng nhìn thấy, thế là liền có loại này một trước một sau cô lang thợ săn hình thức. Tại giã ngoại, Đây là hồng hạt một loại kinh điển chiến thuật. Hai cái phối hợp ăn ý cao thủ, có thể đang kéo dài mấy ngày mấy đêm vận động chiến bên trong tiêu diệt một tá thực lực tương đương hắc ám chủng tộc. Các loại, chờ, dạ đồng sau khi rời đi, thiên dạ đào ra giữa đại sảnh sàn nhà, lộ ra phía dưới một khối mang theo móc kéo phiến đá. Hắn đem phiến đá kéo ra sau, từ phiến đá dưới trong hố sâu đưa ra một cái ước chừng dài một thước màu đỏ sẫm vali xách tay. Thiên dạ đem vali để xuống đất, sau đó tiểu tâm rực rực kích thích mật mã khóa, nghe được cạch một tiếng vang nhỏ, lúc này mới sắc mặt buông lỏng, đem nắp hòm mở ra. Vali xách tay bên trong thình lình để một nhánh nguyên lực súng trường chủ linh kiện máy móc cùng các loại phụ gia bộ đồ. Súng trường thân thương dày nặng, có chút ốc. Mặt trên che kín hơi hơi lo nguyên lực hoa văn trên thì lại dùng đặc thù sơn đen bao trùm. Loại này đặc chế sơn đen có thể ngăn trở hoa văn kích hoạt lúc phát ra ánh sáng, lại sẽ không ảnh hưởng nguyên lực hoa văn rút lấy không gian tự do nguyên lực. Chỉ là tầng này mỏng manh đồ trang, liền so với một nhánh truyền thống độ chính xác cao súng ngắm còn muốn đắt giá. Thiên dạ lấy ra thân thương, dị thường thuần thục lắp ráp ra một nhánh sắp có hắn lớn nửa người trường súng trường. Cái này chi súng trường toàn bộ là màu đen đặc đồ trang, các thức phụ kiện đầy đủ mọi thứ, chế công cực kỳ tinh xảo. Nó chính là yên tĩnh đặt ở nơi nào, cũng mơ hồ lộ ra sát khí. Thiên dạ một mực muốn vì đem vận mệnh kia hồng hạt chiến hưu báo thù, nhưng là bây giờ dòng máu hắc ám đã trở nên khó mà áp chế, hắn biết mình không có bao nhiêu thời gian. Một năm quá lạc quan rồi, nhiều nhất chỉ có mấy tháng. Cho nên hiện tại, thiên dạ chỉ hy vọng tại chính mình vĩnh quy hắc ám thời gian, có thể quá nhiều kéo mấy cái hấp huyết quỷ chịu tội thay. Chương 13, một đòn giết chết. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-21-21h15.31 giây, số lượng tử, 3268. Thiên dạ áng chừng một chút lắp ráp tốt súng trường, cấp tốc tìm tới xúc cảm. Đây không phải phổ thông súng nguyên lực, mà là hồng hạt quân đoàn đính chế hạt châm đặc biệt bản, cũng là hồng hạt chiến sĩ chế tạo trang bị. Thương nguyên hình xuất từ đế quốc hỏa điệu tập đoàn, kỳ đặc sắc là cao độ chính xác cùng đại uy lực, nguyên lực chuyển đổi dẫn có thể đạt tới 5 thành, thuộc về chế tạo súng nguyên lực bên trong thượng phẩm. Mà hồng hạt quân đoàn đính chế hạt châm đặc biệt bản thì lại trải qua bộ vị mấu chốt một lần nữa thiết kế cùng điều giáo, lại tăng lên nữa độ chính xác cùng uy lực, một cái giá lớn nhưng là xạ tốc trở nên tương đối chậm. Nay cũng là hồng hạt luôn luôn phong cách, không động thì thôi, một đòn giết chết. Thiên dạ nhẹ nhàng nắm lấy cán thương, xúc tu cảm giác quen thuộc giống nhau lão hữu nặng tương phùng. Tại hắn lưu vong trên đường quẫn bách nhất thời điểm, cũng không có đem cho dù là một cái phụ kiện bán đi. Tại hải đăng trấn dàn xếp lại sau, thiên dạ liền đem nó chôn sâu ở quán ba phòng khách dưới đất, đã hồi lâu không có lấy ra rồi. Hiện tại, lại đến vận dụng cái này hạt châm thời điểm. Làm đã từng hồng hạt, thiên dạ mục tiêu không phải phổ thông huyết tộc, mà là cái kia có tước vị thượng vị huyết tộc. Thiên dạ đem hạt châm vác tại sau lưng, lại lấy ra này thanh có lệ súng ngắn, trang thượng một cái ống ham thanh. Sau đó tiểu ly khai rồi quán ba, dựa theo dự định con đường đuổi theo dạ đồng mà đi. Cũng không lâu lắm, hải đăng trấn bên ngoài đột nhiên xuất hiện mấy cái toàn thân quấn ở áo bào đen bên trong huyết tộc chiến sĩ. Một người trong đó dùng sức trên không trung ngửi một cái, dùng thanh âm khàn khàn nói, dạ đồng đã rời khỏi nơi này, nàng chính hướng tây đi, nhanh thông báo hiệu đại nhân. Chúng ta trước tiên cùng đi theo. Bên cạnh một cái huyết tộc chiến sĩ nói, phía tây. Ta nhớ được nơi đó có một cái tân đảng bí mật khu dân cư. Nàng không phải là muốn đến tân đảng trên địa bàn đi thôi. Nếu như vậy, tại trên hội nghị này có thể lại là một cái công kích chúng ta để tài tốt rồi. Chuyện như vậy không cần chúng ta đi quản, tự nhiên có những đại nhân vật kia bận tâm. Chúng ta cần phải làm là đem dạ đồng chế phục đồng thời mang về. Nhưng nếu như theo mất rồi, đó chính là chúng ta trách nhiệm. Huyết tộc các chiến sĩ bắt đầu hướng về Tây Phương di chuyển nhanh chóng, bọn hắn dần dần phân tán ra, hiện một cái to lớn hình quạt, cấu thành tuy thưa nhưng khó lọt vong lớn, hướng về dạ đồng phương hướng ly khai vung xuống. Bọn hắn cấp tốc chạy tốc độ cực nhanh, so với trên cánh đồng hoang lang còn muốn cấp tốc, đồng thời như vậy chạy nhanh có thể kéo dài một ngày một đêm mà không cần nghỉ ngơi. Đây chính là huyết tộc chiến sĩ, bọn hắn có chủng tộc mạnh mẽ thiên phú, thiên nhiên sức mạnh, là nhân loại từ lúc sinh ra đã mang theo đại địch. Ở phương xa một cây đại thụ trên đỉnh, thiên dạ chính cầm ống nhắm, xa xa phóng tầm mắt tới màn đêm bao phủ xuống hoang nguyên. Ống nhắm là kỳ dị màu đỏ nhạt tầm nhìn, tại trong màn ảnh có thể nhìn thấy từng cái như thiêu đốt hỏa diễm bí hệt bóng người đang nhanh chóng di động. Đây chính là hồng hạt phân phối nhiều công dụng chiến thuật ống nhắm, trong đó có nhằm vào huyết tộc cùng lang tộc đặc thù hình thức. Hiện tại thiên dạ liền mở ra đặc biệt nhằm vào huyết tộc dạ quang hình thức. Loại mô thức này dưới, có thể dò xét ra huyết tộc đặc hữu máu tươi lực lượng. Sau đó tại tầm nhìn trên hình thành thiên dạ chỗ đã thấy từng cái bóng người màu đỏ. Thiên dạ yên lặng đếm lấy số lượng của địch nhân, 1, 2, tổng cộng 9 cái. Tốt, đúng là rất dốc hết vốn liếng, cái này tự xưng dạ đồng nữ nhân thân phận không giống bản thân nàng nói đơn giản như vậy đi. Thợ săn. Hừ. Hắn lại quét mắt một lần hoang dã, đồng thời cẩn thận địa luân phiên mở ra lang tộc tầm nhìn, nhưng không có tìm được cái khác khả nghi mục tiêu. Ở đằng kia 9 cái huyết tộc trong chiến sĩ, cũng không nhìn thấy tức vị huyết tộc tung tích, nói rõ những này chiến sĩ chỉ là bộ đội tiên phong, chủ lực còn tại mặt sau. Xem hành động của bọn họ con đường cũng là như thế, cũng không vội với đuổi theo dạ đồng, mà là phân tán ra chậm rãi đẩy mạnh bọc đánh, từ đầu tới cuối duy trì đang truy tung phạm vi trong vòng. Này chính hợp thiên dạ tâm ý, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt rồi chiêu đái một cái những này máu đen lũ tạp trùng. Thiên dạ thu hồi ống nhắm, một cái vươn mình rơi xuống đại thụ, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Dưới màn đêm, một tên huyết tộc chiến sĩ tiểu tâm rực rực đi vào một cái sơn cốc. Sơn cốc không lớn, nhưng địa hình phức tạp. Bên trong khắp nơi mọc ra bụi gai bụi cây, cũng không có thiếu hang động. Có không ít người nhặt rác đem nơi này xem là lâm thời nơi ở. Những người nhặt rác cắm trại thời điểm, sẽ theo thói quen ở xung quanh thiết trí một ít tiểu cạm bẫy. Mà bọn hắn lúc rời đi, thường thường sẽ không đem cạm bẫy bỏ. Lâu dần, thung lũng này liền biến thành từng bước khó đi, thập phần khó đi. Những người nhặt rác đều có thuộc về mình nghề này hiểu ngầm, bọn hắn có thể nhìn ra những người khác lưu lại cạm bẫy đánh dấu. Thế nhưng vị này huyết tộc chính quy chiến sĩ cũng không có bản lĩnh như thế này, cho nên tại trong sơn cốc đi không bao xa, hắn đã bị vẩy lên một thân nước thối axit, mặt khác chân nhỏ cũng bị bấy thú kẹp thương. Hắn cực kỳ làm phẫn nộ. Điểm ấy vết thương nhỏ đối huyết tộc cường nhận thân thể tới nói không đáng kể chút nào, thế nhưng cái kia thân axit cùng nước thối lại thật là làm cho hắn buồn nôn đã đến, phải biết huyết tộc đều có trời xanh khiết phích. Nhưng là thung lũng này lại nhất định phải tỉ mỉ kiểm tra, bởi vì nơi này là dấu người tốt địa phương, nếu như dạ đồng trốn ở chỗ này, mà hắn không có phát hiện, như vậy chờ đợi hắn chính là trong tộc trừng phạt nghiêm khắc nhất. Cho nên tên này huyết tộc chiến sĩ một bên đoán trách, một bên tiếp tục tra xét. Dạ như có thể tìm tới một cái người nhặt rác là tốt rồi, huyết tộc chiến sĩ nghĩ như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không hấp những kia chạy xuôi rác rưởi máu bẩn, thế nhưng nhất định sẽ tìm chút thời giờ hảo hảo dàn vặt một cái những này rào hoạt nhân loại. Đi tới phía trước, huyết tộc chiến sĩ đột nhiên đá phải một cái nước sơn thành màu đen dây nhỏ. Hắn còn chưa kịp thu chân, tuyến liền đứt đoạn rồi. Cái này huyết tộc chiến sĩ nhíu nhíu mày, cảnh giác mà nhìn về phía chu vi, chờ đợi cạm bẫy phát động. Chỉ cần hắn chú ý tới, người nhặt rác thiết trí những kia tiểu cạm bẫy liền căn bản không làm gì được hắn. Nhưng tiểu tại hắn trợn to hai mắt nhìn quét chu vi lúc, mấy mét bên ngoài đột nhiên nhấp nhoáng một đoàn ngọn lửa màu bạc, trong phút chốc thả ra tia sáng cực kỳ chói mắt. Tại trong đêm đen đột nhiên thấy vậy cường quang, thiên nhiên nắm giữ mạnh mẽ nhìn ban đêm năng lực huyết tộc chiến sĩ chính là một tiếng hét thảm, bưng kín con mắt của mình. Hắn kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, đột nhiên bị tập kích, không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức sẽ hướng về bên cạnh lộn một vòng, rời khỏi chính mình nguyên bản vị trí. Nhưng khi hắn vừa mới đứng lên, chuẩn bị mạnh mẽ mở mắt nhìn nhìn cảnh vật chung quanh lúc, phía sau lưng lại đột nhiên mát lạnh, một cái lưỡi dao sắc mạnh mẽ đâm vào, sâu sắc đâm xuyên qua trái tim của hắn. Lưỡi dao sắc nhập vào cơ thể sau, tên này huyết tộc chiến sĩ đột nhiên cảm thấy toàn bộ lồng ngực đều là bị bỏng y hệ thống khổ, hắn thậm chí từ chính mình thở ra trong không khí nghe thấy được đốt cháy khét mùi vị. Trong nháy mắt, trong lòng hắn đột nhiên một tia điện tránh qua, trên đao thoa bạc. Hắn phí công giãy giụa, nhưng mà liền yếu ớt nhất rên rỉ đều không phát ra được, bởi vì một con mạnh mẽ đanh thép còng tay chết rồi cổ họng của hắn. Huyết tộc chiến sĩ cuối cùng đã rõ ràng gặp được đối thủ mạnh mẽ, có lẽ là làm người chán ghét nhất hấp huyết quỷ thợ săn. Chỉ có đối huyết tộc có thâm nhập hiểu rõ, mới có thể chuẩn xác địa một đao xuyên thủng trái tim, đồng thời lấy kẹp thiết hầu phương thức phòng ngừa bọn hắn kêu cứu. Rất nhiều không người có kinh nghiệm loại đều sẽ che miệng, sau đó cũng sẽ bị hấp huyết quỷ cắn bị thương, cho dù bọn hắn cuối cùng giết chết hấp huyết quỷ, chính mình cũng sẽ bị trở thành huyết nô. Tên này huyết tộc chiến sĩ vùng vẫy mấy lần, liền ngã xuống đất, lại cũng không động đậy nữa. Thiên dạ như tựa là ưu linh từ sau lưng hắn xuất hiện, yên lặng mà rút ra quân đao. Sau đó lại ở trên người hắn bù đắp mấy đao, lúc này mới đem huyết tộc chiến sĩ lan tới, cạy ra bờ môi của hắn nhìn một chút. Có hai viên hoàn chỉnh hút máu răng nanh, đó là thành viên chính thức tiêu chí. Mà bất luận cái nào thành niên hấp huyết quỷ, đều có chí ít cấp 2 chiến binh thực lực. Thiên dạ dùng quân đao đem hai cái hút máu răng nanh khiêu dưới, ném tới trong túi đeo lưng. Đế quốc rất nhiều cơ cấu đều sẽ giá cao thu mua hút máu răng nanh, làm đối chém giết hấp huyết quỷ khen thưởng. Một cái chính thức huyết tộc chiến sĩ đủ để đổi đến một cái đế quốc kim tệ tiền thưởng. Thiên dạ lại đang trên người đối phương lục soát một lần, đem một ít có giá trị đồ chơi nhỏ đựng vào bao da, những vật khác đều không động. Huyết tộc sử dụng vũ khí trên thường thường sắp đặt huyết khí dẫn dắt đặc biệt truy tung trang bị, không có thích hợp phương pháp cùng công cụ, rất khó triệt để tiêu trừ. Nếu như lòng tham nhất thời cầm, vậy thì tương đương với cho hắn cùng hệ hết thể huyết tộc chiến sĩ xếp đặt cái bia sáng. Bỏ ra mấy phút đem mình tồn tại vết tích lau sạch sẽ sau, Thiên Dạ lại đang trong sơn cốc đi nhanh một vòng, đem mấy cái không có sử dụng giấy bạc bọc nhỏ lấy xuống. Những này bọc nhỏ có thể sản sinh mãnh liệt tia chớp, là đối phó nhìn ban đêm năng lực xuất chúng những kia hắc ám chủng tộc lợi khí. Làm xong những này, Thiên Dạ tiểu ly khai rồi sơn cốc. Nửa giờ sau hắn đã chạy ra 20 km, tìm cái bí mật sơn động né đi vào. Thiên Dạ mang tới găng tay chiến thuật, tiểu tâm rực rực từ trong túi đeo lưng lấy ra một túi nước bạc, hắn cố nén khí huyết sôi trào, đem quân đao ở bên trong ngâm một hồi, sau đó khô, một lần nữa trở vào bao. Cứ như vậy, hoàn thành lần sau chiến đấu chuẩn bị. Sau đó Thiên Dạ nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, vừa nãy kia mấy cái động tác đơn giản, để hắn ra đủ số mồ hôi lạnh. Phương xa, đi nhanh bên trong dạ đồng đống nhiên ngừng lại. Nàng mắt trái chuyển thành màu máu, tại trong tầm mắt nhìn thấy trên người mình tổng cộng có 17 điều nhàn nhạt huyết khí tạo thành xiềng xích, dẫn tới phương xa. Đây chính là huyết liên gông xiềng, chỉ nắm giữ ở thuần huyết trong tay mạnh mẽ bí pháp. Thông qua huyết liên gông xiềng có thể cùng mục tiêu liên tiếp, đồng thời dựa vào nhiều huyết tộc chiến sĩ hợp lực áp chế song phương đẳng cấp. Huyết liên gông xiềng càng nhiều, áp chế hiệu quả liền sẽ càng tốt. Tuy rằng đẳng cấp hạ thấp là song phương đều có, hơn nữa mỗi cái bị kết nối người được áp chế sức mạnh đều là tương đương. Thế nhưng đối với phóng ra huyết liên gông xiềng một phương mà nói, nhưng là có thể dựa vào hy sinh rất nhiều bia đỡ đạn đến đem đối thủ một cái cường giả chân chính áp chế lại. Hơn nữa chúng rồi huyết liên gông xiềng sau, cũng không cách nào chân chính chạy trốn. Huyết liên gông xiềng sẽ tùy thời tùy chỗ làm kết nối song phương chỉ thị lẫn nhau phương hướng, trừ phi đem gông xiềng một đầu khác kết nối người toàn bộ tiêu diệt, nếu không thì vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thoát thân. Hiện tại Dạ Đồng liền cảm thấy toàn thân nhẹ đi, một cái huyết khí xiềng xích đang tại tổn hại làm nhạt, hiển nhiên một đầu khác chiến sĩ bị người giết chết. Dạ Đồng từ trước đến giờ nơi liếc mắt một cái, lại thật bị hắn giết chết một cái. Đây coi là vận khí tốt sao? Tại trong mắt của nàng, Thiên Dạ sức mạnh thực sự thấp kém, cũng là cùng huyết tộc vừa mới thoát ly tân sinh nhi cấp độ chiến sĩ tương đương. Nhân loại chính là như vậy yếu đuối. Chỉ tuy nhiên nhân loại tương đương giàu hoạt, hơn nữa thật sự là rất có thể sinh sôi nảy nở rồi. Có người nói Lê Minh chiến tranh lúc, không biết có bao nhiêu hắc ám chủng tộc uy chấn nhất phương nhân vật anh hùng, hay là tại nhân tộc chiến thuật biển người dưới nuốt hận. Huyết liên gông xiềng một đầu khác những kêu huyết tộc căn bản không phải cấp thấp chiến sĩ, bọn hắn nguyên bản từng cái đều có được tương đương với nhân tộc cấp 5 cấp 6 chiến binh thực lực. Cấp 6 chiến binh đã là trong quân đế quốc trung tá đoàn trưởng, có thể thống lĩnh gần nghìn chiến sĩ. Chỉ là gia nhập huyết liên gông xiềng sau, bọn hắn đều bị áp chế đã đến cấp 2 chiến binh trình độ. Tại Dạ Đồng xem ra, những này cao cấp chiến sĩ chết ở chỉ là cấp 2 chiến binh Thiên Dạ thủ hạ, e sợ đều là chết không nhắm mắt. Bất quá suy nghĩ của nàng chấm dứt ở đây, những kia chiến sĩ vận mệnh tại trong mắt của nàng căn bản không đáng giá nhiều hơn nữa tốn thời gian lo lắng. Dạ Đồng tiếp tục ở trong màn đêm đi nhanh, cấp tốc đi xa. Đợt, ta mới sẽ không thừa nhận buổi trưa vốn là tay trượt, đó là một cái kinh hỉ, ân, chính là như vậy. Chương 14, nơi quyết chiến. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-2212-00-02 số lượng tử, 3206. Tại một chỗ khác trong sân gốc, Thiên Dạ nằm ở trong bụi cỏ, xuyên thấu qua thảo diệp giữa khe hở nhìn cách đó không xa tìm tòi đi tới huyết tộc chiến sĩ. Tên kia huyết tộc chiến sĩ một cước đá gãy sợi tơ kéo động cơ quan, bao giấy bạc đống nhiên nổ tung, một đoàn ngọn lửa sáng bạc lập tức dấy lên. Tên này huyết tộc chiến sĩ phản ứng càng nhanh hơn, tia chớp vừa mới sáng lên, hắn liền quay đầu nhắm mắt tránh né, con mắt bị thương không nặng. Hơn nữa hắn cấp tốc lùi về sau đó mới mở hai mắt ra, bắt đầu tìm kiếm ẩn nút trong bóng tối kẻ địch. Thiên Dạ nhưng không có cho hắn cái này bước đệm cơ hội, tại huyết tộc chiến sĩ lùi về sau thời điểm liền nhảy lên một cái, phất tay tung ra một cái bao giấy bạc. Khi, làm, tên kia huyết tộc chiến sĩ mở hai mắt ra lúc, nhìn đến chính là trước mặt cách xa mấy mét bao giấy bạc, sau đó Thiên Dạ kéo một cái trong tay sợi tơ, một đoàn tia chớp liền lại tại cái kia huyết tộc chiến sĩ trước mặt thắp sáng. Huyết tộc chiến sĩ cuối cùng trúng chiêu, hắn một tiếng hét thảm, bản năng che hai mắt. Thiên Dạ thì lại móc ra có lệ súng ngắn, hai tay nắm chặt, tại cường đại lực đàn hồi bên trong vững vàng mà giữ vững mỗi một lần kịp lúc trở lại vị trí cũ, một hơi đem băng đạn bên trong 7 viên đạn toàn bộ bắn hết. Hết thể đạn toàn bộ khuynh tả tại huyết tộc chiến sĩ hai tay cùng trên mặt, lại không có một viên có thể bắn thủng hắn che mắt hai tay, đánh ở trên cầm hai viên đạn thì lại khảm tại xương hàm trên, cũng không thể xuyên thấu xương. Thiên Dạ trong lòng rét lạnh, như vậy mạnh mẽ thân thể. Trên khoảng cách này hỏa dược vũ khí không cách nào xuyên thấu. Đó là huyết tộc cao cấp chiến sĩ thể chất, nói cách khác, hắc hạt lao binh mới có thể chống lại ra hỏa. Thiên Dạ nếu là gặp phải cao cấp huyết tộc chiến sĩ, chính diện quyết đấu căn bản không có một điểm phần thắng. Nhưng là từ hắc ám nguyên lực cường độ cùng Lâm Chiến tốc độ phản ứng đến xem, cái này huyết tộc xác thực chỉ có cấp 2 chiến binh trình độ. Chẳng lẽ nói hắn nắm giữ có chút đặc thù mạnh mẽ thiên phú? Thiên Dạ tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên tay không chậm trễ chút nào đè lên một lần cuối cùng có súng. Huyết tộc chiến sĩ bị oanh được liên tục lùi về sau, càng là không ngừng kêu thảm thiết. Những kia đầu đạn toàn bộ thoa bạc, một bắn vào thân thể ngay lập tức sẽ bắt đầu ăn mòn huyết đủ. Thế nhưng Thiên Dạ biết mình những viên đạn kia chỉ là giá rẻ đạn mạ bạc, chân chính đạn bạc tinh khiết là quân khống vật tư, hắn không có cách nào đạt được. Đạn mạ bạc cũng chính là để tên này huyết tộc chiến sĩ thương thế tăng thêm, còn tới không được chí mạng trình độ. Thiên Dạ vừa vặn nhào tới, tại huyết tộc chiến sĩ chính diện loáng một cái, sau đó liền như tựa là ưu linh vòng tới phía sau hắn, đem thoa nước bạc quân đao mạnh mẽ xen vào hậu tâm của hắn, một đao xuyên suốt trái tim, sau đó cấp tốc lùi về sau. Tên kia huyết tộc chiến sĩ phát ra thê thảm thét dài, vùng vẫy một hồi, rốt cục vẫn là một đầu ngã chồng vó. Thiên Dạ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, sau đó cảm giác được sâu sắc mệt mỏi. Cuộc chiến đấu này duy trì thời gian rất ngắn, thế nhưng là tiêu hao hắn tiếp cận một nửa nguyên lực. Hắn đã dốc hết hết thể kỹ xảo cùng thủ đoạn, liên tục cám hại dưới, mới được đã đến cái này chiến quả. Thế nhưng tên này huyết tộc chiến sĩ vài tiếng kêu thảm thiết hẳn là đã xa xa truyền ra, cái khác huyết tộc thế tất tăng cao cảnh giác, lại nghĩ đơn giản đánh lén liền không dễ như vậy rồi. Thiên Dạ tiếp tục kiểm tra thi thể, ở tên này huyết tộc chiến sĩ thiếp thân trong túi tiền, hắn tìm tới một viên hoàng kim chế thành huy chương, mặt trên khắc ấn một cái trăng non cùng quyền trượng đánh dấu. Thiên Dạ từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này đánh dấu, hay là cái nào gia tộc cổ xưa huy chương. Thiên Dạ đem huy chương cất đi, lại lật ra một ít tại hắc ám chủng tộc bên trong thông hành thạch anh tiền tệ, đồng dạng thu rồi. Cuối cùng, Thiên Dạ cạy xuống đôi kia hút máu răng nanh. Lần này hắn tỉ mỉ quan sát một cái. Đôi răng nanh này so với hắn dĩ vãng từ cấp thấp huyết tộc chiến sĩ trên người tìm được muốn dài một ít, hơn nữa tính chất càng thêm nhắn nhủi hóng ánh, có thể hút máu cùng tiêm vào nọc độc lỗ thủng cũng phải hơi rộng chút. Những khác biệt nhỏ bé này tính gộp lại, để Thiên Dạ xác nhận đó cũng không phải phổ thông huyết tộc, mà là một tên cao cấp hấp huyết quỷ chiến sĩ. Thế nhưng một tên cao cấp chiến sĩ vì sao lại đột nhiên thực lực giảm mạnh, từ cấp 6 đã biến thành 2 cấp, chắc hẳn có nguyên nhân khác, hay là rồi cùng Dạ Đồng bị đuổi giết có chỗ liên quan. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, không có thanh trừ dấu vết của mình, đối với trong đó một hai nơi làm điều chỉnh, liền lặng yên rời khỏi. Liên tiếp bị giết chết 2 tên cao cấp chiến sĩ, cái kia có tức vị huyết tộc tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha liệp sát giả. Như vậy những này vết tích là có thể cho vị kia huyết tộc đại nhân vật lưu lại một chút manh mối, do đó nói dối hắn đối Thiên Dạ sức chiến đấu phán đoán. Những này vết tích bên trong còn có lưu lại Thiên Dạ mùi, một cái bén nhạy hấp huyết quỷ có thể dễ dàng bằng những này mùi truy tung mà tới. Đây chính là Thiên Dạ mục đích. Hắn mục tiêu thực sự là cái kia huyết tộc đại nhân vật. Phương xa, Dạ Đồng hơi thấy kinh ngạc, huyết liên gông xiềng lại đứt đoạn mất một cái. Nàng hiện tại cảm thấy, hay là hẳn là thoáng coi trọng một chút cái này tên là Thiên Dạ tiểu gia hỏa rồi. Hắn tuy rằng thực lực nhược được có thể, nhưng hiển nhiên đầy đủ giàu hoạt. Chỉ là liên tục giết chết 2 cái tinh nhuệ huyết tộc chiến sĩ, là có thể cùng lao luyện hấp huyết quỷ thợ săn tương để tịnh luận. Thiên Dạ sau khi rời đi ước chừng nửa giờ, một cái anh tuấn nam nhân trẻ tuổi liền đứng ở trong sân cốc, cau mày nhìn cái kia huyết tộc chiến sĩ thi thể. Tại phía sau hắn, còn đứng 4 tên huyết tộc chiến sĩ, giờ khắc này đều có chút nơm nớp lo sợ. Người đàn ông này ăn mặc dạ phục, tu thân, đuôi én, nơ cùng sợi đai áo sơ mi đường viền hoa, mỗi một chi tiết nhỏ đều cẩn thận tỉ mỉ, phảng phất đang muốn đi tham gia tiệc rượu. Tại huyết nguyệt quang mang dưới, dây ủng của hắn có vẻ đặc biệt long lánh. Hắn quay đầu nhìn phía sau một người trung niên huyết tộc chiến sĩ, cười lạnh nói, này chính là các ngươi bồi dưỡng ra được chiến sĩ tinh nhuệ. Không đổi tới Dạ Đồng không nói, trái lại bị một cái nhân loại yếu đuối giết chết 2 cái. Ta xem gia tộc mặt đều bị sắp bị các ngươi mất hết. Tên kia huyết tộc chiến sĩ thấp giọng nói, "Vị đại nhân, bọn họ là bị huyết liên gông xiềng áp chế sức mạnh." Vị hướng về thi thể hậu tâm vết thương chỉ tay, cười lạnh nói, "Bọn hắn cho dù áp chế sức mạnh cũng có 2 cấp." Nhìn thấy vết thương này không có, nhân loại kia cũng chỉ có 2 cấp sức mạnh. "Đừng nói cho ta, các ngươi nuôi dưỡng mấy chục năm chiến sĩ tinh nhuệ, liền cái đồng cấp nhân loại đều đánh không lại. Các ngươi là dự định nói cho ta biết, cái kia trốn ở trong trấn nhỏ mở quán ba tiểu mao hải tử, nhưng thật ra là chiếc dược thiên sứ chiến sĩ sao?" Hay hoặc giả là mấy cái khác tinh anh trong quân đoàn đi ra. Nói thí dụ như Thiểm Diệu Chi Kiếm, Hồng Hạn, hoặc là Liệt Diễm Binh Phong. Tại luân phiên chất vấn dưới, vài tên huyết tộc chiến sĩ đều nói không ra lời. Hữu cười gần một trận, cuối cùng mới nói, người này phải chết. Thế nhưng dựa vào các ngươi ta lại không có lòng tin gì. Ta sẽ tự mình ra tay giải quyết hắn. Chiến sĩ đội trưởng lấy làm kinh hãi, vội vã khuyên nhủ, đại nhân. ngài còn phải ứng đối Dạ Đồng. Hữu Ngạo Nghệ nói, không có chuyện gì, nàng chạy không được. Cho dù nàng và gia hỏa kia đồng thời đang chờ ta, các ngươi lẽ nào cho rằng, một cái cấp 2 nhân loại có thể ảnh hưởng ta cùng nàng chiến cuộc sao? Hữu nhìn lướt qua 4 cái huyết tộc chiến sĩ, vừa muốn nói gì, lại đột nhiên nhìn phía Tây Phương, chậm rãi lộ ra có chút vặn vẹo nụ cười, nói, à, nhìn tươi đẹp thánh huyết khí tức vì chúng ta đã mang đến thế nào tin tức. Thật là khiến người ta khó có thể tin tưởng được, vị kia cao quý ngạo mạn Dạ Đồng tiểu thư lại tại hướng về bên này áp sát. Nàng là muốn cùng tên tiểu tử kia liên thủ sao? Cùng một cái cấp 2 nhân loại liên thủ. Vì đặc biệt tăng thêm cấp 2 cái từ này. Huyết tộc đội trưởng kiên trì nói, đại nhân, mời ngài cần phải cẩn thận. Cẩn thận. Vì nụ cười dần dần dữ tợn, cho dù ta chưa bắt được Dạ Đồng, nàng cũng chạy không thoát. Còn có một chút chẳng phải khiến người ta ưa thích đại cẩu cũng sắp đến rồi. Khối khu vực này nhưng là bọn chúng thiên đường. Lang tộc. Cái kia Dạ Đồng tiểu thư. Hữu lạnh lùng đã cắt đứt đội trưởng lời nói, ta nhận được mệnh lệnh là đem Dạ Đồng mang về, cũng không có nói là sống vẫn là chết. Hữu cũng không tính cùng này 4 tên chiến sĩ đồng thời hành động, dưới cái nhìn của hắn, những này bị áp chế đến cấp 2 gia hỏa chỉ có thể kéo của mình chân sau. Hắn tuy rằng cũng là huyết liên gông xiềng một khâu, nhưng vẫn như cũ có cấp 5 thực lực, cùng Dạ Đồng lực lượng ngang nhau. Hắn và Dạ Đồng chiến đấu, căn bản không có cấp 2 con sâu nhỏ tham dự chỗ trống. Bất quá hắn cũng không ngại đang cùng Dạ Đồng trước khi quyết chiến, trước tiên đem con sâu nhỏ kia cho tiêu diệt, này sẽ để hắn tâm tình khoái trá, hơn nữa cũng có khả năng để Dạ Đồng tâm tình không vui vẻ như vậy. Chỉ cần vừa nghĩ tới con sâu nhỏ kia trong vũng máu rên rỉ cảnh tượng, Hữu liền có không đè nén được vui vẻ. Nhưng mà rất nhanh, Hữu liền phát hiện lần này đuổi bắt cũng không vui vẻ, phi thường không vui. Hữu men theo mùi một đường truy tung, thẳng đến ở một tòa to lớn hải cốt của chiến hạm trước dừng lại lúc, sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Trước mắt cự hạm, tàu chiến khổng lồ, hải cốt cao tới 100 mét, độ dài vượt quá ngàn mét, là sau Lê Minh chiến tranh nhân tộc chủ lực khoa phụ hình chiến hạm chủ lực. Hiện tại nó rơi tan ở đây, hoàn toàn chính là một tòa thành thị cỡ nhỏ phế tích. Con sâu nhỏ kia hiển nhiên phi thường giàu hoạt, bằng không sẽ không lựa chọn nơi này làm chỗ ẩn thân. Nhìn dơ bẩn hoàn cảnh, nghe kim loại cùng những tài liệu khác trải qua lâu đời niên đại đều không có tỏa ra hết mùi gây mũi, hiệu sờ sờ chính mình chịu đủ dằn vặt mũi, cười khổ chui vào một cái động lực đường ống. Khoa phụ hình chiến hạm chút nào không thẹn với tên của nó, chỉ là động lực đường ống thì có thể làm cho người khom lưng đi tới. Hiệu không người tại to lớn trong động lực đường ống tiến lên rất lâu, mãi cho đến đặt lối ra bên kia, mới phát hiện dẫn dắt hắn tới manh mối bất quá là một khối quần áo vải vụn. Thế nhưng nơi này mùi vị đã mới mẻ rất nhiều, tên tiểu tử kia rời đi sẽ không vượt quá 20 phút. Hiệu lập tức nhanh chóng truy đuổi xuống. Tốc độ của hắn nhanh đến khiến người ta không thấy rõ, giống như một cái bóng mở xuyên qua hoang nguyên. Chỉ chốc lát sau, Hiệu đống nhiên dừng bước lại, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn có thể cảm giác được, tên tiểu tử kia hiện tại liền trốn ở phía trước. Xem ra nơi này chính là tên tiểu tử kia chọn lựa quyết chiến chiến trường, tuy nhiên tại Hiệu trong mắt, đây càng phải nói là đối phương làm mình chọn nghĩa địa. Tại chiến trường một bên khác, Dạ Đồng cũng đã đến. Nàng và Hiệu đều có thể nhận biết sự tồn tại của đối phương, thế nhưng hiện tại, sắc mặt của nàng cũng so với Hiệu cũng không khá hơn chút nào. Thiên Dạ lựa chọn đất quyết chiến, là hải đăng chấn phụ cận lớn nhất một tòa phế tích cùng chỗ đổ rác. Nơi này xú khí hơn thiên, ngoại trừ các loại rác rưởi ở ngoài, còn từng có quá vài tòa bỏ hoang nhà xưởng, mặt khác chiến hạm khổng lồ hài cốt rơi vãi đến khắp nơi đều là. Khu vực này đã từng là đế quốc rút đi lúc trước thuyền bay nghĩa địa, sau đó trải qua mấy trăm năm, từ từ tích lũy thành một mảnh thành phần phức tạp dãy núi rác thải. Nơi như thế này, đối với trời sinh có khiết phích, đồng thời khiếu giác cực kỳ bén nhạy thượng vị huyết tộc tới nói, so với địa ngục bết bát hơn. Hữu sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng để cho hắn yên tâm vứt bỏ truy sát thiên dạ cũng tuyệt đối không thể. Hai cái cao cấp huyết tộc chiến sĩ đã chết tại thiên dạ thủ hạ, thân là cấp trên của bọn hắn, Hữu có trách nhiệm cọ rửa sỉ nhục. Con sâu nhỏ, ngươi tốt nhất đem mình giấu đi kín một điểm. Tuyệt đối đừng để cho ta đem ngươi tìm ra. Hữu lầm bầm, rốt cuộc bước vào chỗ đổ rác. Chương 15, Lang Nhân Sơ Hiện. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-2218. 10, 56 số lượng tử, 3308. Thiên Dạ giờ khắc này đang núp ở một tòa bỏ hoang thuyền bay bên trong, chủ khoang chỉ còn dư lại nửa đoạn, xé rách biên giới đều là từng cái sắc bén vô cùng kim loại lưỡi dao. Đủ loại đủ kiểu bỏ đi vật treo ở mặt trên, theo gió bay lên, giống như từng mặt xốc xếp cờ xí, cũng che cản tầm mắt. Giờ khắc này Thiên Dạ liền xuyên thấu qua vốn là cửa sổ mạn tàu chỗ trống nhìn hướng ra phía ngoài, hắn rất cẩn thận mà đem chính mình hoàn toàn giấu ở kim loại vách tường sau. Bao quát con mắt đều không nhìn thẳng, dò xét tại ngoài cửa sổ chỉ có một kính viễn vọng màu đen màn ảnh. Tầm nhìn trong, hữu bóng người lộ ra màu đỏ sậm, màu sắc rất nhạt, nói rõ trên người hắn tản ra hắc ám nguyên lực cũng không nhiều. Đây mới thực là thượng vị huyết tộc tiêu chí, trong huyết tộc cường giả chân chính có thể thu lại huyết khí cùng nguyên lực, căn bản sẽ không bị chỉ là một cái chiến thuật ống nhắm dò xét đi ra. Xem tới đây chính là Dạ Đồng Trô nói cái kia có tước vị huyết tộc rồi. Thiên Dạ tỉ mỉ quan sát hữu, liền hắn trong động tác nhỏ bé nhất bộ phận đều không buông tha. Tại Thiên Dạ trong nhận thức, thượng vị huyết tộc cùng huyết tộc chiến sĩ hoàn toàn là hai loại bất đồng sinh vật. Có tước vị huyết tộc, cho dù là cấp thấp nhất huyết kỵ sĩ cũng đều tại cấp 7 trở lên, cũng không phải Thiên Dạ có khả năng chống lại. Mặc dù đối với tay bởi vì khinh địch ngạo mạn bị dẫn tới chỗ đổ rác bên trong, thế nhưng hắn biết rõ chính mình chỉ có một lần cơ hội. Nhất định phải một đòn trúng mục tiêu. Thiên Dạ cơ hội, ngay tại ở đối thủ sẽ không nghĩ tới một cái cấp 2 nhân loại trong tay sẽ có hạt châm cùng phá ma bí ngân đạn loại này đại sát khí. Thiên Dạ nhìn thấy hữu tại mù quáng tìm tòi, có mấy lần thậm chí đưa lưng về phía hắn, nhưng từ đầu đến cuối không có động thủ công kích. Thượng vị huyết tộc đều phản ứng cực nhanh, mà lúc này hữu mới vừa gia nhập chỗ đổ rác không lâu, vẫn còn cảnh giác nhất trạng thái, cũng không phải là tốt nhất đánh lén thời gian. Từ lúc Hoàng Tuyền trại huấn luyện thời điểm, Thiên Dạ liền học được cái gì là kiên trì, mà đối với đã không có tương lai hắn, giờ khác này trong cuộc sống có ý nghĩa nhất chuyện chính là giết chết trước mắt cái kia thượng vị huyết tộc. Tại chỗ đổ rác hoàn cảnh này dưới, Hữu vẫn lấy làm kiêu ngạo khiếu giác trái lại đã biến thành gánh nặng. Manh mối tới đây liền đứt đoạn mất, hắn chỉ có thể dựa vào đối huyết dịch cùng sinh mệnh lực cộng hưởng, dựa vào con mắt cùng kinh nghiệm đi siêu tầm đối thủ. Nhưng ở khổng lồ như thế chỗ đổ rác bên trong, đưa mắt nhìn tới lung ta lung tung hình dạng khác nhau đồ vật chỗ nào cũng có, dùng các loại không thể tưởng tượng nổi phương thức xếp chen chúc chung một chỗ, muốn tìm một cái hết sức gần nút người, lại nói dễ dàng sao. Hữu đi tới phía trước, đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn phía đối diện một tòa hài cốt chiến hạm đỉnh. Như muốn nghiêng nhổng lên thật cao đến giữa không trung cầu thang mạng trên, xuất hiện một cái thân ảnh hiệu điệu. Dạ Đồng, ngươi rõ ràng cũng sẽ đi vào. Hữu có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Hắn biết Dạ Đồng thân phận đặc thù, giống như người như nàng vốn là tuyệt đối sẽ không bước vào như thế ố hế địa phương. Không nghĩ tới nàng không chỉ đến rồi, hơn nữa xem ra còn có ý cùng mình ở đây một trận chiến. Ta vì cái gì không thể tới? Dạ Đồng nói một cách lạnh lùng. Hữu đông nhiên bỏ đi thẳng tắp lễ phục, tiện tay ném xuống đất, sau đó cười nói, ngươi đã cũng không sợ bẩn, vậy ta còn sợ gì? Bất quá, kẻ nhân loại này con sâu nhỏ lẽ nào đối với ngươi mà nói trọng yếu như vậy? Nói xong, Hữu rút ra một nhánh nhuyễn kiếm, run thẳng tắp, cả người đột nhiên đội đất mà lên, nên hướng Dạ Đồng. Mà Dạ Đồng thì lại rút ra đoàn đao, từ mấy chục mét chỗ cao nhảy xuống, ở giữa không trung lúc nàng đống nhiên dùng sức tại phi thuyền tàu trên vách đạp xuống, quỷ dị mà thay đổi phương hướng, trong nháy mắt đánh về phía Hữu một bên. Hai người hóa thành hai đạo bóng mờ, tựa như tia chớp xê dịch loạn chiến, mỗi một giây cũng không biết hướng về đối phương đưa ra bao nhiêu cái công kích, thế nhưng là hiếm có binh khí giao kích tiếng. Thiên Dạ quan sát một hồi song phương chiến đấu, dùng kính viễn vọng nhắm ngay Dạ Đồng. Tại huyết tộc tầm nhìn trong, Dạ Đồng hầu như không hề có một chút hồng quang, cùng ẩn hình không khác nhau là mấy. Thiên Dạ nhíu nhíu mày, theo lý thuyết này đã có thể xác nhận thân phận nhân loại của nàng rồi, nhưng là không biết tại sao, hắn đều là cảm thấy có chút cái gì địa phương không thích hợp. Thiên Dạ cùng huyết tộc chiến đấu quá không dưới mấy chục tràng, đối phong cách chiến đấu của bọn hắn thuộc nằm lòng. Huyết tộc chiến đấu chú ý sức mạnh, tốc độ cùng chiến đấu tài nghệ, đặc biệt bọn hắn cái kia không phải tốc độ của con người cùng với cùng thể hình không hợp sức mạnh khổng lồ, là cùng nhân tộc đồng cấp chiến sĩ bản chất nhất khác biệt. Chỉ nhìn tình cảnh, rõ ràng chính là hai cái thượng vị huyết tộc đang bắt sát, nhưng là Dạ Đồng trên người lại không hề xứng đáng hắc ám nguyên lực phản ứng. Đã nhận định Dạ Đồng là nhân loại, lại nhìn đến nàng lấy thuần khiết thượng vị huyết tộc phương thức tại chiến đấu, tình cảnh này đều khiến Thiên Dạ có loại không nói ra được không được tự nhiên cảm giác. Thiên Dạ lặng lẽ lùi vào phi thuyền máy móc thất, không gian kia cơ bản hoàn hảo, hy vọng che đậy hiệu quả cũng có thể lưu lại một điểm. Hắn lấy ra hạt châm, sau đó cực kỳ cẩn thận đem thạch anh hộp đạn thẻ trên bù ổ đạn, đem một phát phá ma bí ngân đạn ép vào nòng súng. Hắn chờ vài giây, tất cả bình thường, phá ma bí ngân đạn cũng không có bị trên người hắn dòng máu hắc ám ảnh hưởng mà chấn động. Hạt châm chế tác công nghệ quả nhiên là đứng đầu, toàn bộ vị bịt kín, không có một chút nào tiết lộ. Thiên Dạ lộ ra một cái nhạt đến cơ hồ không nhìn thấy mỉm cười, còn có thể bình thường sử dụng phá ma vũ khí, thực sự là một tin tức tốt. Sau đó tay hắn nắm cán thương, chậm rãi chuyển vào nguyên lực. Trên thân thương sáng lên từng cái màu đỏ sẫm hoa văn, nguyên lực đến mức, Thiên Dạ nhận biết cũng thuận theo kéo dài đi qua, quá khứ. Giờ khắc này hắn nguyên lực dọc theo hoa văn một chút kích hoạt rồi hạt châm bên trong đưa nguyên lực hàng ngũ linh kiện, tạo thành một tầng đặc thù màng năng lượng, đem phá ma bí ngân đạn gói lại. Đây là thiên dạ tại cấp 2 chiến binh lúc lấy được năng lực, hạng nặng đầu đạn. Hạng nặng đầu đạn là xạ thủ bên trong rất thường gặp năng lực, nhưng rất thực dụng. Tầng kia màng năng lượng đem tại đầu đạn phóng ra đi ra ngoài cũng nổ tung thời điểm tăng lên trên diện rộng thương tổn. Thiên dạ nguyên lực nguyên bản là cực kỳ cô đọng, cùng liệt, bởi vậy hạng nặng đầu đạn bổ trợ càng là khả quan. Cùng phá ma bí ngân đạn cùng cộng lại tuyệt đối có thể đủ trọng thương tử tức trở xuống hấp huyết quỷ, chúng vào chỗ yếu lời nói chính là thuần sát. Này, chính là thiên dạ cho hiệu chuẩn bị lễ vật. Thiên dạ tỉ mỉ mà kiểm tra một chút toàn thân, xác nhận không có trở ngại hành động địa phương, sau đó tại phi thuyền bên trong lặng lẽ di động lên, rất nhanh sẽ từ một cái khác mở miệng nơi chui ra. Hắn trực tiếp đẩy ra một tầng rác rưởi, chậm rãi đem đầu dò xét đi ra. Tại hắn trước phía dưới, Hữu đang cùng dạ đồng tử chiến. Đây là một tốt vô cùng vị trí, thiên dạ vừa tiến vào chỗ đổ rác, liền nhìn chúng nơi này. Nơi này chỗ tốt lớn nhất chính là có dậy một tầng dậy đang tại mục nát chất hữu cơ rác rưởi, nó đối với huyết tộc tới nói quả thực chính là thiên nhiên tuyệt đối bình phong. Cho dù bá tức cũng đừng nghĩ nhận biết được rác rưởi dưới còn cất giấu một người. Về phần mùi hôi cùng dơ bẩn, thiên dạ nhưng là không cần thiết chút nào. Bởi vì từ ghi việc thời điểm lên, hắn chính là tại loại rác rưởi này giữa trường lớn lên. Thậm chí nếu như không có những này to lớn chỗ đổ rác, không có thượng tầng đại lục định kỳ khuynh đảo bỏ đi vật, hắn cũng không khả năng tìm tới đầy đủ đồ ăn, để cho mình sống sót. Tại rác rưởi dưới sự che chở, hạt châm nòng súng chậm rãi dò ra, nhưng vừa mới lộ gật đầu một cái liền ngưng ngừng bất động, sau đó chậm rãi ép xuống, chỉ hướng một mảnh đất trống. Sau đó thiên dạ liền bắt đầu kiên trì chờ đợi. Hữu cùng dạ đồng đống nhiên tách ra, từng người nhìn chằm chằm đối phương. Hai người đồng thời bị thương, Hữu là thương tại trên đùi, một cái dao nhiều cạnh đâm thật sâu vào, thẳng đinh đến xương đùi trên. Mà dạ đồng cánh tay trái cũng xuất hiện một cái miệng lớn, sâu thấy được tận xương. Hữu đống nhiên nở nụ cười, vẻ mặt thập phần quyết đại, ngươi bây giờ chạy không thoát. Có những này huyết mùi vị, bất luận ngươi chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ bị hắc kiểm bộ lạc chiến sĩ cho bắt đi ra. Dạ đồng nói một cách lạnh lùng, ngươi lại thật sự cấu kết những kia tanh tưởi đại cầu. Thị tộc vinh quang đều bị ngươi cho mất hết. Ngươi biết cái gì? Chờ chúng ta đem phụ thân của ngươi từ trên vị trí kia kéo xuống, ta xem ngươi còn có thể như thế không coi ai ra gì bao lâu. Dạ đồng chính muốn nói cái gì, đột nhiên biến sắc mặt. Từ chỗ đổ rác ngoại vi truyền đến từng trận kéo dài lang hào thanh âm, sau đó mấy con màu đen chiến lang liền xuất hiện ở một tòa phi thuyền hải cốt đỉnh. Thiên dạ cách xa ở mấy trăm mét bên ngoài. Không nghe được dạ đồng cùng hữu đang nói cái gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia thượng vị huyết tộc dĩ nhiên tao nhã lễ phép hướng về những kia hắc lang phất tay hỏi thăm lúc, cũng không nhịn biến sắc mặt. Lang nhân. Đây là hắc ám chủng tộc bên trong một cái khác chủ yếu đại tộc, thực lực chỉ so với huyết tộc hơi kém. Nhưng là từ lịch sử đến bây giờ, thậm chí có thể thấy được tương lai, lang tộc cùng huyết tộc đều đời đời là địch, có lúc cừu hận thậm chí so với cùng nhân tộc ở giữa còn cường liệt hơn. Cho nên nhìn thấy huyết tộc cùng lang nhân phảng phất đứng ở đồng nhất lập trường, nay tấm cảnh tượng cực kỳ quái dị. Vậy thì càng thêm nói rõ dạ đồng thân phận cũng không đơn giản, khiến cho tại lang nhân cùng huyết tộc đều cần liên thủ tới đối phó nàng. Xuất hiện mấy con hắc lang thể hình to lớn, đều là trong lang tộc chính thức chiến sĩ, đồng dạng có cấp 2 chiến binh thực lực. Mà trong đó một đầu hắc lang phá lệ lớn, nó từ đầu tới đuôi dài đến 4 mét, cao gần 2 mét, đã cùng hùng sư không kém là bao nhiêu. Đây là lang tộc tinh anh chiến sĩ. Có tương đương với nhân loại cấp 5 chiến binh thực lực. Thời điểm này, hơn 10 tên huyết tộc chiến sĩ rốt cuộc đuổi theo, từ chỗ đổ rác ngoại vi xuất hiện. Bọn hắn tuy rằng thực lực chỉ có 2 cấp, thế nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Bọn hắn chỗ đứng điền vào lang nhân chiến sĩ chống không khu vực, giam giữ dạ đồng hết thể đường lui. Thế cuộc một cái liền trở nên cực kỳ ác liệt, loại sức mạnh này so sánh hoàn toàn là chắc chắn phải chết. Dạ đồng tốc độ nhanh hơn nữa, cũng khó có thể chạy ra vòng vây. Huống chi nàng cũng bị thương. Tràn chê huyết chính là lang nhân truy tung bảng chỉ đường. Tại trên cánh đồng hoang, lang tộc là tốt nhất thợ săn, so với huyết tộc còn khó chơi hơn. Thiên dạ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là loại tình cảnh này, nhìn dáng dấp phụ cận khu vực gần nút cao cấp hắc ám chủng tộc tất cả đều xuất hiện. Phải biết nơi này còn xem như là đế quốc quân viễn chinh phạm vi thế lực. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy cao cấp hắc ám chủng tộc chiến sĩ, nhất định sẽ gây nên quân viễn chinh cứng rắn đàn hồi, chắc chắn sẽ xuất động đại quân đối với nơi này thực hành triệt để thanh tẩy. Quân viện trinh đại quân chỗ đi qua, dùng sinh linh đồ thán để hình dung cũng không quá đáng, đối nhân tộc tới nói cũng là như thế. Tại hắc ám chủng tộc sinh động quá khu vực, quân viện trinh thường thường cũng sẽ ở địa phương cư dân bên trong trắng trận lùng bắt huyết nô. Bị bắt huyết nô trong, chân chính bị ô nhiễm hay là vẫn chưa tới một nửa, còn sót lại đều cũng có khả năng chịu đến cảm hóa, hoặc là chứa chấp huyết nô, thậm chí còn có không ít là đơn thuần bởi vì quân viện trinh quan quân nhìn bọn họ không vừa mắt, mà xem là huyết nô cho thuận tay bắt được. Một khi quân Viễn Chinh đại quân xuất động, như vậy Hải Đăng Trấn cho dù phá hủy một nửa. Bất quá Hải Đăng Trấn tương lai cũng không phải Thiên Dạ có thể quan tâm. Theo dòng máu hắc ám phát tắc càng ngày càng nhiều lần, khống chế càng ngày càng khó khăn, Thiên Dạ liền đã chuẩn bị kỹ càng, khi, làm, cái nào một lần hắn không chống đỡ được thị huyết, khát máu, khát khao, sắp sửa trắng trợn giết chóc hút máu thời điểm, chính là hắn chung kết tính mạng của mình thời khắc. Cái này cũng là nghe nói có tức vị hấp huyết quỷ qua lại lúc, Thiên Dạ cố ý muốn cùng Dạ Đồng đồng thời hành động nguyên nhân. Ở trong mắt hắn, nếu như có thể dùng chính mình không biết lúc nào liền sẽ đột nhiên ngừng lại sinh mệnh đổi lấy một cái thượng vị hấp huyết quỷ hủy diệt, cái kia đúng là quá có lời chuyện làm ăn. Dùng cấp 2 chiến binh đi đổi một cái ít nhất là cấp 7 thượng vị hấp huyết quỷ, bất kỳ một tên quan chỉ huy đều sẽ không chút do dự mà đi làm. Thiên Dạ nhẹ nhàng di chuyển nòng súng, kiên nhẫn đem hiệu khóa chặt. Đợt, buổi tối còn có một canh. Chương 16, đánh giết. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới. 2014-03-2220, 56, 46 số lượng tử, 3.326. Thiên Dạ cảm thấy tên tức vị huyết tộc này cũng có chút kỳ quái, tuy rằng biểu hiện ra chỉ có 4-5 cấp sức mạnh, thế nhưng chiến kỹ cùng phản ứng lại viễn siêu cao cấp huyết tộc chiến sĩ. Liên tưởng đến trước đó chết ở trên tay mình cái kia hai tên huyết tộc chiến sĩ, Thiên Dạ mơ hồ cảm giác được, tên này thượng vị huyết tộc có thể là tình huống giống nhau, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì bị áp chế thực lực. Đối phương chí ít cũng có thể là một gã huyết kỵ sĩ, thậm chí có thể là cấp 8 hiệp sĩ. Bất quá Thiên Dạ còn đang chờ, các loại, chờ, Hữu thư giãn một khắc. Mắt thấy đại cục đã định, Hữu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, Dạ Đồng tiểu thư, hiện tại đại cục đã định, ngươi ngay cả trốn cũng không thoát. Nếu như ngươi chịu bó tay chịu trói, sau đó khuyên phụ thân của ngươi từ bỏ chống cự lời nói, như vậy tử tức các hạ sẽ cao hứng vô cùng, đồng thời nguyện ý cho ngươi một cái vị trí tương đối khá. Có lẽ tử tức phu nhân rất thích hợp ngài. Thế nhưng, vị mặt đống nhiên liền chìm xuống, âm lanh nói, thế nhưng, nếu như ngươi không phối hợp, như vậy đem thi thể của ngươi đổi về cho phụ thân của ngươi cũng giống như nhau. Hơn nữa lúc ấy, ta nhưng không thể bảo đảm ngươi sẽ biến thành ra sao. Ngươi biết, chúng ta những kia lông đen bằng hữu phi thường thống hận huyết tộc, bọn hắn chuyện gì đều làm được. Ngươi cho dù biến thành thi thể, nên có đãi ngộ cũng giống vậy đều trốn không thoát. Ta nghĩ bằng hữu của chúng ta cũng không ngại chết vẫn còn sống. Hay là ngươi có thể thử xem các loại, chờ, viện binh, nói thí dụ như, cái kia cấp 2 tiểu gia hỏa. Dạ Đồng đầu ngón tay tại khe run, hiển nhiên đã là cực kỳ phẫn nộ, nàng rời đi chỗ khác ánh mắt, khắp khuôn mặt là khinh miệt vẻ mặt, căn bản không nguyện ý cùng Hữu nói thêm câu nữa. Ánh mắt của nàng quét về phía chu vi, tìm kiếm khả năng chạy trốn cơ hội. Thế nhưng những kia màu đen cự lang cùng huyết tộc chiến sĩ giam giữ hết thảy thông lộ, đang bị huyết liên gông xiềng khóa chặt dưới tình huống. Nàng căn bản không chạy nổi những này bốn cái chân hung ác ra hỏa. Hữu hài lòng nhìn Dạ Đồng, ánh mắt bắt đầu không kiêng kỵ mà tại nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đi khắp. Cho dù lấy huyết tộc tiêu chuẩn, Dạ Đồng cũng có khuynh thành mị lực. Nàng càng là có thiên nhiên mê hoặc dị năng, chẳng trách liền tử tước loại kia lạnh lẽo thị huyết, khát máu, dã tâm bừng bừng đại nhân vật cũng đối với nàng động tâm, không quan tâm tương lai khả năng báo thù phiêu lưu mà muốn đem nàng thu nhập vốn riêng. Nàng tốt nhất là chống lại đến cùng. Như vậy hay là ta cũng có thể có cơ hội thử một lần mùi vị. Hữu vướt ve hàm dưới, suy nghĩ xuất thần. Đúng lúc này, một tiếng sắc nhọn lang hào đánh thức Hữu mộng đẹp. Hắn lập tức cảm giác được choáng váng, kề bên tử vong trực giác nguy hiểm không ngừng rít gào lên, để hắn hầu như phát điên. Hữu bản năng quay đầu nhìn về nguy hiểm kéo tới phương hướng, thân thể thì lại đã bắt đầu làm ra lẩn tránh động tác. Dư quang của khỏe mắt bên trong một điểm chói mắt màu bạc tia chớp đang không ngừng phóng to. Là hào quang màu bạc. Huyết tộc thống hận nhất chính là màu bạc, tại trong bóng tối hào quang màu bạc thường thường mang ý nghĩa bết bát nhất chuyện. Hữu quét qua đến màu bạc, bản năng liền bổ nhào về phía trước, căn bản không kịp suy nghĩ đây là từ đâu mà đến tập kích. Hữu trong nháy mắt chỉ cảm thấy phảng phất có một thanh búa lớn mạnh mẽ đện ở trên đùi, đem mình cả người đều đập bay đi ra ngoài, mà đùi phải thì lại lập tức mất đi trí giác. Chôn ở rác rưởi tầng bên trong Thiên Dạ xuyên thấu qua ống nhắm, nhìn một đoàn ánh bạc hỏa diễm nổ tung, sau đó Hữu một cái đùi phải liền thoát ly thân thể. Lăng không bay lên, cái kia đoạn vật thể tê tê vang vọng, cấp tốc tràn ngập trên một tầng hắc khí. Hữu bản thân thì tại không trung lăn lộn, bị xung kích lực nổ lên thiên không. Một thương này không có bán trệ, chỉ là hữu phản ứng thực sự quá nhanh, lại tại không thể nào trong nháy mắt còn có thể làm ra chính xác nhất né tránh động tác, tránh qua chí mạng chỗ yếu. Chỉ là từ loại này chiến kỹ đẳng cấp đến xem, hắn liền ít nhất phải là cái hiệp sĩ. Mà phá ma bí ngân uy lực của đạn vượt xa khỏi Thiên Dạ tưởng tượng. Có hạng nặng đầu đạn uy lực bổ trợ một thương này nếu như đánh trúng vào thân thể, ngay lập tức sẽ có thể muốn hữu mệnh. Thiên Dạ không lo nổi tiếc nuối, cấp tốc ép vào viên thứ hai phá ma bí ngân đạn, tại trong quá trình con mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi ống nhắm. Khi, làm, nhét vào hoàn thành lúc, đầu ngắm đã chỉ hướng hữu rơi xuống đất vị trí. Loại này cực hạn lắp đạn, cực hạn nhắm vào, cực hạn kỹ xảo tác xạ, là thiên dạ trải qua vô số lần khổ luyện mới mài rua đi ra. Khi, làm, hữu té xuống đất thời điểm, phát thứ hai phá ma bí ngân đạn đã gào thét xuất hiện, hóa thành một đoàn ánh bạc, đánh vào ngực của hắn. Một thương này hữu cũng không còn dư lực né tránh, hắn một tiếng gào thét kêu thảm, nơi ngực lập tức mở ra một cái lỗ thủng to. Bính phát ánh bạc chiếu vào trên mặt của hắn, liền như rội cho axit đậm đặc, trong nháy mắt liền để hữu cả khuôn mặt hòa tan, lộ ra bạch cốt âm u. Hữu phát ra hấp hối kêu thảm thiết, thê thảm âm thanh đâm rách bầu trời đêm, xa xa truyền ra. Thiên dạ còn tỉnh táo quan sát dòng dã một giây đồng hồ, xác định cho dù ngâm tại trong truyền thuyết hấp huyết quỷ thủy tổ huyết chỉ bên trong cũng cứu không được hữu mệnh sau, mới di chuyển nòng súng, chỉ hướng một hướng khác trên lang nhân. Đang quan sát cùng rời thương trong quá trình, hắn càng làm viên thứ ba phá ma bí ngân đạn ép vào nòng súng, sau đó bắt đầu điên cuồng thôi thúc nguyên lực thủy triều, không quan tâm đau nhức mạnh mẽ bao phủ quá ngực khu vực, hướng về hạt châm bên trong chuyển vào cuối cùng nguyên lực. Binh phạt quyết sở di áp đảo cái khác công pháp, trở thành trong quân đế quốc hạ tầng chủ lưu tu luyện pháp, ngoại trừ có thể tại sơ kỳ cấp tốc tăng cao thực lực ở ngoài, còn tại ở nó có thể so với cái khác công pháp càng nhanh hơn về phía súng nguyên lực xung năng. Ở trước mắt dưới tình huống này, trên lệch thời gian trên một giây đều là sinh tử chi kém. Tuy rằng biến cố đột nhiên xuất hiện, nhưng liền mở hai thương sau, thiên dạ cũng bại lộ vị trí của mình. Huyết tộc chiến sĩ cấp tốc hướng về hắn ẩn thân chỗ đập tới, trong khoảng thời gian ngắn dạ đồng vòng vây xuất hiện lỗ thủng. Dạ đồng cũng không hề thừa cơ chạy trốn, trái lại cắn răng một cái, như tựa là ưu linh truy đuổi ở một cái huyết tộc chiến sĩ phía sau, đoàn đao mạnh mẽ xen vào trái tim của hắn. Mà đồng thời hai cái dao nhiều cạnh từ trong tay nàng bay ra, bắn vào một đầu muốn lại đây kiếm lợi lang nhân trong cơ thể. Trên dao nhiều cạnh kịch độc lập tức phát tác, con kia cự lang lao ra hơn 10 mét, liền một tiếng rên rỉ, ngã xuống đất. Lang nhân thủ lĩnh hết sức tức giận một tiếng thét dài, sở hữu lang nhân đều quay đầu đánh về phía dạ đồng, mà chính hắn thì lại hướng về thiên dạ phóng đi. Tại nó trong lòng, thiên dạ uy hiếp so với dạ đồng phải lớn hơn nhiều. Phá ma bí ngân uy lực của đạn, lớn đến mức để mỗi cái hắc ám chủng tộc đều sẽ trong lòng run sợ. Thiên dạ mắt thấy lang nhân thủ lĩnh nhanh chóng tiếp cận, cũng không có xạ kích. Lang nhân lấy hình sói thái cấp tốc chạy lúc bản năng phản ứng so với huyết tộc mau lẹ hơn, hoàn toàn có thể tại hắn kéo cò súng trong nháy mắt liền biến hướng né tránh. Hơn nữa lang nhân thân thể năng lực hồi phục cũng không so với huyết tộc kém, một thương này nếu là không có bắn chúng chỗ yếu, vậy chúng nó qua một thời gian ngắn là có thể khôi phục như cũ. Đến A. Tên đáng chết. Một mạng đổi một mạng, còn có được kiếm. Thiên dạ ở trong lòng nói thầm. Nhìn chằm chằm lang nhân thủ lĩnh vận động quỹ tích ánh mắt lạnh lẽo mà vững vàng. Giết chết hữu, thiên dạ đã tìm về toàn bộ sinh mạng ý nghĩa, hiện tại nếu như nhiều hơn nữa một đầu cấp 5 lang nhân, vậy đời này liền đáng giá. Đây chính là quân nhân phép tính. Lang nhân thủ lĩnh đã vọt vào 10 mét khoảng cách, nó bỗng nhiên nhảy lên một cái, lang không hóa ra hình người hướng về thiên dạ đập xuống. Ngay tại lúc này, thiên dạ chờ chính là lang nhân chiến đấu tấn công. Hắn trên người bỗng nhiên ngửa ra sau, nòng súng dốc lên, đồng thời kéo cò súng. Thời cơ, góc độ tinh chuẩn được phảng phất trước đó diễn thử quá. Phá ma bí ngân đạn ở trong trời đêm vẽ ra một đạo mỹ lệ chói mắt hào quang màu bạc, trong nháy mắt bắn vào lang nhân thủ lĩnh ngực. Lập tức một đám lớn ánh bạc từ lang nhân thủ lĩnh sau lưng bay ra, lưu lại một như bát tô lớn nhỏ khủng bố vết thương. Ánh bạc như suối phun giống như tung hướng về không trung, điểm điểm dịch tích chiết xạ ra quang lục ly kỳ màu sắc. Lang nhân thủ lĩnh vẫn cứ rơi xuống dự định vị trí, mạnh mẽ một chảo vung xuống. Hạt châm rời tay bay ra, sau đó phát kia đòn nghiêm trọng không tiếp tục trở ngại địa bắn trúng thiên dạ lồng ngực. Bất quá đòn đánh này không có như dự đoán đem cái kia yếu ớt nhân loại mổ bụng, chỉ là đưa hắn xa xa đánh bay. Lang nhân thủ lĩnh phát ra một tiếng bị thương dã thu phẫn nộ rít gào, lần thứ hai nhảy lên hướng về thiên dạ đuổi theo. Nhưng nó chỉ chạy ra mấy mét, liền một tiếng gào thét, ngã nhào xuống đất. Phá ma bí ngân đạn nhập vào cơ thể mà quá hạn, đã đem nó nội tạng toàn bộ đốt cháy khét. Sinh mệnh lực của nó lại ngoan cường, cũng không cách nào chống lại xuất từ nhân tộc cường giả chân chính tay phá hoại tính sức mạnh. Thiên dạ ném tới ngoài mấy chục thước, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức mất đi trí giác. Một cái khác trên chiến trường, dạ đồng tình huống cũng không được khá lắm, nàng rốt cuộc đánh chết toàn bộ huyết tộc chiến sĩ, giải trừ đi trên người mình huyết liên gông xiềng. Thế nhưng giờ khắc này trên người nàng cũng nhiều mấy chục đạo vết thương, chân trái chân nhỏ càng là mất tự nhiên vặn mẹo, xương đùi đều bị một con lang nhân cắn đứt. Nhưng là chu vi còn có bốn cái lang nhân. Dạ đồng cắn răng, đau đớn kịch liệt để trên trán của nàng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng giao nhiều cạnh đã dùng hết, duy nhất vũ khí cũng chỉ còn sót lại này thanh đặc thù chất liệu đòn đao. Nàng hướng về Thiên Dạ phương hướng liếc mắt một cái, rốt cuộc cắn răng một cái, xoay người trốn ra phía ngoài đi. Thiên Dạ chỉ có 2 cấp, bị lang nhân thủ lĩnh đánh trúng, chắc chắn phải chết. Đám này lang nhân sức mạnh ngoài ý liệu mạnh, cho dù Dạ Đồng giải trừ huyết liên công xiềng, khôi phục lực lượng vẫn là cần thời gian. Thế nhưng bọn lang nhân hiển nhiên sẽ không để cho nàng bất cứ cơ hội nào. Dạ Đồng vốn là muốn mang đi Thiên Dạ thi thể, đem hắn ở lại chỗ này lời nói, liền sẽ biến thành tràn ngập cừu hận bọn lang nhân bữa tối. Nhưng bây giờ, nàng đã không lo nổi hắn. 4 cái lang nhân không nhanh không chậm tại Dạ Đồng đi theo phía sau, bọn hắn cũng không lo lắng nàng kéo dài thời gian. Tại như vậy trọng thương dưới tình huống, Dạ Đồng tại khôi phục lực lượng đẳng cấp trước liền sẽ tiêu hao hết toàn bộ thể lực. Đây là lang nhân săn bắn bản năng. Dạ Đồng vừa mới ra chỗ đổ rác, đột nhiên một đạo như có như không bóng đen từ bên cạnh đập ra, mạnh mẽ đem nàng ngã nhào xuống đất. Ảnh lang. Đây là lang nhân bên trong hung tàn nhất rảo hoạt sát thủ, nó đã sớm tới, nhưng vẫn mai phục cho tới bây giờ. Dạ Đồng trên mặt tránh qua tuyệt vọng, sau đó đột nhiên trở nên hung ác. Từ nàng song đồng nơi sâu xa bỗng nhiên dâng lên nồng đậm màu máu, một đạo vô hình xung kích từ trong mắt nàng bắn ra, mạnh mẽ va vào đầu ảnh lang. Ảnh lang một tiếng gào thét, động tác nhất thời cứng đờ một cái. Dạ Đồng nắm lấy này một cơ hội nhỏ nhoi, đem đoạn đao dùng sức đâm vào ảnh lang bụng dưới. Ảnh lang giống giận, một chảo đánh bay Dạ Đồng đoạn đao, sau đó cắn lấy trên cánh tay của nàng, khách khách vài tiếng đem nàng hai tay xương cánh tay toàn bộ cắn đứt. Các loại, chờ, Dạ Đồng mất đi năng lực phản kháng, đồng thời ý thức rơi vào hôn mê, nó mới từ từ biến đổi hình dạng, biến thành một cái tràn ngập dã tính mùi vị thanh niên nam nhân. Hắn nhìn một chút bụng miệng vết thương, có vẻ hết sức phẫn nộ, mạnh mẽ đá Dạ Đồng mấy đá. Được rồi. Đem nàng giết chết, giá trị nhưng là không còn có lớn như vậy. Từ trong bóng tối đi ra một lão giả, tại hắn đi theo phía sau hơn 10 cái lang nhân. Ảnh lang hướng về Dạ Đồng chỉ tay, cả giận nói, thế nhưng cái này lánh huyết loại nữ nhân căn bản không khả năng khuất phục. Hơn nữa nàng giết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân. Đó là đủ kẻ tử tức cần suy tính sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta cần phải giao cho hắn một cái còn sống Dạ Đồng, hơn nữa không thể thiếu hụt bất kỳ trọng yếu vị trí. Nếu không thì tiểu không tính hoàn thành giao dịch. Lão nhân trầm giai nói. Ảnh lang ngực phập phồng bất định, căm tức Dạ Đồng một mắt, từng ngụm nước liền hướng nàng nổ ra. Nhưng mà quỷ dị là, cái này ngụm nước bay đến một nửa, liền lơ lửng giữa không trung, bắt đầu xoay chậm chậm. Chương 17, Loài Nguyên Sinh. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-2312, 11-05 số lượng tử, 3073. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, sở hữu lang nhân đều cảnh giác nhìn chu vi, duy trì hình sói mấy cái thì tại nguy hiểm to lớn cảm giác thẳng thắn dựng lên lông gáy. Trong chớp mắt tiểu không có gió, đêm cũng có vẻ phá lệ yên tĩnh, hắc ám dường như có trọng lượng, tàn nhẫn mà đặt ở bọn lang nhân trên người. Tại toàn bộ thế giới đều phảng phất trong nháy mắt thất thanh trong yên tĩnh, vang lên tiếng bước chân, mỗi một cái đều giống như nghiền ép tại hết thể sinh mạng trái tim cùng trên linh hồn. Sau đó từ trong đen kịt bóng đêm đi ra hai người. Một cái là vóc người cao gầy lão nhân, hắn có một đầu tuyết trắng tóc, mặt phá lệ vương cùng dài, hai mắt khỏe mắt sâu sắc rủ xuống. Đây là một chương mang theo nồng nặc gạ vẹn nín đại lục phong cách khuôn mặt, có thể làm cho người một mắt liền nhớ kỹ. Hắn tóc bạc không có một cái tạp sắc, từ gò má hai bên buông xuống, cuối cùng tạo thành từng cái rất có trang sức ý vị loạn xoan. Mà đổi thành một cái nhưng là tên vóc người kiểu tiểu thiếu nữ, nàng có một tấm dị thường ngọt ngào khuôn mặt nhỏ. Tái nhợt màu da trên, như máu như thế môi đỏ đặc biệt chói mắt. Thiếu nữ thắt thật dài đuôi ngựa, màu đen áo choàng cổ áo thật cao đứng lên, lộ ra góc viền trên suýt màu máu hoa văn, tiểu diễm mà lại quỷ dị. Lão nhân tóc trắng ôn nhu nói, thật không nghĩ tới, ở đây sao một cái địa phương nho nhỏ lại tụ tập nhiều như vậy chó hoang, chẳng trách cách rất xa là có thể nghe thấy được nồng nặc mùi thối. Mặt khác nơi này xảy ra một ít thập phần chuyện thú vị, tựa hồ chúng ta có một ít cấp thấp tộc nhân tại nội chiến. Thiếu nữ nói, lão nhân tóc trắng ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, nói, đoán xem ta nghe thấy được cái gì. Đó là thượng đẳng nhất bí ngân mùi vị, nha, nguy hiểm, lại mang theo tử vong vẻ đẹp. Hơn nữa luyện chế nó còn là một vị đáng giá tôn kính chân chính đối thủ. À, cái này địa phương nhỏ rõ ràng sẽ như vậy náo nhiệt, thật làm cho người không tưởng tượng nổi a. Lẽ nào đây chính là vận mệnh triệu hoán sao? Thiếu nữ một mặt chán ghét nhìn lướt qua bọn lang nhân, nói, nếu như không phải những chó hoang này mùi trên người quá lớn, ta cũng có thể ngửi ra bí ngân mùi vị.